Tiệc tối thượng, tân đế nhìn thưởng thức sân khấu thượng biểu diễn, kỳ thật ánh mắt chưa bao giờ rời đi quá Thích Vương nơi này. Từ trước luôn luôn đối chính mình chân chó tiểu lâm tử, hiện giờ thế nhưng đối Thích Vương cười đến như thế ôn nhu. Còn có vệ thích, tân đế chỉ cần không hạt, là có thể thấy rõ hắn trong mắt vẻ yêu thích, này đều mau tràn ra tới. Chẳng lẽ, tiểu lâm tử thật sự bị hắn thu mua? Từ xưa đế vương đều đang nghi, tân đế càng nghĩ càng cảm thấy có thể tin, đến cuối cùng, ánh mắt đều lạnh xuống dưới. Hắn không phải không động quá sát Lâm Thoái ý niệm, Lâm Thoái hiện giờ trưởng quản đông xưởng, có đôi khi liền hắn đều chen vào không lọt tay, còn có đông xưởng những cái đó tiểu thái giám, từ trước hắn coi thường hoàng quan, nhưng hôm nay này đàn thiến cậu nghe Lâm Thoái đều nhiều quá mức hắn. Thống lĩnh cấm vệ không phải người của hắn, hợp với hầu hạ người thái giám đều không nghe hắn lời nói, này hoàng đế đương, thật đúng là muốn nhiều nghẹn khuất liền có bao nhiêu nghẹn khuất. Nhưng tân đế nghẹn khuất, rồi lại không thể không dựa vào Lâm Thoái, nếu không có nàng. Thừa tướng cũng sẽ không phản chiến, hắn nguyên nghĩ lợi dụng Lâm Thoái, làm vệ thích cũng phản chiến, nhưng hôm nay xem ra, hắn cũng thật chính là quá ngây thơ rồi. Thừa tướng là người nào, hắn tuy là tấn vương ông ngoại, nhưng này ngôi vị hoàng đế nói đến cùng, cùng hắn cũng không quan hệ, Thích Vương liền bất đồng, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời đều có thể đoạt đi. Hiện giờ tấn vương đại thế đã mất, hắn còn chưa hoàn toàn hợp nhất tấn vương thế lực, nếu là làm Thích Vương cùng Lâm Thoái liên thủ. Tân đế trong lòng hoảng hốt, liền đêm nay hiến đều thiếu chút nữa ngồi không nổi nữa. Hắn buộc chính mình thu hồi tầm mắt, lại buộc chính mình lộ ra kia mặt nho nhã ý cười, hít sâu số khẩu khí, lúc này mới bình ổn nội tâm hoảng loạn. Hắn nguyên tưởng rằng cũng không có người phát hiện hắn khác thường, ai ngờ, một màn này đã sớm dừng ở Tô Đường trong mắt. Tô Đường áp xuống vệ thích muốn uống trà nóng tay, mỉm cười nói, vương gia gấp cái gì, tả hữu nô tài cũng hồi không được cung, lưu tại vương gia này, cơm ngon rượu say, nếu là trở về cung. Này mạng nhỏ đều sợ là giữ không nổi. Tiểu tiên nữ thiếu miếng ăn này. Tự nhiên là không thiếu, vệ thích rất rõ ràng, bất quá hắn rõ ràng hơn hoàng đế đối nàng sắc ý. Từ trước hắn còn rất vui xem trận này chó căn chó tiết mục, tân đế là thật sự xuẩn, Lâm Thoái lại thông minh, nghề hà mang bất động hắn a. Nhưng hôm nay, vệ thích cảm thấy, cậu gì đó, làm tân đế cái này ngu xuẩn một người đương đi thôi. Thoái thoái tưởng như thế nào? Tô Đường, hoàng thượng sợ là phải đối phó người ta. Cho nên nô tài nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tạm thời ăn vạ Thích Vương phủ không đi rồi. Lời này vừa ra, vệ thích ánh mắt sáng lên. Sách, tân đế này ngu xuẩn, cũng rốt cuộc làm một chuyện tốt ta. Hảo, toái toái tưởng như thế nào trụ, liền như thế nào trụ. Nói, vì chứng minh chính mình thành ý, hắn thậm chí nói, đó là trụ không vui, hủy đi Thích Vương phủ đều được. Lời này hắn không phải lần đầu tiên nói, lúc trước không rõ ràng lắm Tô Đường thân phận, cũng từng nói qua, bất quá so với lần đó. Lần này lại là thiệt tình thực lòng. Tô Đường lại là khoe miệng vừa kéo, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình Lâm phủ chủ viện, bị hắn hủy đi đến bây giờ cũng không kiến hảo đâu. Nàng pha là đau đầu, này vệ thích là cùng hủy đi phòng ở rằng có a. Hủy đi đảo không cần hủy đi, nô tài đối hủy đi phòng ở không có hứng thú, chỉ cần vương gia không bức nô tài làm không thích sự, nô tài vẫn là rất vui lòng ở tại Thích Vương phủ. Vệ thích hiện giờ đánh đó là tuần tự tiệm tiến cái này ý tưởng, nghe vậy, tất nhiên là đáp ứng. Hai người liêu đến lửa nóng, hồn nhiên không màng phía trên tân đế nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là không nhịn xuống, để ra cái phi thường bị hồi yêu cầu. Hắn nói, tiểu lâm tử, chấm nghe nói ngươi phu nhân cầm kỹ nhất lưu, không biết cùng chấm này đó nhạc cơ so sánh với, hay không càng tốt hơn. Lời này nói liền tương đương hôn quân, người lâm toái phu nhân, tốt xấu cũng bị ngươi tự mình phong nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, đường đường nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Tự nhiên lưu lạc đến cùng này đó đánh đàn nói hát cung người lấy lòng nhạc cơ đánh đồng, quả thực chính là vũ nhục người a. Huống chi, nhạc cơ là nhạc cơ, mà Lâm Thoái phu nhân, lại là nhân thê. Lập tức, không ít triều đình đại thần sôi nổi cúi đầu, Lâm Thoái tuy là cái thái giám, nhưng hôm nay hoàng thượng có thể sử dụng nàng nói giỡn, lần sau không chừng đó là chính mình. Đương nhiên, cũng có không ít chân chó thần tử, sôi nổi ở kia ồn ào. Đúng vậy, thần nghe nói, Lâm công công phu nhân chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân a. Lâm công công hảo phúc khi a, cũng không biết ngươi ta nhưng có này vinh hạnh, có thể nghe Lâm phu nhân đàn một khúc a. Lâm Thoái được sủng ái, nhưng ở không ít đại thần trong mắt, lại thực hiện được kia cũng là thái giám, huống chi này vẫn là hoàng thượng khai khẩu, một cái nô tài, nên tìm niềm vui bọn họ. Tô Đường nhưng thật ra bất động khí, như cũ tươi cười nhàn nhạt, cầu hoàng đế đây là ở thử chính mình đâu. Hoàng thượng cũng biết được nô tài kia phu nhân, thân thể ốm yếu, trước mắt này trong kinh càng thêm rét lạnh. Nô tài liền làm nàng trở về phương Nam. Nàng nói, liền quy xuống tới cáo tội, nhưng quỳ đến một nửa, lại bị vệ thích cấp ngăn cản. Vệ thích cười như không cười mà đảo qua những cái đó ồn ào đại thần, trong mắt tối nghĩa lãnh lệ, Lâm phu nhân nếu không rảnh, này vài vị đại nhân phu nhân chắc là có rảnh đi. Lời này vừa nói ra, kia vài vị ồn ào đại thần, tươi cười tức khắc đọc lại. Bọn họ lập tức phản bác, một tiếng lớn hơn một tiếng. Thích vương, ta chờ phu nhân, kia đều là cưới hỏi đàng hoàng, đi rồi đứng ngay, cũng không phải là những cái đó cung người ngoạn nhạc đổ vật. Vệ thích cười nhạo, lâm thoái phu nhân, kia cũng là hoàng thượng tự mình hạ chỉ, phong nhị phẩm cáo mệnh, chẳng lẽ các vị đại nhân phu nhân, so này cáo mệnh phu nhân đều phải tôn quý. Bổn vương cũng không biết, này cáo mệnh phu nhân, như thế không đáng giá tiền. Nguyên bản việc này, Tô Đường quỳ một quỳ, cũng liền đi qua, nhưng vệ thích một mở miệng, không khí tức khắc thay đổi. Ồn ào đại thần sôi nổi nhìn về phía hoàng thượng, muốn cho tân đế làm chủ, nhưng cố tình tân đế chính mình cũng không đứng được theo hầu, chỉ có thể lừa gạt nói, chấm đảo đã quên, chấm còn phong lâm phu nhân cáo mệnh à, này uống rượu nhiều, người liền hồ đồ. Tân đế lời này, ai cũng không dám chỉ trích, ai làm hắn là hoàng đế đâu, nhưng những cái đó đại thần liền không giống nhau. Hoàng thượng uống nhiều quá, này vài vị đại thần cũng uống nhiều. Vệ thích trên mặt mang theo cười, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng, hoàng thượng có thể hồ đồ, đó là nắm chắc hạ thần tử nhìn chằm chằm, thần tử cũng hồ đồ, kia này Giang Sơn, còn có thể bảo vệ cho. Lời nói càng trọng, tân đế sớm đã tâm sinh không vui, nhưng cố tình vệ thích nói có sách mách có chứng, hắn căn bản cắm không thượng lời nói, đến nỗi dư lại một ít đại thần, vốn là cảm thấy hoàng thượng kia phiên lời nói quá mức ngạo lớn, rất giống ở nhớ thương thần tử ra thế tử, cho nên bọn họ càng sẽ không chen vào nói. Nhưng thật ra kia vài vị ồn ào đại thần, tranh chấp đỏ mặt tiếng thai, đến cuối cùng, vệ thích cười lạnh, hành, vài vị đại nhân nếu như vậy thích xem người khác phu nhân biểu diễn, như vậy đi, bổn vương liền làm người đem vài vị đại nhân phu nhân mời vào cung tới, nhất nhất cho bổn vương biểu diễn nhìn xem, rốt cuộc là này nhạc cơ biểu diễn hảo, vẫn là các vị phu nhân biểu diễn hảo. Vệ thích trong tay có cấm vệ, nhưng xuất nhập bất luận cái gì nhà cửa, hắn một mở miệng, liền lập tức có người xuống tay đi làm, căn bản không kịp ngăn trở. Kia vài vị đại thần thấy thế, khí chửi ầm lên, thiên vệ thích lao thần khắp nơi, mỉm cười mở miệng, bổn vương trong tay này đem thượng phương bảo kiếm, nhưng thật ra hồi lâu chưa khai phòng, vài vị đại nhân là muốn thử xem, này thượng phương bảo kiếm gì sắc không. Thấu chương xong. 631 chương 631 một không cẩn thận cưới ta chính mình 39. Chương 631 một không cẩn thận cưới ta chính mình 39. Vệ thích mấy năm nay đã tính điệu thấp rất nhiều. Làm đến rất nhiều người đều cho rằng này kẻ điên cải tà quy chính, thẳng đến lúc này, chúng đại thần nhìn những cái đó bị cấm vệ buộc lên đài biểu diễn thần phụ. Có nhát gan thần phụ đã bắt đầu khóc sướt mướt, đến nỗi lúc trước những cái đó nhảy nhót đại thần, tuy trừng mắt, lại là giận mà không dám nói gì. Nói thật, Tô Đường còn rất xem thường những người này, cho nên ở vệ thích mở miệng dò hỏi nàng khi, liền ăn ngay nói thật. Vệ thích một tay thưởng thức chén rượu, lười nhác tà khí, bất quá nhìn Tô Đường ánh mắt kia, nhưng thật ra ít có nghiêm túc, hắn hỏi: Toái toái thích chứ này biểu diễn. Tô Đường tận trách mà giúp hắn trong tay không chén rượu mãn thượng, tiếp theo mới nói, không thích, nô tài cảm thấy, so với này đó phu nhân biểu diễn, các vị đại thần hẳn là sẽ càng xuất sắc. Vệ thích ngay vậy, nhưng thật ra vì này sửng sốt, hắn phía trước đối tiểu tiên nữ có chút quá mức, cho nên vẫn luôn thực chuẩn dạ, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng cùng chính mình tưởng giống nhau. Này những đại thần một đám tự phụ cực kỳ, nếu là làm cho bọn họ biểu diễn, sợ là sắc mặt sẽ càng xuất sắc. Kết quả là, ở Tô Đường đề nghị hạ, vệ thích bàn tay vung lên. Thức mau, lúc trước còn ẩn nhẫn đại thần, bắt đầu chửi ầm lên. Vệ thích, ngươi chớ có quá phận. Vệ thích, ngươi cũng đừng quên, ta chờ đều là mệnh quan triều đình. Vệ thích. Vệ thích nghe kia một tiếng cao hơn một tiếng chỉ trích, đột nhiên, đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi. Này đó đang chết hôn trướng đồ vật, lúc trước một ngụm một cái làm lâm toái phu nhân biểu diễn, nhưng lâm toái phu nhân, còn không phải là hắn toái toái. Hắn ngày thường đều luyến tiếp trọng khẩu một câu cô nương, tới rồi này đàn hôn trướng trong miệng, đảo thành cung người ngoạn nhạc ngoạn ý nhi. Bọn họ lại tính cái gì ngoạn ý nhi. Tô Đường nhìn người bên cạnh, trong mắt lệ khí tứ khởi, kinh giác ra hỏa này động sát nghiệm, lập tức đem người trấn an. Vương gia, các vị các đại thần biểu diễn, khó gặp, không bằng làm các vị phu nhân đều nhập tòa đi, liền như vậy đứng ở kia, khóc sức mướt mà, không duyên cơ trộn lẫn vương gia hứng thú. Tô Đường là vệ thích tử huyệt, động nàng liền đủ để cho hắn mất đi lý trí. Bất quá hiện giờ có nàng trấn an, vệ thích thực mau lại bình tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, thời cơ còn không đúng, này hoàng đế còn ở mặt trên ngồi đâu. Hắn hậu chi hậu giác mà rốt cuộc nhớ tới hoàng đế, lười nhác ngẩng đầu, lại thấy hoàng đế chính vẻ mặt nảy sinh ác độc mà nhìn hắn, lại bởi vì hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đều không kịp thu, cả người đều kinh hoàng thất thố. Sách, không thú vị. Trong lòng tuy giác không thú vị, nhưng trên mặt lại cố ý gợi lên cười, này cười hoàng đế càng sợ hãi, dưới ánh trăng, hắn thậm chí đều có thể nhìn đến hắn ẩn ẩn phát run bả vai. Hắn trầm mặc, thật lâu sau nhịn không được hỏi Tô Đường, toái toái à, ngươi lúc trước coi trọng hắn nơi nào? Liên như vậy một cái thượng không được mặt bàn đồ vật, nhà hắn toái toái lúc trước như thế nào sẽ khăng khăng một mực thế hắn bán mạng? Tô Đường dừng một chút, ăn ngay nói thật nói, bởi vì phế, cho nên hảo lửa a. Vệ Thích có chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng, lúc trước ở lãnh cung, hắn cùng tân đế xem như hàng xóm, nhưng vì cái gì hắn toái toái sẽ lựa chọn hắn, mà phi hắn đâu. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch. Tâm tình rộng mở thông suốt, hợp với trên mặt ý cười đều cặp mắt. Toái toái, chúng ta về đi. Đem thời gian lãng phí tại đây loại sự tình thượng, hắn còn không bằng trở về nắm tiểu cô nương tay, tới chàng dưới ánh trăng tản bộ có ý tứ đâu. Vệ Thích từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, kết quả là, trực tiếp lôi kéo Tô Đường cùng tân đế cáo tử. Tân đế đang sợ hãi đâu, thấy hắn phải đi, liền cản đều không ngăn cản, đến nỗi những cái đó bị buộc ở trên đài khiêu vũ đại thần, càng là cầu nguyện hắn mau chút đi. Đến nỗi những người này ban đầu an bài, cũng bởi vì Vệ Thích rời đi, vô tật mà chết. Tân đế tất nhiên là không cam lòng, cho nên cung yến sau khi kết thúc, lại đem bộ phận đại thần giữ lại. Nhật tử càng ngày càng lạnh, mắt thấy đều mau tiến vào trời đông giá rét, cho nên đương Vệ Thích đưa ra dưới ánh trăng tản bộ khi, Tô Đường cả người đều không tốt. Vương gia, cái này thiên, chúng ta không trở về trong phòng đợi, ngài muốn tản bộ. Vệ Thích sợ hồi phủ lúc sau, tiểu cô nương không muốn cùng hắn ở bên nhau, cho nên căng ra đầu nói, ta vừa mới tựa hồ ăn nhiều, cho nên, chúng ta tản bộ trở về đi. Tô Đường, trời ra rét này, bên cạnh có xe ngựa không ngồi, phải đi trở về, đây là nhiều tự ngược a. Vì tránh cho ngày mai cái một bệnh không dậy nổi, cho nên nàng thực lực cự tuyệt. Vệ Thích ánh mắt mắt thường có thể thấy được mà ảm đạm đi xuống, cả người đáng thương hề hề mà, như là bị vứt bỏ lưu lạc cẩu giống nhau. Tô Đường lại tức lại bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đem người một phen túm lên xe ngựa, ngồi xe ngựa, đừng làm bậy đằng. Vệ Thích thật cẩn thận mà nhìn nàng, nghĩ đến lúc trước cung yến thượng nàng cũng chưa ăn cái gì, tức khắc ánh mắt sáng lên, toái toái, đợi lát nữa muốn ăn cái gì. Ta làm đầu bếp đi làm. Tô Đường nhìn giờ phút này mọi cách lấy lòng người nào đó, trực tiếp không biết giận, ta không chọn, tùy tiện nấu chút nóng hổi là được, nhưng thật ra ngài nàng dừng một chút, nghĩ đến lúc trước tân đế kia bút tích, sợ là tạm thời sẽ không ngừng nghỉ a. Vương gia, ngài tiếp theo tính toán làm sao bây giờ? Bọn họ hai người hiện giờ nhưng tính một cái trên thuyền, có một số việc, tạm thời có thể phóng một bên. Bất quá, Vệ Thích hiển nhiên không ở trạng thái. Cái gì tính toán? Hắn ra vẻ bình tĩnh mà mở miệng, kỳ thật nội tâm khẩn trương không thôi. Toái toái vì sao đột nhiên như vậy hỏi, nàng là phải rời khỏi sao? Hắn càng nghĩ càng nóng lòng, đến cuối cùng, sắc mặt đều không thế nào hảo. Đi, khẳng định là không thể làm nàng đi, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không thể tưởng được mặt khác lưu nàng hảo biện pháp. Đúng rồi, ta độc dược đâu? Lần trước đó là bởi vì một lần nữa trúng độc, mới làm nàng hiện thân, nếu là lần này lại trúng độc, ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn nàng định là sẽ không rời đi. Vệ Thích càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này không tồi, không thành tưởng, bởi vì quá mức kích động, cư nhiên đem trong lòng nói cấp nói ra. Tô Đường đột nhiên nghe được lời này, nhất thời còn không có phản ứng lại đây, nửa ngày, nàng khí trực tiếp đem người một đốn béo tấu. Nàng cực cực khổ khổ cho hắn giải độc, này hôn trướng đồ vật khen ngược. Cư nhiên còn nghĩ lại chung một lần độc, hắn có phải hay không cho rằng kia độc thực dễ dàng giải. Ta có phải hay không có nói qua, không chuẩn lại ăn kia độc dược. Vệ Thích bị đánh ngao ngao kêu, nhưng trong lòng lại còn nghĩ nàng phải rời khỏi một chuyện, lúc này lại là bất chấp tất cả, là, nhưng ta cũng nói qua, ta còn có thể lại xứng. Dù sao hắn toái toái không thể đi, nếu nàng phải đi, không bằng trực tiếp một ly rượu độc, độc chết hắn tính. Tô Đường khí mặt đều vai, này hôn trướng đồ vật, quả nhiên vẫn là lùn đánh quá ít, cư nhiên còn nghĩ uống thuốc độc. Thích Vương phủ cổng lớn, xe ngựa kỳ thật đã sớm tới rồi, nhưng bởi vì bên trong xe ngựa động tĩnh, làm người chậm chạp không dám mở miệng. Một trận lách cách lang cang, bên trong xe ngựa động tĩnh rốt cuộc ngừng nghỉ, Tô Đường trước một bước xuống xe, cả người đều thở phì phì mà, đến nỗi Vệ Thích, hắn chậm rãi xuống xe, trên mặt tuy rằng treo màu, tâm tình lại là không tồi. Hắn liền biết, nhà hắn toái toái sẽ không còn hắn. Bọn hạ nhân đại khí cũng không dám ra, quản sự khoan thai tới muộn, nhìn Vương gia quải thải, tức khắc cấp muốn kêu đại phu. Vương gia, ngài không phải đi tham gia cung yến sao? Như thế nào còn mang theo thương đã trở lại a? Nô tài này liền đi tìm đại phu. Cảm ơn kỳ, thủy đoái nhân dân tệ hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 632 chương 632 một không cẩn thận cưới ta chính mình 40. Chương 632 một không cẩn thận cưới ta chính mình 40. Cuối cùng, quản sự bị ngăn cản. Đây chính là toái toái đánh, cũng không thể dễ dàng như vậy bị chữa khỏi đâu. Vì thế, ở quản sự hoảng hốt thần sắc hạ, thấy nhà mình vương ra vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ vào chính mình trên mặt dấu vết, toái toái đánh, bổn vương không trị. Nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi. Quản sự. Bên kia, Tô Đường bị chọc tức tràn đầy đau đầu, kết quả mới vừa về phòng, liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 30. Kia một cái trước mắt, Tô Đường đều cảm thấy chính mình ảo giác. Cậu tử, hệ thống không làm lỗi, ngươi xác định là hạ ngã, mà không phải dâng lên. Hệ thống cũng là một lời khó nói hết, thật đúng là không làm lỗi, vệ thích hiện tại cao hứng miệng đều khép không được. Tô Đường. Bởi vì phía trước vệ thích luôn miệng nói muốn uống thuốc độc, dưới sự tức giận, nàng lúc này mới động thủ, nguyên bản đều làm tốt hắn tức giận chuẩn bị, ai có thể nghĩ đến, chẳng những không sinh khí, ngược lại còn nhạc ga thượng. Mà đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo, quen thuộc thanh âm lại lần nữa truyền tiến vào. Toái toái, là ta làm đầu bếp làm chút ăn, ngươi mở cửa. Ai có thể nghĩ đến, năm đó quái đản thô bạo thích vương điện hạ, hiện giờ thế nhưng như kia lão mụ tử, thấy Tô Đường mở cửa, thật cao hứng mà như hệ thống hình dung như vậy, miệng đều khép không được. Vệ thích trong tay còn bưng một chén mì, một chén dị thường phong phú, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ thịt liền vẫn là thịt mặt. Toái toái, ta làm đầu bếp nấu chén mì, ngươi tạm chấp nhận ăn một chút, nếu không thích, ta lại làm người một lần nữa làm. Nói, hắn còn ghét bỏ chính mình trong tay mặt không đủ phong phú, ở kia nói, sợ ngươi đã đói bụng, chỉ có thể trước như vậy. Tô Đường gặp qua vệ thích rất nhiều mặt, nhưng giống như vậy, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Từ trước vệ thích, tuy tồn tại, lại phảng phất thế gian này vạn vật đều cùng hắn không quan hệ, đâu giống hiện tại, tuy nói trên mặt mang theo thương, nhưng trong mắt lại là mang theo cực nóng quan mang. Tô Đường trong lòng căng thẳng, đột nhiên liền có chút minh bạch, vì sao chính mình rõ ràng động thủ đánh hắn, hắn lại còn vẻ mặt mà cao hứng. Có lẽ, hắn muốn, chỉ là này phân để ý đi. Nàng thở dài, đối mặt như vậy cực nóng thanh niên, đảo cũng nói không nên lời cái gì quá mức nói tới, liền an an tĩnh tĩnh mà ăn hắn đưa tới mặt. Bất quá này mặt thật sự quá lớn chén, ăn đến cuối cùng, đó là rốt cuộc ăn không vô nữa. Toái toái ăn no. Tô Đường chính cho chính mình châm trà, tính toán cởi xuống trong miệng dầu mỡ, nghe vậy, không nghĩ nhiều, liền gật đầu, ân. Kết quả nàng vừa mới đồng ý, đối phương lại đem nàng trước mắt chén lập tức lay qua đi, tiếp theo cầm lấy nàng dùng qua chiếc đũa, cũng không chê, liền như vậy ăn lên. Này liên tiếp, Tô Đường ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, liền bình tĩnh. Này không, thấy hắn ăn ngấu nghiến bộ dáng. Còn ra tiếng nhắc nhở hạ, ăn từ từ, đường sặc. Lời này vừa ra, đảo làm vệ thích dừng lại, hắn hơi hơi ngẩng đầu, trong miệng còn cắn mặt, này ngây ngốc bộ dáng, cực kỳ giống một cái ngốc cầu. Tô Đường sợ hắn sặc, liền cho hắn đổ ly trà, tiếp theo mới tiếp tục lúc trước trên xe ngựa đề tài. Nàng nói, hoàng thượng đã ngao ngoe dục dịch, vương gia nên làm tính toán. Vệ thích nghe nàng nói lên tân đế, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút an vị. Mấy năm nay, hắn tâm tâm niệm niệm tiểu tiên nữ nhưng vẫn luôn bồi hắn. Hắn có tài đức gì à? Toái toái tưởng như thế nào? Tô Đường bất đắc dĩ mà nhìn hắn, vương gia, là ngài tưởng như thế nào, mà phi ta. Ta đổi cái thân phận, tùy thời đều có thể rời đi, nhưng vương gia đâu? Một cái tân đế, vệ thích chưa bao giờ đặt ở trong mắt, bất quá lúc này nghe được Tô Đường nói tùy thời đều có thể đi, chỉ một thoáng, sắc mặt đại biến. Ngươi phải đi. Kia dáng vẻ khẩn trương, hợp với mặt cũng không ăn, mà Tô Đường. Xem lại muốn đánh người. Vệ thích. Tô Đường cất cao thanh âm, nhẫn nhịn, mới không lại động thủ, bất quá ngự khí lại mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, ngươi có thể hay không thượng điểm tâm a? Ngươi hoàng thượng đều phải động thủ xử trí ngươi, ngươi ngày này thiên, trong đầu đều trang điểm cái gì a? Trang ngươi a? Vệ thích ăn ngay nói thật, đến cuối cùng, còn ủy khuất thượng, toái toái, không đi được không? Tô Đường hoàn toàn không biết giận, này con mẹ nó đều gọi là gì sự tình a? Ta có thể tạm thời không đi, bất quá ngươi đến đem trước mắt sự tình giải quyết trước. Mặt ngoài tân đế đem lâm thoái mượn cấp vệ thích, nhưng hai người trong lòng môn thanh, này một mượn, tân đế sợ là sẽ không lại muốn. Đặc biệt là lần này cung yến lúc sau, hắn chẳng những muốn vệ thích mệnh, hợp với lâm thoái này mệnh, hắn cũng tưởng cùng nhau trừ bỏ. Tô Đường này đầu nhi đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải quyết, bên kia, vệ thích lại đã cấp ra đáp án, ngày mai ta làm người đem tấn vương thả ra, chó cắn chó, điểm này tấn vương làm thực không tồi. Lời này vừa ra, Tô Đường nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Đúng rồi. Tấn Vương chỉ là bị giam cầm, vẫn chưa xử chẳng a. Vệ thích sợ chính mình nói không đủ rõ ràng, lại giải thích nói, toái toái không cần lo lắng, Tấn Vương đỉnh đầu thượng vẫn là có chút người, chúng ta chỉ cần bàng quan, đến nỗi hoàng thượng tưởng tượng đến kia tự xưng là thông minh, kỳ thật vụng về như lợn tân đế, vệ thích liền chỉ còn lại có sát ý. Vệ thích nói làm liền làm, bất quá mấy ngày, trong kinh liền bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Tấn Vương đột nhiên mất tích, tiếp theo lại có quân đội ở ngoài thành tập hợp, nơi này chính là hoàng thành, không có hoàng thượng mệnh lệnh, bất luận cái gì quân đội đều là không cho phép tới gần. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, theo quân đội đóng quân, trong triều các đại thần bắt đầu phản chiến, thậm chí còn có không ít khuyên bảo hoàng thượng thoái vị. Tân đế thật vất vả ngồi ở đế vị, long ỷ đều còn chưa ngồi nóng hổi, như thế nào chịu dễ dàng dịch vị, lập tức liền khí giết không ít đại thần. Nhưng đại thần tuy giết được, Tấn Vương hắn lại không động đậy, đặc biệt là đương Tấn Vương bên kia sứ giả lại đây, Tiêu Căng ngạo mạn, nói chỉ cần hắn nguyện ý thoái vị, Tấn Vương liền sẽ lưu hắn một cái mệnh, thậm chí còn, hắn còn sẽ cho hắn giữ lại tước vị, tỉ như nói, Tấn Vương này xưng hô liền không tồi, sau này, huynh đệ một hồi, coi như đưa cho hắn. Nghe một chút lời này, hắn chính là thiên tử. Bởi vì Tấn Vương, Tân Đế hiện giờ đều đã quên Vệ Thích tồn tại. Cũng bởi vậy, Vệ Thích qua một đoạn khó được bình tĩnh nhật tử, bất quá có lẽ là bởi vì quá mức bình tĩnh, gia hỏa này luôn là thường thường chọc Tô Đường. Tô Đường ngay từ đầu còn rất tức giận, nhưng tới rồi hiện giờ, nàng đã là hoàn toàn phật. Đây là một cái gây chú ý chết hài tử, đối mặt tình huống như vậy, còn có thể sao mà, chỉ có thể sùng A. Bất quá, có chuyện nàng vẫn là khá tò mò, kinh thành đại loạn, nhưng dù sao cũng phải có cái trong lúc, liền hỏi hắn, vương, ra, ngươi tính toán làm kinh thành loạn mấy ngày. Vệ Thích, toái toái khi nào tương đương hoàng hậu. Tô Đường. Nàng nhất thời còn chưa phản ứng lại đây, ai ngờ, này hôn trướng đồ vật cư nhiên phản đem nàng một quân. Nếu là toái toái nguyện ý đương hoàng hậu, trận này phong ba thực mau liền đi qua, bất quá nếu là toái toái không muốn, kia ngôi vị hoàng đế cùng ta mà nói, cũng không hề bất luận cái gì lực hấp dẫn. Vệ Thích nói khi, trên mặt mang theo cười, phảng phất chỉ là nói cực kỳ bình thường một chuyện nhỏ. Nhưng Tô Đường lại khí cười, cho nên hợp lại nửa ngày, này ngôi vị hoàng đế là cho nàng đương. Thấu chương xong. 633 chương 633 một không cẩn thận cưới ta chính mình 41. Chương 633 một không cẩn thận cưới ta chính mình 41. Câu cửa miệng nói, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Tô Đường hiện giờ này thân phận thuộc Lâm thị nhất tộc, lẽ ra sớm chút năm Lâm thị chết, phế phế, sớm đã không dư thừa người nào, đã có thể ở Vệ Thích chờ Tấn Vương tạo phản thành công, tới cái thanh quân sườn, này nhóm người cũng không biết từ nào người được tiếng gió, cư nhiên tìm tới Tô Đường tới. Lúc này, Tô Đường đang cùng Vệ Thích rằng co đâu. Quốc không thể một ngày vô quân, Tân Đế đã chết, Tấn Vương cũng bỏ tù, trong triều trên dưới toàn nhìn chằm chằm Vệ Thích đâu, kết quả hắn khét ngược, Tô Đường không muốn đương hoàng hậu, hắn liền không đăng cơ. Nay trong tối ngoài sáng uy hiếp, nhưng đem Tô Đường cấp tức điên. Tả hữu này Vệ Quốc cũng cùng nàng không quan hệ, này hoàng đế, hắn ái làm hay không, dù sao nàng không chịu này uy hiếp. Bất quá, chuyện này hiển nhiên Vệ Thích cũng không nóng nảy, liền như vậy lãnh cái nhiếp chính vương vị trí ngồi, ngẫu nhiên ứng phó cái triều thần, đến cuối cùng, bọn họ hai ngồi được, cả triều văn võ ngồi không yên. Tất cả mọi người khuyên Vệ Thích, nhưng Vệ Thích là kia chờ dễ dàng khuyên đến động người. Mà liền ở cái này đương khẩu, Lâm thị không biết làm sao, cư nhiên tìm được rồi Tô Đường. Lâm thị năm đó cũng coi như là quyền thế ngập trời, hiện giờ đó là xuống dốc, trong xương cốt kia phân cao ngạo cư nhiên còn không có tắt, nhìn Tô Đường, cư nhiên còn bừng cao cao tại thượng tư thái. Lâm thoái năm đó, bất quá là cái nho nhỏ thứ nữ, mà hiện giờ tới gặp Tô Đường, đúng là năm đó chân chính hẳn là vào cung đích trưởng tử, Lâm Duyên. Vị này Lâm thị đích trưởng tử ăn mặc bố y yề, người lại vẻ mặt ngạo mạn, thấy Tô Đường, cư nhiên còn thực tiêu ngạo nói, người đó là ta muội muội. Tô Đường đỉnh đầy mặt dấu chấm hỏi, chịu đựng đem người đánh ra đi xúc động, lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái. Lâm Duyên đầu tiên là đem người trên dưới quét một lần, thấy nàng thái độ lạnh nhạt, không khỏi mày nhíu lại, Lâm Thoái, này đó là ngươi đạo đại khách. Quả nhiên, không có trưởng bối dạy dỗ, đó là như vậy không biết lễ tiết. Tô Đường vui vẻ, nàng uống người hầu truyền đặt trà, mỉm cười mà nhìn vị này tư thái ngạo mạn Lâm thị đích trưởng tử, đúng vậy, không có trưởng bối dạy dỗ, ta liền không có lễ tiết, nhưng thật ra vị này Lâm công tử mấy năm nay đến trưởng bối dạy dỗ, không biết trưởng bối nhà ngươi có hay không dạy dỗ ngươi, thấy bản thân ân nhân cứu mạng, ngươi nên như thế nào đáp tạ. Năm đó nếu không có Lâm Toái thế thân phận của hắn, nay vào cung thành thái giám nhưng chính là hắn. Lâm Duyên hiển nhiên cũng biết lúc này, sắc mặt tức khắc một trận khó coi, Tô Đường lười đến nghe hắn vô nghĩa, nói thẳng, ta đâu, cũng không cần ngươi thứ gì, liền đối với ta khái cái đầu, sau đó ngươi liền có thể lan. Đến nỗi hắn tới làm cái gì, kia liền cùng nàng không quan hệ. Nhưng mà, Lâm Duyên thật vất vả tìm được người, lại há chịu dễ dàng rời đi, này không, hắn bên người trung niên nữ tử lập tức liền giữ chặt hắn, đứa nhỏ này, mấy năm nay Lâm thị suy tàn, nào còn có cái gì trưởng bối dạy dỗ, cũng theo ta này lao bà tử, làm toái toái chê cười. Nàng một ngụm một cái toái toái, trên mặt đôi đến tươi cười lại làm nhân sinh ghét, nàng nói, toái toái còn nhớ rõ ta sao. Tính lên, ngươi hẳn là xưng hô ta một tiếng mẫu thân, mấy năm nay không thấy, toái toái cũng lớn như vậy à. Tô Đường mặt vô biểu tình, càng thêm cảm thấy này ra diễn không thú vị, đang lúc nàng tính toán đuổi người, ai ngờ, này Lâm Thị cư như nói đến, toái toái cũng trưởng thành đại cô nương, năm đó ngươi còn ở trong tã lót khi, phụ thân ngươi từng cùng ngươi đính quá một lần hóa hóa thân. Diễn rốt cuộc sướng đến trọng trên đầu tới, Tô Đường ngước mắt, liền nghe kia phụ nữ tiếp tục nói, năm đó Lâm Thị vô tội, tiên đế vì quyền thế, chí Lâm Thị mãn tộc cùng tử địa, hiện giờ, liền xem toái toái có nguyện ý hay không thế Lâm Thị sửa lại án xử sai. Nàng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt toàn là nồng đậm lệ khí, vốn là lao thai ám trầm mặt, càng hiện xấu xí. Bất quá cũng là, năm đó nhà cao cửa rộng đại trạch Lâm phu nhân, mấy năm nay, nhật tử sợ là không hảo quá. Tô Đường tới vài phần hứng thú, nghĩ, đều cho tới bây giờ này nông nỗi, này Lâm phu nhân còn có cái gì át chủ bài, liền nói đến nghe một chút. Toái toái nhưng nghe nói qua tái ngoại mục gia. Lâm phu nhân nói đến này mục gia khi, đầy mặt khắc khao. Tiếp theo liền thao thao bất tuyệt bắt đầu khen. Này mục gia Tô Đường đương nhiên cũng nghe quá, bất quá này cùng nàng có quan hệ gì. Thẳng đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống thở dài, trong giọng nói thật là bất đắc dĩ, ngai con à, ngươi từ trước phong lưu nợ, còn nhớ rõ ngươi năm đó như thế nào sẽ bầu thành giang hồ đệ nhất mỹ nhân sao. Chính là mục gia vị kia thiếu chủ trong tay bức họa cuộn tròn chảy ra đi, lúc này mới nhất cử thành danh. Ở hệ thống nhắc nhở hạ, Tô Đường mới rốt cuộc nhớ tới, sở dĩ nhận thức mục gia là bởi vì nàng lúc ấy cứu mục gia vị kia thiếu chủ. Bất quá này mục gia còn có thể hay không hành, như thế nào luôn là yêu cầu người khác cứu. Cho nên ta cứu hắn, hắn hiện tại muốn ăn vạ ta. Hệ thống một nghẹn, sau đó liền cảm thấy nàng lời này chung lại có vài phần đạo lý, đích xác thuộc về ăn vạ, bởi vì đứa bé này thân, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Bất quá nói đến nói đi chính là nhà mình nhãi con quá lóa mắt, tốt xấu cũng có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân xưng hô. Phía sau sao có thể không vài người truy đâu. Đến nỗi này mục gia, đảo cũng có vài phần năng lực, cư nhiên có thể tra được nàng cùng Lâm Thị quan hệ, còn đem Lâm Thị cấp tìm ra. Lâm phu nhân còn ở thao thao bất tuyệt, nước miếng bay tứ tung, đến cuối cùng, cư nhiên còn lấy ra cái gì tín vật tới. Toái toái, này đó là năm đó mục gia giao cho phụ thân ngươi tín vật, chỉ là năm đó xét nhà, cuối cùng không thấy, may mắn mục gia tìm về, lúc này mới vật quy nguyên chủ. Cái gọi là tín vật là một quả ngọc bội. Lâm phu nhân đem ngọc bội giao cho Tô Đường lúc sau, liền không hề ở lâu. Lâm phu nhân vừa đi, vệ thích liền nghe phong tới rồi, hắn lại đây khi, vừa lúc nhìn đến hắn tiểu tiên nữ đem một quả ngọc bội ném đến trên bàn, như vậy, phảng phất chỉ là ném một cái rắc rưởi, mà khi hắn đến gần, hắn mới phát hiện kia ngọc bội cực kỳ hy hữu. Toái toái, ta nghe nói Lâm thị người ở tìm ngươi. Hắn nói, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm kia ngọc bội. Tô Đường hiện giờ ở tại Lâm phủ, bất quá đối với vệ thích tới nói, mặc kệ là ở tại Thích Vương phủ vẫn là Lâm phủ, dù sao hắn đều là quay lại tự nhiên. Nàng bình tĩnh mà nhìn hắn, trên mặt treo giả cười, vương gia không đều đã biết sao. Vệ thích trực giác này ngọc bội có văn chương, Lâm thị mấy năm nay, ở biết được tiểu cô nương thân phận sau, hắn cũng từng điều tra quá, hiện giờ Lâm thị, nhưng lấy không ra một kiện giống dạng đồ vật tới a. Lâm thị cấp. Tô Đường lười nhác mà dựa vào ghế trên, ngẩng. Bọn họ nghĩ muôn cái gì? Tô Đường cũng không giấu giếm. Rồi tay chỉ chính mình, ta. Vệ thích lập tức liền nhăn lại mày, tân đế đã chết, to như vậy vệ quốc liền cái chữ quân đều không có, mà Tô Đường, chỉ cần nàng còn đỉnh Lâm Toái cái này thân phận, kia nàng đó là đông xưởng xưởng công, muốn sửa lại án xử sai Lâm thị, thật cũng không phải không được. Tô Đường thấy hắn trầm ngâm, đột nhiên bất hảo cười, đúng rồi, Lâm thị nói này ngọc bội là ta đính ước tín vật. Nói xong, nàng mỉm cười mà nhìn người nào đó, hỏi, đúng rồi. Vương gia nhưng nghe nói tái ngoại mục gia. Vệ thích sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ âm trầm xuống dưới, đính ước tín vật. Mục gia. Tô Đường không sợ chết, tiếp tục cười ngâm ngâm nói, là đâu, ta nghe nói kia mục gia thiếu chủ, lớn lên là tuấn tú lịch sự. Cảm ơn kỳ tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 634 chương 634 một không cẩn thận cưới ta chính mình 42. Chương 634 một không cẩn thận cưới ta chính mình 42. Tô Đường nguyên bản đó là cố ý kích thích người, ai làm ra hỏa này lấy ngôi vị hoàng đế uy hiếp nàng tới. Kết quả, nàng vừa mới nói một câu nói, chỉ nghe bang một tiếng, kia đặt lên bàn ngọc bội, liền hung hăng tạp hướng về phía mặt đất, theo tiếng mà toái. Vỡ thành như vậy, ngọc bội lại vô chữa trị khả năng, Tô Đường chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Từ vệ thích biết được Lâm toái đó là tiểu tiên nữ sau, thấy nàng luôn là mặt mang ý cười, nhưng lúc này, cặp kia đen nhánh con ngươi chẳng những không thấy nửa điểm quan mang, còn lộ ra vài phần thâm trầm cảm xúc. Hắn biết dùng ngôi vị hoàng đế uy hiếp nàng, có chút nóng nội, chọc đến tiểu cô nương sinh khí không nói, liền thích vương phủ cũng không chịu lại trụ, nhưng hắn khống chế không được chính mình, tưởng tượng đến nàng như từ trước như vậy đột nhiên biến mất, hắn liền hận không thể đem người cấp giam cầm lên, nhưng hắn biết, như vậy chỉ biết đem nàng đẩy đến xa hơn. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình có thể chậm rãi chờ, từ từ tới, nhưng hôm nay mới phát hiện, này căn bản là không có khả năng. Kia ngọc bội đã rách nát, nhưng hắn trong lòng lệ khí cũng không có được đến nửa điểm thư hoãn, ngược lại càng sâu, vì thế, hắn nhấc chân, đạp lên kia vốn là rách nát ngọc bội thượng, cho đến nghiền áp thành phấn, lúc này mới mỉm cười mà nhìn Tô Đường. Toái toái, nát đâu? Tô Đường nhìn hắn lược hiện quỷ xúc bộ dáng, liền biết ra hỏa này cảm xúc lại không ổn định, bất quá nàng một chút đều không hoảng hốt, thậm chí còn tưởng làm điểm sự. Không quan hệ, chỉ là một cái đính ước tín vật, theo vị kia Lâm phu nhân nói, ngọc bội là một đôi, mục gia bên kia còn có mặt khác một quả. Tô Đường là người nào, vệ thích trong lòng hiểu rõ, nàng tuy là nữ tử, nhưng luôn luôn có chủ kiến, đoạn không có khả năng bởi vì kia cái gọi là Lâm phu nhân, liền dễ dàng tin người khác. Cho nên, hắn cứng họng cười nhẹ, tới rồi lúc này, mới phát hiện nàng là cố ý a. Toái toái là cố ý ở chọc ta sinh khí. Tô Đường đối thượng hắn tầm mắt, trở về một cái cực kỳ sán lạn tươi cười, là đâu, nhìn đến vương gia sinh khí, ta liền cao hứng. Bực này đại nghịch bất đạo nói, chẳng những không làm vệ thích sinh khí, ngược lại càng hưng phấn. Cũng chỉ có hắn toái toái, mới dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Toái toái chọc ta sinh khí, liền không sợ ta làm ra cái gì tới. Tô Đường đôi tay một quán, khiêu khích dường như nói, ta nha, liền thích xem vương gia sinh khí, rồi lại không dám đem ta như thế nào. Vệ thích nhìn nàng kia tiểu biểu tình, không khỏi nhẹ nheo lại mắt, nửa ngày, lại là cười. Hắn không nhìn xuống, dôi tay nhéo nhéo này vẻ mặt ngạo kiểu tiểu biểu tình khuôn mặt, trên mặt là không thể nề hà cười, ngươi à, là muốn ta mệnh. Nay nửa nói dơ nói, lại là chính mình nội tâm nhất chân thật một mặt. Vệ thích cảm thụ được lòng bàn tay hạ tinh tế xúc cảm, yêu thích không buông tay, nhưng cuối cùng, vẫn là thả xuống dưới, hắn bất đắc dĩ, rồi lại không biết như thế nào mở miệng, nửa ngày, thở dài một hơi. Toái toái. Nay một tiếng. Không hề là ngay từ đầu trang ngoan bán manh cố ý lấy lòng nàng khi bộ dáng, càng không phải sau lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ngược lại là khó được chân thật. Tô Đường nhướng mày, nhưng thật ra không hề mặt khác. Vương gia, ta ở đâu? Vệ thích nguyên cũng chỉ là thuận miệng thở dài một tiếng, lại không nghĩ rằng, cư nhiên còn có thể được đến nàng đáp lại, tức khắc ánh mắt sáng ngời. Hắn ngước mắt, nhìn cặp kia đen nhánh lại trong suốt hai tròng mắt, đột nhiên có một cái ý tưởng. Hắn lúc trước vì lưu lại nàng, các loại biện pháp tất cả đều dùng một lần, nhưng chân thật chính mình bộ dáng, lại là chưa bao giờ triển lộ quá, có lẽ, tiểu cô nương muốn cũng chỉ là thực thuần túy cảm tình. Toái toái, phía trước sự, ta xin lỗi. Tô Đường làm nhiều như vậy nhiệm vụ, cái dạng gì nam chủ chưa thấy qua, nhưng chân chính vì chính mình hành động xin lỗi, thật đúng là chính là đầu một chuyến. Nàng đầu tiên là sửng sốt, có lẽ là biểu tình quá mức chân thật, vệ thích cũng cảm thấy chính mình tìm được phương pháp. Ta không nên bức ngươi làm hoàng hậu, vệ thích chưa bao giờ nói quá khiêm tốn, cho nên rất nhiều lời nói, căn bản liền không biết nói như thế nào. Tô Đường nhưng thật ra hứng thú mười phần, nghe vậy, còn cầm lấy ấm trà, chẳng những cho chính mình đổ một ly trà, còn cho hắn cũng đổ một ly trà, sau đó nói, vương gia tiếp tục a. Vệ thích ngây ngốc mà phủng chén trà, căn bản không biết như thế nào tiếp tục, đốn hồi lâu, mới khô cằn nghẹn ra một câu, chính là toái toái, ta thật sự không nghĩ ngươi rời đi. Tô Đường thở dài, vương gia. Ngươi cảm thấy nếu ta muốn chạy, một cái hoàng hậu chi vị, có thể lưu lại ta sao? Này tương lai vài thập niên, nàng hẳn là đều sẽ lưu tại thế giới này, cho nên nàng cần thiết được đến nam chủ cũng đủ tôn giả, nếu không phần yêu thích này, nàng sớm hay muộn đều sẽ sinh ghét. Tô Đường nói làm vệ thích trầm mặc, hoàng hậu cũng hảo, đông xưởng xưởng công cũng thế, kỳ thật đều chỉ là một thân phận. Có thể bó trụ người, trước nay đều không phải thân phận, lại hoặc là nói, một cái quan hệ, yêu cầu dùng bó bực này cưỡng chế tính chữ. Cũng tất nhiên sẽ không lâu dài. Cho nên nàng hỏi, vệ thích, vì sao ngươi đối chính mình làm không tin tưởng đâu? Gia hỏa này rốt cuộc là chính mình nhiệm vụ, cho nên đến cuối cùng Tô Đường cũng không có ngay từ đầu cương ngạnh, nàng thanh âm cũng bắt đầu trở nên mềm mại mà, trên mặt tươi cười cũng ấm vài phần, ta đối hoàng hậu chi vị không có hứng thú, bất quá, vệ thích chi thề, nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Lời nói vừa ra, vệ thích lúc ấy liền đần ra. Hắn ngây ngốc mà nhìn nàng, bởi vì khiếp sợ. Đôi mắt cũng hơi hơi trứng mắt, môi mỏng cũng hơi hơi dương, cả người không giống ở trên triều đình ngoài phong một coi nhiếp chính vương, đảo như là cách vách ra ngốc cầu. Tô Đường bị chọc cười, mi mắt cong cong mà, không nhìn xuống, duỗi tay chọc chọc hắn khuôn mặt tuấn tú, uy, ngốc cầu. trên mặt bị người khẽ chạm địa phương hơi hơi phát ra năng, kinh hỉ tới quá đột nhiên, Vệ Thích như cũ không có phản ứng lại đây, chỉ cười ngây ngô mà nhìn nàng, toái toái, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Đường, ta vừa mới kêu ngươi ngốc cầu đâu? Vệ Thích, ân, vậy ngươi đó là ngốc cầu thê tử, ngốc phu nhân. Hắn nói xong lời cuối cùng, chính mình còn đem chính mình chọc cho vui vẻ, ngốc phu nhân. Tô Đường thật sự cảm thấy không nên kêu hắn ngốc cầu, cái này hảo, thật đúng là thành ngốc cầu, nhìn một cái lúc này, một tiếng lại một tiếng ngốc phu nhân. Nàng, hối hận. Ngốc phu nhân gì đó, nàng mới không cần đứng A. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 10. Vệ Thích hiện giờ là nhiếp chính vương, ban đầu hắn cũng từng nghĩ tới đương hoàng đế, rốt cuộc ở từ trước, vẫn luôn cho rằng chỉ có đương kia trí cao vô thượng đế vương, mới có thể tùy tâm sử dụng, mới có thể đem người lưu lại, nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, chân chính có thể lưu lại người, trước nay đều không phải này đó mặt ngoài đổ vật. Cho nên, hắn quyết định, hắn tiếp tục đương cái này nhiếp chính vương. Toái toái, ngươi cảm thấy này đại vệ hoàng triều, có cái nào nhãi con tương đối thích hợp đương hoàng đế? Vệ Thích nói, lại tiếp tục nói, đến thông minh một chút, như vậy ta liền có thể sớm chút lui ra tới, sau đó chúng ta là có thể du sơn ngoạn thủy, này non sông gấm vóc, ta còn không có bồi toái toái hảo hảo dạo quá đâu. Vệ Thích lời này, đảo làm Tô Đường cũng bắt đầu nho nhỏ mong đợi lên. Nô! Nếu không, chúng ta lộng một lần khảo thí. Ngươi xem, trên triều đình còn có như vậy chút tài cao bắt đầu đại thần ở đâu, làm cho bọn họ ra đề thi, chúng ta phân thi viết cùng thi đình, người thắng, đó là này đại vệ triều quân chủ. Thấu chương xong. 635 chương 635 ngụy trang thân sĩ 1. Chương 635 ngụy trang thân sĩ 1. Vệ Thích phi thường lòng dạ hẹp hòi, ở trải qua tầng tầng khảo hạch sau, tiểu hoàng đế người được chọn vừa mới ra lò, hắn liền mang theo Tô Đường một đường du lịch, chỉ là du du, cuối cùng lại đi tới tái ngoại, lại sau đó, liền không cẩn thận diệt cái mục ra. Nếu nói không phải cố ý, Tô Đường mới không tin, nhưng gia hỏa này lại nháy đen nhánh hai tròng mắt, vẻ mặt thuần lương, phu nhân, bọn họ đều khi dễ nói ta trên đầu tới, ta lúc này mới động tay, chỉ là không nghĩ, bọn họ thế nhưng như thế nhược, ta còn không có sử lực, bọn họ liền thua. Xem, nói xong lời cuối cùng, còn ủy khuất thượng. Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ, mệnh trung chú định nam chủ, tự nhiên chỉ có thể sủng chứ. Ngoan, làm ta nhìn xem tay có hay không đánh đau. Lời này vừa ra, Vệ Thích đôi mắt đều sáng, dầm gì, giống cái ba tuổi hấu trí quỷ. Có điểm đau đâu. Như thế không biết xấu hổ nói, khí một bên ngã trên mặt đất mục ra con cháu đều mau điên rồi, xem bọn hắn trên người lưu huyết, bọn họ mới đau hảo sao. Nhưng kỹ không bằng người, bọn họ cũng chỉ có thể chịu. Tô Đường cũng không tưởng Vệ Thích trên người thêm nữa mạng người, liền vừa lừa lại gạt, nơi này cũng không có gì hảo ngoạn, trở về ta dùng nước gấm thế ngươi lắp tay, đúng rồi, ngươi lần trước không phải nói muốn ăn ta nấu mặt sao. Vừa lúc ta hôm nay có hứng thú, đi thôi, trở về thời điểm thuận tiện lại mua chút đồ ăn trở về. Vệ Thích như là bị thuận mau thành công đại hung thú, cả người đều lười biếng mà, tùy ý Tô Đường nắm, bất quá ở hắn rời đi trước, hắn giống như vô tình vừa quay đầu lại, lại làm mục gia vị kia thiếu chủ tâm thần chấn động, kia từ khắp người lưu chuyển lạnh lẽo, làm hắn nháy mắt tuyệt không nên có niệm tưởng. Mấy trăm năm sau, sử ký ghi lại, Tấn Vương chi loạn, hạnh đến nhiếp chính vương đem chính, từ hắn cùng Vương Phi đưa ra tân đế khảo hạch, lúc này mới chạy dài đại vệ triều mấy trăm năm thịnh thế, bất quá, này đó đều là lời phía sau. Hiện giờ, đối Vệ Thích tới nói, quyền thế địa vị, tiền tài mỹ nhân, toàn không bằng bên cạnh người người. Hắn thế tử, lâm thoái. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Thế giới mới, Tô Đường còn chưa làm rõ ràng trạng thái, đã bị ngất đi sưng to đầu chỉnh thiếu chút nữa từ ghế trên trượt xuống, quá đau, cái hốt thật giống như bị người hung hăng tạp như vậy một chút, lại vượng lại đau, mấu chốt còn có chút tưởng phun. Cuối cùng, tưởng phun ý niệm vẫn là không áp xuống đi. Nàng vội vàng đẩy ra người chung quanh, ở hệ thống chỉ lộ hạ, một đường chạy vội tới vê đút cờ ói mửa lên. Phun đến quá mức dùng sức, hợp với nước mắt đều thấm ra tới, sau đó, nàng liền nghe được bên ngoài có người ở kia nghị luận. Ai, phun lợi hại như vậy, chẳng lẽ là có? Hoa, này muốn thật sự có, kia bùi gia vị kia tiểu thiếu gia chẳng phải là quá thảm. Nón xanh ai, vẫn là tiệc đính hôn thượng đội nón xanh, này ai có thể chịu nổi a? Nhỏ giọng điểm. Nghe nói bùi gia vị kia tiểu thiếu gia thân thể luôn luôn không tốt, nếu là bị kích thích. Tiếp theo nói bị người đánh gãy, thực mau, vê đút cờ bên ngoài nói chuyện phiếm nội dung biến thành thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tô Đường từ trong vê đút cờ đi ra, nhìn trong gương người mặc lễ phục dạ hội chính mình, rất là mờ mịt. Nàng vừa mới nghe được cái gì? Đính hôn. Ai với ai đính hôn? Cùng với, nàng hiện tại sắm vai cái gì nhân vật? Còn có mang thai. Cuối cùng, nón xanh lại là chỗ nào cùng chỗ nào? Mang theo loại này mờ mịt, nàng cuối cùng chỉ có thể chọc chọc hệ thống. Cậu tử, ta cảm thấy đầu của ta mau tạc. Hệ thống, Hải Nha, tối hôm qua chính là ngươi độc thân chi dạ, uống lên một đêm rượu, có thể không tạc. Lời này làm Tô Đường càng mê mang, độc thân chi dạ. Ta như thế nào không biết? Hệ thống, xác thực tới nói, là ngươi rời đi sau, chủ hệ thống bên này ủy trị tạo thành, dựa theo sớm định ra phát triển, hôm nay ngươi tiệc đính hôn, bởi vì say rượu, ngươi sẽ trượt chân rớt đến bể bơi, sau đó nam chủ nhìn ngươi chết đuối mà chết. Bất quá hiện tại, chờ đã Tô Đường vội vàng đánh gãy, nam chủ nhìn ta chết đuối mà chết. Nàng nói đến này, đầy mặt khiếp sợ, nếu là không đoán sai, đây là cái hiện đại pháp chế thế giới đi, lại đại thủ, cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Hệ thống, Hải Nha, ngươi đã quên ngươi thế giới này làm sự tình tốt sao? Tô Đường đầu vẫn là rất đau, ký ức nhỏ nhặt, hợp với rất nhiều chuyện đều nhớ không nổi. Cậu tử, ta cái hốt có phải hay không bị người đánh a? Đau quá a. Hệ thống thở dài, tối hôm qua độc thân chi dạ, ủy trị ngươi thân thể hệ thống uống lên cái say rượu sau, té ngã một cái, đối diện cái hốt, cho nên ngươi hôm nay mới có thể như vậy đau. Nói đến này, cảm thấy rốt cuộc là phía chính mình xảy ra vấn đề, liền nói, như vậy đi. Tạm thời đối với ngươi cái hốt thương tiến hành cảm giác đau che chắn. Theo che chắn công năng có hiệu lực, Tô Đường kêu kêu một cái thần thanh khí sảng, hợp với rất nhiều sự cũng nghĩ tới. Tỷ như nói, ở thế giới này, nam chủ bởi vì bị Bạch Liên Hoa sở lửa, rơi vào trung thân tàn tật. Mà Tô Đường, lúc trước lại đây khi cảm thấy nam chủ này ma ốm quá mức không thú vị, cho nên, nàng chuyên môn chơi Bạch Liên Hoa. Vì thế, nàng còn đi rồi Bạch Liên Hoa lộ, làm Bạch Liên Hoa không đường có thể đi, kia tao thao tác. Thật nhiều thứ đều đem nam chủ cấp đã quên. Mà chúng ta hệ thống, xem náo nhiệt không chê sự đại, rất nhiều lần thiếu chút nữa chơi quá trớn, thẳng đến phát ra cảnh báo, bọn họ mới nhớ tới còn có nam chủ chuyện này. Một người một hệ thống song song lâm vào trầm mặc, thật lâu sau, Tô Đường nhỏ giọng nói, ta hiện tại là cùng nam chủ đính hôn. Hệ thống, ân, trước mắt tới nói là như thế này, bất quá nam chủ hiện tại đã phát hiện ngươi gương mặt thật, không hề bị ngươi sở lửa, cho nên, lúc sau ngươi trượt chân rớt vào bể bơi. Hắn đều thấy chết mà không cứu. Thế giới này nam chủ, tên là Bùi Hiến, Bùi gia nhỏ nhất thiếu gia, bởi vì sinh non, thân thể luôn luôn thực nhược, bất quá người lại rất thân sĩ, nhưng mà, như vậy khiêm tốn ôn hòa tiểu thiếu gia, cuối cùng lại là gặp người không tốt. Trong nguyên thế giới, hắn gặp gỡ Bạch Liên Hoa chính là Tô Đường thế giới này song bảo thai tỷ tỷ, Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt người Mỹ thủ đoạn nhiều, chu toàn với A Thành các vòng lớn tử, từ nhỏ đó là mọi người trong mắt nữ thần, nàng ôn nhu lại thiện lương. Nhiệt tình lại đáng yêu, đương nhiên, nhất mấu chốt chính là nàng lớn lên đẹp, cái loại này nhu nhược mỹ, lại cố tình cũng không yếu thế, tự mình cố gắng mà làm người đau lòng. Như vậy một người, nàng cũng không chung tình ai, bất luận kẻ nào đều là nàng đạp bàn chân, bao gồm nàng thân nhân, cho nên Tô Đường đi vào thế giới này sau, trực tiếp đi rồi nàng lộ tuyến, làm nàng không đường có thể đi. Tô Đường sắm vai như vậy nhiều nhân thiết, giống loại này cao đẳng cấp ngụy Bạch Liên vẫn là đầu một chuyến, quả thực có ý tứ đến không được. Bất quá cũng bởi vậy, Tiểu Nguyệt coi nàng như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể đem nàng diện trừ cho sảng khoái. Tô Đường đang ở hồi ức, lại vào lúc này, một vị thân xuyên màu đen tây trang tuổi trẻ nam tử vội vàng mà đến. Nam tử lớn lên pha là xoáy khí, trên mặt nôn nóng cũng không làm bộ, chỉ là nói ra nói, Tô Đường liền nghe không hiểu. Nhan Nhan, ngươi có khỏe không? Ta biết ngươi cũng không thích Bùi Thiếu, lần này đính hôn, cũng là hắn bức bách ngươi, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta hiện tại là có thể mang ngươi đi. Bởi vì mới vừa phun quá, Tô Đường sắc mặt lược hiện tái nhợt, không có son môi môi mỏng, mắt kia mặt diễm sắc, đảo có vẻ có vài phần nhu nhược, hơn nữa cặp kia thấm hơi nước hai tròng mắt, thấy thế nào đều kêu một cái nhu nhược đáng thương. Nàng môi mỏng khẽ nhếch, lại vào lúc này, bên hai truyền đến một tiếng mang theo vài phần khàn khàn từ tính tiếng nói, sâu kín vang lên. Lý tiên sinh đây là muốn mang vị hôn thê của ta đi nơi nào? Thấu chương xong. 636 chương 636 ngụy trang thân sĩ 2. Chương 636 ngụy trang thân sĩ 2. Còn có cái gì so hiện trường chảo bao thảm hại hơn? Tô Đường tuy rằng không có đáp ứng, nhưng lấy Bùi Yến đối nàng hiểu biết, nữ nhân này trong lòng không chừng đó là nghĩ như vậy. Rốt cuộc, hắn phát hiện nàng kia xấu xí gương mặt thật, ở hắn bên người, nàng sợ là cuộc sống hàng ngày khó ăn. Khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng. Tô Đường xúc ở góc, căn bản không dám ngẩng đầu. Bộ dáng này, càng hiện đáng thương. Này không, bộ dáng này xem vị kia Lý tiên sinh hốc mắt đều đỏ, hận không thể tiến lên lý luận, nhưng cuối cùng, vẫn là bị Tô Đường đè ép xuống dưới. Tô Đường vươn một bàn tay, chỉ nho nhỏ chạm đến ống tay áo của hắn, tuy không dùng lực, lại thành công làm Lý Tiên Sinh ngừng lại, nàng hai tròng mắt hàm chứa hơi nước, trên mặt lại treo nhợt nhạt tươi cười, nàng nói, Lý Tiên Sinh, trở về đi. Mềm mại tiếng nói, nghe liền làm người đau lòng, lại xứng với nàng kia ra vẻ kiên cường mỉm cười, Lý Tiên Sinh đau lòng hận không thể đem người ôm vào trong lòng, hảo hảo an ủi một vài, nhưng mà, hắn không lập trường. Đây là nàng cùng Bùi Yến tiệc đính hôn, mà hắn, bất quá là đông đảo khách khứa chung một vị. Bùi gia chính là A Thành số một số hai hào môn, mà hắn Lý gia, bất quá có chút tài sản thôi, căn bản đắc tội không nổi. Tô Đường từ đầu tới đuôi đều nửa rũ mắt, căn bản liền không chú ý tới vị này Lý Tiên Sinh, lại nói tiếp, nàng thậm chí không biết hắn gọi là gì, vẫn là Bùi Yến lúc trước kêu hắn Lý Tiên Sinh, nàng mới đi theo kêu. Ai, trách ta quá mức mỹ lệ, lại một cái rớt vào ta mỹ mạo bẫy dập đáng thương nam nhân A. Hệ thống nghe nàng kia vô cùng tự luyến nói, khí hận không thể hủy bỏ nàng kia cảm giác đau che chắn, nó liền biết, này nhãi danh một có tinh thần là có thể làm bậy đằng. Người hắn miêu mau đừng tự luyến, nhìn xem nam chủ đi. Tô Đường, Nga, nam chủ lớn lên lại không ta đẹp, ngươi nhìn xem ta này mặt. Hệ thống buồn bã nói, 3 giây lúc sau, cảm giác đau che chắn biến mất. Lời này vừa ra, Tô Đường lúc này mới nóng nảy, Đường nha, ta này không phải quá khẩn trương sao. Nhịn không được tưởng phân tán hạ ta lực chú ý. Rốt cuộc cùng nam chủ đầu một hồi cùng tờ cờ, ta không thể thua a. Lời nói là như thế, cũng thật đối thượng nam chủ gương mặt kia, nàng lại mạc danh chột dạ. Nga, nàng nghĩ tới, năm đó cùng Bạch Liên Hoa tỷ tỷ đối kháng khi, ngẫu nhiên còn liêu hắn vài cái, sau đó đem người liêu tâm ngứa khó nhịn khi, nàng liền vô vô ngông chạy lấy người, đi phi thường tiêu sái, phi thường cha nữ. Ra tới hốn, sớm hay muộn phải trả lại, nhưng nàng không nghĩ tới, Bùi Yến cư nhiên còn muốn cùng nàng đính hôn. Đây là tính toán cùng nàng háo cả đời a, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Bùi Yến còn có vài phần thiếu niên cảm, hắn không phải cái loại này thành thục mà bá đạo tổng tài loại hình, khí chất càng thiên hướng ưu nhã, hắn liền hướng kia trăm năm thế gia đi ra thiếu gia, quý khí lại thân sĩ. Bất quá thiếu niên thời kỳ Bùi Yến, đích xác như thế, hắn luôn là mặt mang mỉm cười, giơ tay nhấc chân chi gian, đều làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng hôm nay, Tô Đường đối thượng kia trường đã lâu khuôn mặt tuấn tú, không có người ngoài tại đây. Nàng tổng cảm thấy vị này thần sĩ tiên sinh sẽ xuống trên mặt nguy trang, nguy hiểm cực kỳ. Nàng nho nhỏ lui về phía sau một bước, tiếp theo, liền thấy Bùi Yến suy thanh cười lạnh nói, Đường Trang, nơi này lại không người ngoài. Tô Đường. Bùi Yến thân xuyên màu đen tây trang, dáng người anh đĩnh, hắn đem người vây ở một tấc vuông chi gian, rõ ràng hẳn là ái muội đến cực điểm khoảng cách, nhưng bởi vì hắn đáy mắt châm trọng, cho nên không thấy nửa điểm tình tố. Hắn nói, Tiểu Nhan, ta nghe người ta nói ngươi mang thai. Tô Đường ở hắn sắc bén lạnh lẽo tầm mắt hạ, nhịn không được ôm lấy bụng, nhưng trời biết, này chỉ là theo bản năng động tác, nhưng đối phương lại đột nhiên tức giận, ánh mắt kia, là hận không thể chiếu nàng bụng tới 2 quyền A. Tiểu Nhan, ta còn tưởng rằng ngươi rất có đúng mực, này con hoang, là chính ngươi lấy, vẫn là ta giúp ngươi lấy. Bùi Yến nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng, ánh mắt càng là một tức tức mà dọc theo nàng bụng qua lại đánh vòng, kia bộ dáng, cực kỳ giống ở tự hỏi như thế nào đem kia con hoang cấp có thể chết. 100% hắc hóa nam chủ, ra là ra không đứng dậy, Tô Đường chỉ có thể tận lực làm chính mình bình tĩnh, sau đó nhỏ giọng nói, không, không mang thai, ngươi nghe ai nói. Nàng nói, lại nhịn không được giải thích hạ chính mình vì sao sẽ phun, ta chỉ là tối hôm qua uống nhiều quá. Nàng lời này vừa ra, Bùi Yến sắc mặt cuối cùng có thể nhìn, hắn buông lỏng ra đối nàng giam cầm, khôi phục nhất quán địa nhiệt nhã thân sĩ. Đi thôi, vị hôn thê, khách khứa đều sốt ruột chờ. Tô Đường nho nhỏ gật gật đầu. Bất quá đi qua trước gương khi, nàng thoáng nhìn chính mình không hề huyết sắc môi mỏng, không khỏi ngừng lại, Bùi Yến, ngươi trước đi xuống, ta bổ cái trang. Lời nói ra, Bùi Yến lúc này mới chú ý tới nàng sắc mặt, đích sắc không có trong trí nhớ sáng ngời, nếu lấy dáng vẻ này lên đài, mất mặt vẫn là hắn. Bất quá hôm nay là 2 người tiệc đính hôn, đi cũng sẽ không đi, hắn liền như vậy nửa dựa vào tường, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng hóa trang. Tô Đường trong tay cầm một con bọc nhỏ nội trừ bỏ di động. Còn có một ít đồ trang điểm, vừa lúc lấy ra tới bổ trang, cũng không biết một bên người sao lại thế này, ánh mắt kia, càng xem càng lãnh, đến cuối cùng, nàng liền son môi đều mau sát không nổi nữa. Anh, cậu tử, thật đáng sợ à, hắn hiện tại có phải hay không nghĩ như thế nào đem ta lộng chết ta? Hệ thống thở dài một hơi, không quan hệ, có ta ở đây, bể bơi yêm bất tử ngươi. Tô Đường trừng lớn mắt, đó là bể bơi sự tình sao. Hệ thống cũng nổi giận, vậy ngươi lúc trước chơi thời điểm, không rất vui vẻ. Ngươi cũng đừng quên, nam chủ mối tình đầu, chính là ngươi. Một câu mối tình đầu, nháy mắt làm Tô Đường tiêu thanh. Nàng nghĩ tới, Kiều gia công ty lúc ấy vừa lúc thiếu tài chính, nàng bên này kỳ thật đều cùng Bùi Yến chơi ngầm luyến, nhưng ai có thể nghĩ đến, Bùi gia cũng không tốt xem Kiều gia hạng mục. Bùi Yến từ nhỏ đều bị bảo hộ thực hảo, nhưng vì Kiều gia, hắn lúc ấy cũng nỗ lực thật lâu, đến cuối cùng, thật vất vả Bùi gia bên này nhả ra, bên kia lại thấy hắn bạn gái nhỏ, hắn phùng ở lòng bàn tay bạn gái nhỏ, cư nhiên phủ nhận cùng hắn tình yêu, còn nói cái gì? Nga, Bùi gia thiếu gia, trèo cao không nổi. Hắn đến nay nhớ rõ, Kiều Nhan trên mặt kia châm chọc tươi cười, nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn luôn tưởng chính mình làm không tốt, thẳng đến sau lại, bị lợi dụng một lần lại một lần, hắn mới phát hiện, chính mình bất quá là nàng đạp bàn chân. Mà giống hắn như vậy đạp bàn chân, nàng Kiều Nhan trong tay thế nhưng còn nắm không ít. Nhiều châm chọc a. Hắn lấy thiệt tình, uy cầu. Hồi ức kết thúc, Bùi Yến lại xem trước mắt Minh Diễm thiếu nữ, trong mắt chỉ còn châm chọc. Vì sao cùng nàng đính hôn, nói đến, nàng đảo thật đúng là có chút bản lĩnh. Đỉnh đầu thượng kia hy hữu quặng, vừa lúc là hắn Bùi gia sở thiếu, nàng có thể lấy hắn đương đạp bàn chân, kia hắn, đương nhiên cũng có thể. Tả hữu, nay hợp đồng cũng bắt được tay, chờ mấy ngày nữa, hắn lại đưa nàng một cái đại lễ, sau đó là có thể đem nàng cấp đạp. Tô Đường hiện giờ sự nghiệp chính là phát triển không ngừng, đó là Kiều gia cha mẹ, cũng đến xem nàng sắc mặt, đến nỗi lần này tiệc đính hôn, nói đến cũng thảm, lần nọ thương nghiệp tiến hội, cư nhiên chịu khổ hạ dược, mấu chốt cuối cùng còn bị chụp. Chụp vẫn là nàng cùng Bùi Yến. Này đều gọi là gì chuyện này? Hơn nữa kia hôn chướng đồ vật, cũng không biết có phải hay không vì báo nàng năm đó ném hắn thủ, phi buộc nàng đính hôn. Thấu chương xong. 637 chương 637 Ngụy Trang Thân Sĩ 3. Chương 637 Ngụy Trang Thân Sĩ 3. Tô Đường hiện giờ chính là danh nhân, chân chính ý nghĩa thượng ảnh hậu, fan điện ảnh biến toàn cầu cái loại này, cũng bởi vậy, lúc trước bị phóng viên chụp đến lúc đó, phàm là Bùi Yến không phối hợp, kia nàng đã có thể vạn kiếp bất phục a. Từ bị chụp đến thừa nhận, đến hai người đính hôn, tổng cộng cũng liền dùng một tháng thời gian, có thể nói thần tốc, vì thế, không ít fan điện ảnh đều kêu thảm thần tượng tỷ tỷ tráng niên tảo hôn, bất quá cũng bởi vì lúc trước Tô Đường danh tiếng không tồi, mặc dù đính hôn, phần lớn cũng đều là đưa chúc phúc. Bùi Yến thân phận địa vị ở kia, hai người môn đăng hộ đối, khá vậy chỉ có hai người chính mình trong lòng mới rõ ràng, trận này tiệc đính hôn, chính là chàng chê cười. Tô Đường lúc trước đi rồi xong bảo thai tỷ tỷ Kiều Nguyệt Lộ, chọc đến nàng ghi hận không thôi, mấy năm nay, nhưng không thiếu nghĩ đem nàng kéo xuống mã, đáng tiếc, hiệu quả cực nhỏ, liền như mới vừa rồi như vậy, nàng cũng liền dám sau lưng xịu tử, làm cho nàng mặt, còn không phải đến xứng với kia giả dối tỷ muội gương mặt tươi cười. Bởi vì vừa mới đi vào thế giới này, rất nhiều chuyện đều còn chưa làm rõ ràng, cho tới bây giờ, Tô Đường mới dần dần lấy về quyền chủ động. Bùi ra cái này hào môn, nhưng không bằng mặt ngoài như vậy bình thản. Ngay cả Bùi Yến cái này tiểu thiếu gia, càng không phải tựa ngoại giới sở giảng, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, hắn chẳng qua là thâm đến Bùi gia gia gia yêu thích, người khác cũng chỉ là e ngại lao gia tử quan hệ, lúc này mới mọi cách lấy lòng. Mà hiện tại, tục truyền ngôn, lao gia tử thân mình từ từ không được, ngay cả trận này tiệc đính hôn, cũng là lao gia tử yêu cầu mau chóng cử hành. Cùng Bùi gia so sánh với, Tiểu gia tuy kém một đoạn, nhưng lão gia tử xem trọng Tiểu Nhan, cũng chính là Tô Đường, cũng bởi vậy Tô Đường hiện giờ đảo không cần như vậy kẹp chặt cái đuôi, nói như thế nào nàng cũng là có hậu đài. Đơn giản đem trang dung bổ hảo, lúc trước nhu nhược cảm trong khoảnh khắc biến mất. Làm một người chuyên nghiệp diễn viên, Tô Đường kỹ thuật diễn từ trước đến nay tại tuyến, giờ phút này, nàng gợi lên môi đỏ mỉm cười khi, lại thành vị kia sặc sỡ lóa mắt đại minh tinh. Đi thôi, vị hôn phu. Nàng học mới vừa rồi Bùi Yến miệng lưỡi, kết quả lại chọc đến đối phương trong mắt châm chọc càng sâu. Quả nhiên, cái này quán biết diễn kịch nữ nhân. Từ đầu tới đuôi, bao gồm kia tóc ti, hắn đều không thể tin tưởng. Tô Đường thuận thế câu lấy hắn cánh tay, thân thể tiếp xúc kia một khắc, nàng đã nhận ra hắn cứng đờ, cùng với trong mắt nồng đậm không vui, bất quá, Tô Đường mới không để bụng đâu. Dù sao hiện tại hắn cũng làm không xong nàng, cho nên, sợ cái gì? Vị hôn phu, ngươi này mặt ủ mày cho, nếu như bị người chụp đến Tô Đường mỉm cười tạm dừng một chút, tiếp theo mới chậm gì gì nói, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến ngươi ta cảm tình bất hòa tin tức đi. Bùi Yến chịu đựng đem người ném ra xúc động, cười nhạo một tiếng, ngươi cùng ta có cảm tình. Lần này, Tô Đường cười đến càng ngọn, lời này nói, chúng ta đều đính hôn, liền tính không có, ngươi cũng đến cho ta giả bộ có bộ dáng. Tô Đường tính toán ở trước mặt hắn thả bay chính mình, nguyên nhân sao, rất đơn giản, hắn đều biết nàng gương mặt thật, còn ngụy trang gì. Trang không mệt sao. Hiển nhiên, Bùi Yến bị nàng không biết xấu hổ cấp kinh tới rồi, hắn cau mày, trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, nề hà. Tô Đường căn bản không sợ, ngược lại cười đến rất là khiêu khích. Làm sao vậy? Ta thân ái Bùi tiên sinh. Bùi Yến gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hắn mấy năm nay hàm dưỡng, xem như tất cả đều hủy ở tay nàng thượng. Bất quá không quan hệ, nàng thiếu chính mình, hắn sẽ giống nhau, toàn bộ lấy về tới. Tô Đường phía trước chính là kiêu ngạo thực, đã có thể tại đây một cái trước mắt, nàng cả người đều sởn tóc gáy, lại nhìn kỹ, lại như là cái gì cũng chưa phát sinh. Nàng nho nhỏ mà hất hất đầu, cảm thấy có thể là bởi vì khái đến cái hót, cho nên sinh ra ảo giác. Tiệc đính hôn thực náo nhiệt, khách quý chật nhà, giới giải trí, thương vòng, các loại mặt thuộc địa, tiêu được với tên đại lão, xuất hiện cái thất thất bát bát, nói là tiệc đính hôn, càng như là một hồi giới giải trí cùng thương vòng chi gian yến hội. Mà làm yến hội vai chính, Tô Đường cùng Bùi Yến vừa xuất hiện, lập tức đưa tới các loại hoan hô. Các loại hàn huyên cùng nói chuyện với nhau, Tô Đường cùng Bùi Yến đều thành thạo, hai người nhan giá trị kinh người, chạm cùng nhau, kêu một cái đang đối, chẳng qua, theo thời gian trôi qua, Tô Đường lại dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm. Nay không, đến cuối cùng, liền xem người đều xuất hiện bóng chồng. Tô Đường cả kinh, lập tức hỏi hệ thống, ngoa tào, cậu tử, ta này tình huống như thế nào? Hệ thống nhưng thật ra thực bình tĩnh, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói, ngươi sẽ trượt chân ngã xuống bể bơi sao? Không phải bởi vì uống say trượt chân, là bởi vì nào chấn động, ta vừa rồi chỉ là che chắn ngươi cảm giác đau, hiện tại, hẳn là bệnh biến chứng xuất hiện, bất quá ngươi yên tâm. Chỉ là rất nhỏ nào chấn động, nghỉ ngơi một chút là được. Tô Đường quả thực không biết nên dùng cái gì biểu tình, này hố cha ngoạn ý nhi, đều che chắn cảm giác đau, như thế nào liền không thể thuận tay đem kia cái gì vất tử nào chấn động cấp chữa khỏi đâu. Giờ này khắc này, nàng cùng Bùi Yến khoảng cách gần nhất, lúc này yêu cầu cứu, cũng chỉ có thể cầu hắn, nhưng tưởng tượng đến trong nguyên thế giới, gia hỏa này chính là cái thấy chết mà không cứu chủ, nàng tâm liền bất ổn, chỉ có thể đua thượng suốt đời kỹ thuật diễn, ngọt ngào mà đem người gọi lại. Bùi Yến. Thanh âm kia, ngọt đến cơ hồ nị người, lập tức Bùi Yến liền trầm hạ mặt. Tô Đường lại vô tội mà loát loát bên thai đầu tóc, thanh âm mềm mại, ngươi có thể lại đây một chút sao? Hai người chi gian khoảng cách bất quá kém vài bước lộ, Bùi Yến đương nhiên không nghĩ tới gần, nhưng hắn không nghĩ tới gần, lại không nghĩ, này đáng chết nữ nhân cư nhiên lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Bùi Yến, ta đau đầu. Nàng nói lời này thời điểm, như là ở làm nũng, thanh âm mềm mại lại điểm mỹ, liền như lúc trước như vậy. Bùi Yến đã hồi lâu không có nhớ tới từ trước những cái đó sự tình, đột nhiên hồi ức, ánh mắt tức khắc một thâm, hắn rất muốn đem người liền như vậy ném ra, nhưng mà, bàn tay ra tới, cuối cùng lại là đem người ôm lấy. Hắn nói cho chính mình, bất quá là bởi vì người ở đây nhiều, cho nên hắn mới không thể tùy tâm sử dụng, nữ nhân này, quán sẽ hư tình giả ý, hắn tuyệt đối sẽ không ở bị lừa. Tô Đường ở bổ nhào vào người trong lòng ngực sau, thực mau, liền không có chi giác, bất quá nàng nghĩ, tả hữu. Làm cho nhiều như vậy khách khứa mặt, hắn cũng sẽ không ném ra chính mình. Bùi Yến đích sắc không có ném ra nàng, tương phản, người ở bên ngoài chú ý tới Tô Đường không thích hợp lúc sau, hắn còn vẻ mặt bất đắc dĩ lại sủng nịch mà đem người bế lên, xin lỗi, Nhan Nhan uống say, ta trước ôm nàng đi nghỉ ngơi. Nay một ôm, tức khắc lại chọc đến không ít người hâm mộ cảm thán. Bùi Thiếu cùng Kiều Tiểu Thư thật ân ái a. Là đâu, nghe nói Kiều Tiểu Thư vẫn là Bùi Thiếu mối tình đầu đâu, quả thực thần tiên luyến ai a. Tiệc đính hôn còn ở tiếp tục, bất quá phía trước tản Tô Đường mang thai song bảo thai tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt, lại bị tiểu phụ tiểu mẫu cấp kéo dài tới góc. So với Tô Đường cái này làm cho bọn họ trên mặt có quang tiểu nữ nhi, Tiểu Nguyệt cái này đại nữ nhi, bọn họ lại là đầy mặt tức giận. Tiểu Nguyệt, ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi triệt để, lại không nghĩ rằng, ngươi muội muội tiệc đính hôn, ngươi cư nhiên tản nàng mang thai, cấp Bùi Yến đội nón xanh. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Tiểu Nguyệt tràn đầy ủy khuất, chính mình cái này muội muội gương mặt thật. Vì cái gì nàng cha mẹ liền không phát hiện đâu. Ta không nói dối, nàng câu tam đáp bốn, liền tính hôm nay không có cấp Bùi Yến đội nón xanh, nàng sớm hay muộn cũng sẽ. Lời nói chưa lạc, tiểu phụ trực tiếp một cái tắt cấp phiến ngừng nàng tiếp theo muốn nói nói. Ngươi hiện tại cút cho ta trở về. Không có ta cho phép, trừ bỏ chính mình nhà ở, nơi nào cũng không chuẩn đi. Cảm ơn nếu biết, không tiến trước năm không trở lại hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 638 chương 638 ngụy trang thân sĩ 4. Chương 638 ngụy trang thân sĩ 4. Bùi Yến một đường ôm người, đem người ném về khách sạn phòng, nguyên bản hắn đại có thể trực tiếp rời đi, nhưng ma xui quỷ khiến mà, hắn nhìn mắt hôn mê Tô Đường. Tiểu Nhan luôn luôn thực mỹ, từ nhỏ mỹ đến đại cái loại này, liền như hiện tại hôn mê, cũng cùng cái yêu tinh dường như, câu nhân tâm hồn. Hắn mặc danh nghĩ tới nàng mới vừa rồi làm lũng bộ dáng, kỳ thật ở từ trước, hai người còn ở cao trung khi. Nàng liền tổng ái làm nũng, thanh âm cũng là như vậy mềm mại ngọt ngào, lúc ấy, chỉ cần nàng trao mày đầu, hắn liền hận không thể đem toàn thế giới cho nàng. Có đôi khi, một khi khai hồi ước đầu, rất nhiều cố tình quên sự tình, cũng sẽ chen chúc tới, như thế nào cũng dừng không được tới. Liên ở mới vừa rồi, hắn thế nhưng phát hiện chính mình còn sẽ lưu luyến nàng. Nay một nhật chi, làm hắn sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, hắn nuối lỏng cổ áo cà vạt, lúc này đây, không hề do dự, xoay người rời đi. Tô Đường một giấc này, ngủ đến kêu kêu một cái trời đất u ám, lại tỉnh lại, liền thấy tiểu trợ lý khóc sướt mướt, hồng hốc mắt, một bộ muốn khóc ra tới tư thế. Lão bản, người rốt cuộc tỉnh. Ngươi lại không tỉnh, ta đều tính toán kêu 120. Tô Đường xoa xoa thoáng phát trướng đầu, ách tiếng nói, chậm rãi nói, ta ngủ bao lâu? 15 tiếng đồng hồ đâu? Tiểu trợ lý nói, nhịn không được liền bắt đầu hắng giận, này Bùi thiếu gia, thật là quá mức, ngày hôm qua chính là các ngươi tiệc đính hôn, hắn cư nhiên một câu có việc muốn nội, liền trực tiếp để cho ta tới chiếu cấu ngươi, loại này thời điểm, không nên tự mình ra trận sao. Đối với tiểu trợ lý hoán giận, Tô Đường lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Rốt cuộc trong nguyên thế giới, vị này chủ đối nàng chính là thấy chết mà không cứu, lúc này đây, tốt xấu còn giúp nàng kêu trợ lý đâu, nhiều có thiện tâm a. Khả năng hắn thật sự có chuyện rất trọng yếu đâu, tính, ta gần nhất có công tác sao. Tiểu trợ lý, giới giải trí bên này, tạm thời liền tiếp một cái tổng nghệ, chỉ là lâm thời khách quý, đi một kỳ là được, điện ảnh phương diện, ngài phía trước nói qua, muốn tạm thời phóng một chút, cho nên gần nhất không có tiếp nhận chức vụ gì kịch bản. Đến nỗi mặt khác, này ngài phải hỏi một chút mặt khác trợ lý nàng nói tới đây, nhịn không được liền mắt lấp lánh mà nhìn về phía nhà mình lão bản. Mặt khác nghệ sĩ, tuy rằng cũng kiêm chức làm lão bản, nhưng đại bộ phận đều là cùng giới giải trí có quan hệ, nhưng nàng lão bản không giống nhau đâu. Thương vòng giới giải trí, mỗi cái đều hôn đến hô mưa gọi gió, nghe nói trước đó vài ngày còn bắt lấy một cái hy hữu quặng khai phá quyền, kia nhưng chân chính là ý nghĩa thượng trong nhà có quặng. A, không có công tác hảo A. Tô Đường đầu tiên là cho chính mình làm cái toàn thân mỹ dung, tiếp theo liền mang theo tiểu trợ lý, tới chàng nói đi là đi lữ hành, ngược lại là Bùi Hiến bên này, ngẫu nhiên đêm khuya ngập hồi, luôn là mơ thấy hai người cao trung thời kỳ. Tuổi trẻ khí thịnh, một giấc này tỉnh lại, liền phi thường dễ dàng lao xuống cước cỏ, vì thế, hắn đã phát rất nhiều lần nổi giận. Lý trí làm hắn đã quên kia đáng chết nữ nhân, nhưng cố tình thân thể, luôn là cùng hắn đối nghịch, đến cuối cùng, ngay cả Bùi lao gia tử đều phát hiện hắn không thích hợp. A Yến, ngươi gần nhất làm sao vậy? Bùi Yến bên ngoài, một quán đều là nho nhã thân sĩ bộ dáng. Không có gì, có thể là gần nhất không nghỉ ngơi tốt, làm ra ra lo lắng. Bùi gia là đại gia tộc, trên bàn cơm chính là ngồi không ít người, nghe vậy, lập tức có người trêu ghẹo. Ai, có phải hay không Nhan Nhan đi ra ngoài du lịch, không mang ngươi, cho nên A Yến trong lòng không thoải mái. Đối Nga, ta nhìn đến đưa tin nói Nhan Nhan đi ra ngoài trượt tuyết à, sách, sẽ chơi à, thật hâm mộ. Đi đi đi, ngươi liền nhìn đến nhân gia sẽ chơi, ngươi như thế nào liền không học học nhân gia thực lực đâu. Trên bàn cơm hoan thanh tiếu ngữ mà, Bùi Yến trên mặt cũng treo một quán mà cười nhạt, cuối cùng vẫn là Bùi gia lão gia tử, một lời trúng đích, A Yến, gần nhất cùng Nhan Nhan cãi nhau. Bùi Yến mỉm cười, không có. Bùi lão gia tử cười lạnh, còn nói không có, ngươi cho rằng gia gia không tuổi trẻ quá. Ngươi trẻ tuổi, cãi nhau liền phải học được túi đầu, Nhan Nhan không phải chạy tới trượt tuyết sao, ngươi sẽ không đuổi theo sao. Mọc chân, không phải là người xem. Lão gia tử một phát lời nói, những người khác liền nhạc xem náo nhiệt, này không, còn có người cho hắn đính phiếu. Đệ à, khoang hạng nhất phiếu ta đã thế ngươi đính hảo, có thể hay không truy hồi đệ muội, liền xem chính ngươi, cố lên. Bùi Yến lạnh lạnh ngước mắt, thấy nhà mình kia tiện nghi ca ca, không khỏi xả cái cười lạnh. Bùi thị tập đoàn nhất, này tiện nghi ca ca gần nhất đỉnh đầu tốt nhất mấy cái hạng mục bị hắn ép tới đều mau khóc ra tới, hiện giờ, đảo bị hắn tìm cái cơ hội tốt. Bùi Tích bị hắn cười đến tay chân lạnh cả người, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thật vất vả tìm cái làm hắn lăn cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ a. Đệ à, này truy nữ nhân, ngươi nghe ta, quá thân sĩ không được, ngẫu nhiên đi, các nàng liền thích một chút kích thích hắn nói xong lời cuối cùng, đáng khinh cười, cuối cùng vẫn là bị Bùi lao ra tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới ngượng ngùng nói, ra ra, ta lại chưa nói sai. Bùi lao ra tử, Nhan Nhan là ngươi những cái đó không đứng đắn nữ nhân sao. Bùi Tích một bộ ủy khuất bộ dáng, kia. Tiểu Nhan lại lợi hại, kia nàng không phải là nữ nhân, đều là nữ nhân, như thế nào liền không giống nhau đâu. Khó được một lần, Bùi Yến thật đúng là rất nhận đồng Bùi Tích. Tiểu Nhan cùng này đó nữ nhân, thật đúng là không có gì không giống nhau, căng đã chết chính là, nàng sẽ chăng thôi. Bất quá, Bùi gia này đó sinh ý, nên hắn đến, hắn sẽ không buông tay, không phải hắn, hắn cũng không có gì hứng thú, đến nỗi Bùi Tích, nếu hắn tưởng bại. Vậy làm hắn đem chính mình kia phân bại cái thấu đi. Hành, vậy cảm ơn Tam ca. Khó được đến hắn Bùi Yến một câu cảm ơn, Bùi Tích cao hứng mà đều mau nhảy đi lên, hắn này đệ đệ, đừng nhìn lịch sự văn nhã, thực tế nào nhi hư tàn nhẫn, phải biết rằng mấy ngày nay ở Bùi Thị, hắn kêu lên đến một cái kho a. Bên kia, Tô Đường đang ở nước ngoài nghỉ phép, khó được không ra một đoạn thời gian, như thế nào có thể sống uổng thời gian đâu, ngược lại là hệ thống, cấp đến không được. Ngươi như thế nào còn ở chơi a? Chúng ta khi nào trở về a? Tô Đường lại là bình tĩnh cực kỳ, hoặc song tuyết, lúc này đang ở phao suối nước nóng đâu. Hồi cái gì hồi, là trượt tuyết không hảo chơi, vẫn là suối nước nóng không hảo phao. Hệ thống khí số liệu đều ai, vậy ngươi nhiệm vụ còn có làm hay không? Làm a? Tô Đường thoải mái mà than thở một tiếng, tiếp theo mới lười biếng nói, ngươi yên tâm, ta liền tính không tìm nam chủ cũng sẽ tìm tới, ngươi tin sao? Hệ thống thật đúng là không tin, lấy nó hiểu biết, Bùi Yến hiện tại hận không thể ly nàng 800 dặm xa, sao có thể sẽ tìm đến nàng, thẳng đến cuối cùng, nó bị hung hăng mà đánh một cái tát, lúc này mới ngạc nhiên nói, ai? Ngoa tạo, thật là Bùi Yến a, hắn như thế nào tới? Tô Đường, không có biện pháp, ai kêu ta là hắn vị hôn thê đâu? Nàng nói như vậy, hệ thống liền càng khó hiểu. Cuối cùng, mắt nhìn tiểu thống hạt ở lĩnh ngộ không ra, nàng lúc này mới giải thích nói, ngươi đã quên còn có Bùi gia lão gia tử. Ta như vậy một đính thành hôn liền ra bên ngoài chạy, hắn trong lòng liền sẽ không có ý tưởng. Làm hắn trong lòng nhận định cháu dâu, ngươi cảm thấy, hắn sẽ thờ ơ, vẫn là đem Bùi Yến chạy tới. Hệ thống. Dây A, nó như thế nào liền đã quên còn có này một vụ đâu. Thấu chương xong. 639 chương 639 ngụy trang thân sĩ năm. Chương 639 ngụy trang thân sĩ năm. Tô Đường hiện giờ chính là danh nhân, Bùi Yến mới vừa tìm được người khi, liền nhìn đến nàng bên người vây đầy người, cả trai lẫn gái, thật náo nhiệt. Nàng đang ở cấp các fan ký tên, chụp ảnh, phối hợp độ cực cao, không có nửa điểm không kiên nhẫn, bất quá đương nàng chú ý tới hắn khi, đột nhiên, nhợt nhạt tươi cười gia tăng, nở rộ một cái lại ngọt lại mỉ cười to mặt, vừa thấy, chính là trong lòng nàng địa vị không bình thường. Trong lúc nhất thời, không ít fans đều toan. À, ta liền nói đại nhan nhan như thế nào đột nhiên cười đến như vậy vui vẻ, nguyên lai là thấy được nhan tỷ phu nột. Ta ăn chanh, trước kia chỉ là ở trên mạng nhìn đến Bùi Yến ảnh chụp, ai có thể nghĩ đến chân nhân cư nhiên như vậy xoái. Bọn họ chạm cùng nhau, quả thực chính là thần tiên nhan giá trị A. Nhan tỷ phu lớn lên đẹp lại thân sĩ, mấu chốt năng lực lại nhất lưu, nghe nói năm đó vẫn là thi đại học trạng nguyên đâu, anh. Toàn chết ta tính. Các fan luôn luôn nhiệt tình, đột nhiên nhìn thấy Bùi Yến, trực tiếp liền sôi trào, cuối cùng, vẫn là Tô Đường đem người ngăn cản xuống dưới. Hư, thật vất vả tìm được vị hôn phu, các ngươi nhưng đừng đem ta người dọa chạy a. Tô Đường mặt mang mỉm cười, hai tròng mắt cong cong, nói xong cười lúc sau, liền chạy chậm hướng nhân thân thượng phác. Yến Yến nha Tô Đường ôm chặt Bùi Yến cánh tay, làm nũng vị mười phần. Bùi Yến tùy ý nàng ôm, thanh nhã như sương mù tinh quang, đựng đầy cười nhạt, ngươi nha. Chạy nhanh như vậy, chân quải làm sao bây giờ? Tô Đường dầm gì hai tiếng, này không phải Yến Yến ở sao? Cùng lắm thì, ngươi bối ta nha. Nàng nói như vậy xong, đột nhiên buông ra bắt lấy hắn tay, tiếp theo không khỏi phân trần mà hướng hắn trên lưng nhảy dựng. Bởi vì tư nhân hành trình, trong đại sảnh fans tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều là du khách, đều không phải là những cái đó điên cuồng truy tinh tộc, thả này suối nước nóng sơn trang giá cả sang quý, đại gia truy tinh, cũng đều thập phần lý trí. Đặc biệt là lúc này nhìn đến Tô Đường cùng Bùi Yến tu ân ái, cũng chỉ hô to ngược cầu. Tô Đường mới vừa nhảy đến hắn trên lưng khi, Bùi Yến trong mắt hiện lên một tia cập không thể thấy tăm tối, bất quá thực mau, liền khôi phục phía trước mỉm cười. Ngươi nha, vẫn là như vậy ra. Tô Đường ôm hắn cổ, tiếng cười không ngừng, hai cái thân mật khăng khít ân ái tiểu tình lữ, một hồi đến phòng, lập tức phân cách hai nơi. Tô Đường trên mặt tươi cười đã không còn sót lại chút gì, mà một màn này, Bùi Yến hiển nhiên cũng đã thói quen. Mấy ngày nay, ta sẽ ở nơi này. Tô Đường, Nga. Bùi Yến giải thích nói đều đổ ở cổ họng, thấy nàng chậm chạp không có bên dưới, nghẹn nửa ngày, lúc này mới lạnh giọng hỏi, ngươi liền không vì cái gì muốn hỏi. Tô Đường lười biếng mà ngồi ở đơn người trên sofa, thon dài thẳng tắp chân liền như vậy tùy ý hoa ở trên sofa, bộ dáng này, cùng màn ảnh trước thật đúng là khác nhau như trời với đất. Bất quá, nữ nhân này quán sẽ mê hoặc người, tỉ như lúc trước trong đại sảnh những cái đó du khách, lại tỉ như. Từ trước chính mình, tuy nói là 100% hắc hóa nam chủ, nhưng Tô Đường một chút đều không nghĩ xung xoe, như vậy chẳng những hạ giá, còn sẽ làm hắn trong lòng sinh nghi. Ngược lại giống nàng như vậy không lạnh không đạm, mới là nhất có thể lừa gạt người. Nay không, nghe xong Bùi Yến hỏi lại, nàng cười nói, Bùi thiếu muốn cho ta hỏi cái gì? Hỏi ngươi vì cái gì muốn tới nơi này? Nàng nói xong, thấy Bùi Yến lạnh khuôn mặt tuấn tú, tươi cười càng sán lạ, rất sớm phía trước ta liền nói quá, chuyện của ngươi không cần nói cho ta. Bùi Yến Khí cái chán gân xanh hơi đột, nửa ngày, khoe miệng xả ra một mặt châm trọng, cho nên mặc dù ta cùng với ngươi cùng ngủ một phòng, tiểu tiểu thư cũng không nghĩ nhiều hỏi đến. A, tiểu tiểu thư thật đúng là hào phong a. Nói nàng ngả ngớn cũng hảo, hào phong cũng thế, Tô Đường vẫn là kia phó chết bộ dáng, lười biếng mà, không, ta một chút đều không hào phóng, căn phòng này là cái phòng xếp, có hai cái phòng ngủ, ngươi một gian ta một gian, đúng rồi, kỳ nghỉ sau khi kết thúc, nhớ do a trả tiền. Nói xong, nàng cong lên mặt mày, không nhận ghi nợ Nga, Bùi thiếu gia. Nói xong, liền không hề mở miệng, ngược lại chơi chính mình di động. Bùi Yến vừa lúc ghé mắt nhìn nàng, vị trí này, tuy rằng thấy không rõ nàng chính mặt, bất quá lại có thể thấy rõ nàng lộ ra một tiểu tiệt bạch trung thấu phấn cổ, có lẽ là mới phao xong suối nước nóng, trừ bỏ cổ, cánh tay cùng hai chân da thịt đều lộ ra phấn phấn nhan sắc, mê người vô cùng. Hắn nguyên bản còn ở sinh khí, khí này đáng chết nữ nhân, liền diễn trò đều lười đến ở trước mặt hắn làm, nhưng hôm nay, lại cảm thấy như vậy ngược lại hảo, người ngoài nhìn đến đều chỉ là nàng ngụy trang, chỉ có hắn, mới có thể thấy rõ nàng bản chất. Hắn kéo ra áo sơ mi cổ áo khẩu tử, đã là khách du lịch, kia hắn cũng không nghĩ lãng phí này khó được kỳ nghỉ. Suối nước nóng sơn trang tổng thống phòng đều tự mang bên ngoài tiểu suối nước nóng, Tô Đường ngồi vị trí, vừa nhấc đầu là có thể thấy rõ suối nước nóng toàn cảnh, nàng lúc trước không chú ý, toàn bộ tâm tư đều ở trên di động, thẳng đến nghe được một ít nhỏ vụn tiếng vang, lại ngẩng đầu, mới đột nhiên chú ý tới, Bùi Yến cư nhiên ở phao suối nước nóng. Bùi Yến dáng người, kia cũng thật ứng câu kia, mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, lúc này ngâm mình ở suối nước nóng, mông lung hơi nước hạ, quả thực chính là họa trung đi ra tinh xảo mỹ thiếu niên, có thể nói yêu nghiệt. Đối với đẹp đồ vật, ai đều làm không được thờ ơ, ngay cả Tô Đường, cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt, kết quả ở nàng nhìn lén đệ nhị trước mắt, bị đối phương bắt vừa vặn. Hơi nước hạ cặp kia sắc bén mắt đen, lãnh ngạo lại thịnh khí bức người, Tô Đường thấy chính mình bị người bắt được vừa vặn, cũng không giả, liền như vậy quang minh chính đại xem, xong rồi còn thổi cái huýt sáo, phi thường kiêu ngạo nói, hoàn mỹ a. Bùi Yến. Hắn thật là xem nhẹ nữ nhân này không biết xấu hổ. Hắn xanh mặt sắc, liền nghe Tô Đường tiếp tục nói, như vậy hoàn mỹ Bùi thiếu, tuy nói cùng ta giả đính hôn, bất quá ta cũng không phải cái gì cổ hủ người. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không bị truyền thông chào bao, tùy tiện chơi. Lời này vừa ra, Bùi Yến mặt đương trường liền đen. Hắn tới nơi này chính là cái sai lầm. Tiểu Nhan, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy phóng đãng? Tô phóng đãng đường nhún vai, vẻ mặt tùy ý, này như thế nào có thể nói phóng đãng đâu, nhân thể bình thường nhu cầu thôi. Một cổ mạc danh tức giận đổ ở lồng ngực, Bùi Yến gắt gao mà nhìn nàng, giới giải trí cái gì hoàn cảnh, hắn dù chưa thâm nhập, lại nhiều ít có chút hiểu biết, đó chính là cái đại trảo nhuộm. Húng chi Tiểu Nhan vốn là không phải cái gì người lương thiện, nàng có thể ở giới giải trí hốn hô mưa gọi gió, này sau lưng không chừng có bao nhiêu nhận không ra người dơ bẩn giao dịch. Tưởng tượng đến hắn từ trước phùng ở lòng bàn tay tiểu cô nương, ở hắn không biết dưới tình huống, cùng những cái đó xa lạ nam tử kết giao, kia cổ tức giận tự lồng ngực bắt đầu lan tràn, cho đến máu sôi trào. Hắn gọi một chút liền đứng lên, ánh mắt là chưa bao giờ từng có lạnh băng. Hắn giơ lên môi, nói, Tiểu Nhan, ta nhưng không giống ngươi như vậy dơ. Tô Đường một đốn, tiếp theo lại là cười, ai, kia thật đúng là quá xin lỗi, ô hế Bùi thiếu mắt. Nàng ý cười cũng không cấm mắt, nói lời này cũng nhiều ít lộ ra vài phần lạnh lẽo, nhưng Bùi Yến lúc này khí điên rồi, chẳng những không chú ý tới nàng giận dữ, ngược lại dẫm lên nước ô tuyển, vài bước đi vào nàng trước mặt, cuối cùng trên cao nhìn xuống nói, Tiểu Nhan, ta mặc kệ ngươi từ trước có bao nhiêu người, đính hôn trong lúc, ngươi tốt nhất cho ta ngừng nghỉ. Thấu chương xong. 640 chương 640 ngụy trang thân sĩ 6. Chương 640 ngụy trang thân sĩ 6. Tô Đường nhìn Bùi Yến trong mắt quay cuồng thịnh nộ, nguyên bản còn có chút sinh khí, nhưng hiện tại, nàng liếm liếm môi mỏng, chỉ nghĩ đem người lại kích thích một phen. Ai, như vậy tưởng tượng, còn có chút tiểu hưng phấn đâu. Như vậy cấm dục người, kích thích đến cuối cùng, cũng không biết là cái gì tuyệt sắc đâu. Nếu Bùi ít nói đến đính hôn trong lúc, kia dung ta hỏi nhiều một câu, người ta trận này giao dịch, khi nào kết thúc? Bùi Yến kéo kéo mỏng, như thế nào? Ta chậm trễ kiểu tiểu thư tìm hoan mua vui. Tô Đường từ trên sofa đứng lên, tiếp theo cầm lấy một bên đại áo tắm dài, Bùi thiếu thân thể không tốt, nhưng đừng cảm lạnh. Bùi Yến nhìn nàng chân chân rời đi, tiếp theo nháy mắt, trên người liền nhiều một kiện áo tắm dài, hắn lúc trước từ suối nước nóng ra tới cấp, trên người vệt nước cũng chưa lau khô, mới vừa rồi chỉ lo sinh khí không chú ý, lúc này nhưng thật ra đã nhận ra một chút khí lạnh. Hắn từ trước thân thể không tốt lắm, bởi vì sinh non quan hệ, bên người người vẫn luôn đều thực chú ý sau lại Kiều Nhan cùng hắn yêu đương, càng là thời khắc chú ý này thân thể hắn, mỗi ngày buổi sáng lôi đả bất động nhiệt sữa bò, ngẫu nhiên quên mang theo, nàng thậm chí còn sẽ tự trách mà trốn học đi mua, còn có mặt khác, càng là nhiều đếm không xuể. Lúc ấy, hắn cũng đau lòng nàng, cùng nàng yêu đương, hắn cũng không tưởng chỉ hưởng thụ nàng chiếu cố, nàng là hắn bạn gái, cho nên hắn cũng tưởng chiếu cố nàng, nhưng mà, Tiểu Nhan lúc ấy lại chỉ là phùng hắn mặt cười, ngây ngốc mà, lại làm hắn cả đời đều quên không được. Có lẽ, nàng cũng từng thiệt tình thực lòng đãi quá chính mình. Lần đầu tiên, Bùi Yến có chút dao động. Nhưng mà, rời đi hồi ức, hiện thực lại là, Tô Đường ôn nhu mà đem áo tắm dài khoác ở trên người hắn, như nhau năm đó, nhưng nói ra nói, lại là hoàn toàn bất đồng. Nàng nói, sách, chiếu cố người thực phiền thoái, ta một chút đều không nghĩ lại thể nghiệm một lần, Bùi thiếu, chúng ta làm người trưởng thành, có chút đúng mực, hảo sao. Động tác phải có nhiều ôn nhu, nói ra nói liền có bao nhiêu xẻo tâm. Kia một cái chớp mắt dao động, thực mau, liền khôi phục bình tĩnh, không chỉ như thế, còn kết thượng một tầng băng. Bùi Yến đôi mắt phát trầm, người lại cười, hảo, người trưởng thành đúng mực. Tô Đường vừa lòng cười, ân, Bùi thiếu hiện giờ bị ta liên lụy, đều đính hôn, trong thời gian ngắn sợ là giải trừ không được, rốt cuộc ảnh hưởng không tốt, bất quá quá dài đâu, ta lại lười đến diễn. Như vậy đi, một năm sau, giải trừ hôn ước, Bùi thiếu ý hạ như thế nào? Nghe nàng cấp khó dằn nổi muốn rời xa chính mình, Bùi Yến có chút nảy sinh ác độc muốn đem nàng khóa ở chính mình bên người cả đời, làm nàng nơi nào cũng đi không được. 2 năm. Tô Đường sửng sốt, 2 năm. Có thể hay không có điểm lâu. Vậy 3 năm. Tô Đường, đừng, 2 năm liền 2 năm. Nàng có chút đau đầu, nhưng bộ dáng này, lại là đem Bùi Yến kích thích trên mặt mây đen răng đầy. Này đáng chết nữ nhân, đem hắn tâm dẫm phá thành mảnh nhỏ, chính mình lại quá đến cực kỳ tiêu sái, dựa vào cái gì đâu. Căm hận chậm rãi nảy sinh. Chính là hận lại thường thường là bởi vì ái, vì yêu sinh hận, từ trước gái có bao nhiêu sâu, hiện giờ hận đến biến có bao nhiêu sâu. 2 năm, Tiêu tiểu thư cần phải hảo hảo tuân thủ chính mình vị hôn thê chức trách. Hắn lạnh lùng mà nhìn nàng, trong đầu đột nhiên sinh một kế. Hắn muốn nàng lưu tại chính mình bên người, muốn cho nàng thống khổ, muốn cho nàng hối hận. Tô Đường ngước mắt, đối diện thượng hắn trong mắt điên cuồng, nháy mắt, ra đầu tê dại. Cái gì chức trách? Bùi Yến lại là duỗi tay, đột nhiên đem người tốn đến chính mình trong lòng ngực. Vị hôn phu tưởng phao suối nước nóng, làm vị hôn thê, có phải hay không đến muốn bổi. Nói xong, liền đem người chặn ngang bế lên, kia tốc độ, mau Tô Đường cũng chưa phản ứng lại đây, cuối cùng lấy vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình, bị ném đến suối nước nóng chung. Tô Đường. Thảo, hắn không phải ghét nhất cùng chính mình thân thể tiếp xúc sao. Điên rồi sao? Nàng lau mặt thượng thủy, lại xem Bùi Yến, cười đến tràn đầy ôn nhu, nhan nhan, lại đây. Tô Đường chẳng những không qua đi, còn hướng trong một góc rụt rụt. Không biết vì sao, tổng cảm thấy trước mắt Bùi Yến, lại cùng phía trước có chút không giống nhau. Phía trước hắn chán ghét chính mình, trong mắt trói lọi chán ghét, liền đụng vào đều không mừng. Nhưng hôm nay, hắn vẫn là chán ghét chính mình, lại là một bộ cùng chính mình không qua được bộ dáng. Thật giống như, nàng quá đến không vui, hắn liền sẽ thực vui vẻ. Sắc, nàng đây là mở ra hắn cái gì quỷ xúc thuộc tính. Suối nước nóng như vậy đại, không cần thiết người tế người. Hệ thống nhìn nhà mình ký chủ bắt đầu nhận túng, xách một tiếng. Cảm thấy trò hay muốn mở màn. Ký chủ nhà nó đi, nó quá rõ ràng, nam chủ nếu là phẩm cách cao thượng, kia nàng nhưng sẽ chơi, tao thao tác một bộ, nhưng một khi nam chủ mở ra quỷ xúc cũng hoặc là bệnh tiểu thuộc tính, kia nàng liền hoàn toàn nhận túng, chẳng những không dám làm yêu, còn ngoan ngoãn mà đến không được. Hệ thống phẩm phẩm, đột nhiên số liệu chấn động. Cho nên, ký chủ nhà nó chính là cái Jun MA. Liên thích thô bạo tới A. Thứ tâm, chúng ta thượng A. Đừng túng. Tô Đường đều mau khí khóc, từ tâm ngươi cái chứng chứng, ngươi là muốn ta chết ta. Hệ thống hì hì mở miệng, nhưng ta xem ngươi phía trước chơi rất vui vẻ à, cố lên Nga, chỉ cần 2 năm, là có thể thoát khỏi vị hôn thê thân phận đâu. Tô Đường không chịu qua đi, không quan hệ, Bùi Yến có thể chính mình tới, suối nước nóng cũng liền như vậy đại, hắn vừa động, mặt nước lập tức có làn sóng, bất quá này đó đều không tính cái gì, quan trọng nhất chính là, Tô Đường lần này thủy, quần áo toát nước. Nàng nguyên bản ăn mặc thoải mái áo thun. Nhưng hôm nay, này một thước đấm, mông lùng, kia so không mặc càng mê người a. Cho nên, đương Bùi Yến gần nhất, nàng theo bản năng liền muốn tìm chút thứ gì che khuất. Bùi Yến ánh mắt buồn bã, tiếp theo trong mắt liền nổi lên hừng hực lửa giận. Nữ nhân này, lúc trước còn nói cái gì tùy tiện chơi, cho nên, nàng có thể cùng mặt khác nam nhân tùy tiện chơi, lại đối hắn như vậy canh phòng nghiêm ngặt. A. Bên tai vang lên một tiếng cười lạnh, Tô Đường liền càng khó hiểu, này con mẹ nó, quỷ xúc cái không để yên a. Ngươi làm cái gì? Tự nhiên là cùng vị hôn thê của ta ở bên nhau. Nói, hắn cười lạnh mà nhìn nàng, người ngoài đều không sợ, nhà mình vị hôn phu, Nhan Nhan lại sợ cái gì? Tô Đường đầy mặt dấu chấm hỏi, cái gì người xong? Nơi này nơi nào có người ngoài a? Có cũng chỉ có ngươi này chỉ đại quỷ xúc a. Ta đột nhiên cảm thấy, có chút choáng váng đầu, này suối nước nóng, ta liền không chạy, Bùi thiếu. Không đợi nàng nói xong, Bùi Yến lại đem nàng hướng chính mình bên người đột nhiên một túm, nàng không chịu khống chế, theo bản năng kinh hô ra tiếng, tiếp theo, lại nghe Bùi Yến cười như không cười nói, Nhan Nhan kêu người ngoài như thế thân mật, kêu ta lại là một ngụm một cái Bùi thiếu, ngươi nói, nên như thế nào trừng phạt đâu. Tô Đường. Không phải, phía trước đều là như thế này kêu, cũng không gặp ngươi sinh khí a. Bùi Yến, lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hẳn là kêu ta cái gì. Quỷ xúc thân sĩ lửa giận, ai có thể thừa nhận được, lúc ấy Tô Đường liền từ tâm. Bùi Yến. Yến Yến. A Yến. Bùi Yến ánh mắt híp lại, đột nhiên nhớ tới nàng từ trước kêu chính mình xưng hô, ngươi từ trước, chính là gọi ta Bùi ca ca. Tô Đường. Không được không được, từ trước còn nhỏ, hiện tại chúng ta đều lớn như vậy, nếu không, vẫn là kêu Yến Yến đi. Bùi Yến nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày, cố mà làm đồng ý cái này xưng hô, Nhan Nhan nhưng nhớ kỹ, lần sau lại gọi sai, chính là sẽ bị phạt. Thấu chương xong. 641 chương 641 ngụy trang thân sĩ 7. Chương 641 ngụy trang thân sĩ 7. Bùi Yến nói tràn đầy ôn nhu, còn có khỏe miệng thanh thiển tươi cười, thấy thế nào như thế nào mê người, nhưng mà, Tô Đường lại bị hắn cười đến trái tim đều đi theo nhẹ nhàng run rẩy một chút. Liền. Từ trước trừng mắt dựng mắt, như thế nào hiện giờ đột nhiên sửa lộ tuyến. Còn có cái kia đáng sợ xưng hô, cái gì Bùi ca ca. Nàng sợ là muốn đi bồi thượng đế đi. Tô Đường hít sâu một hơi, nói cho chính mình bình tĩnh. Chớ hoảng sợ, tiểu trường hợp, nàng có thể. Cho chính mình đánh xong khí, lại xem Bùi Yến, Tô Đường liền không hề lùi bước. Cha nữ sao, vậy cha rõ ràng, đến nỗi xong việc hỏa táng tràng, không quan hệ, chỉ cần hắc hoa giá trị có thể ngã, nàng một chút đều không giả. Nay không, ở bị Bùi Yến lăn lộn một phen sau, nàng bình tĩnh lấy ra di động. Tới, Bùi ca ca, hợp phách chúng ta buôn bán một chút. Suối nước nóng nội, nhiệt khí mờ mịt, hai người ly đến lại gần, ca mê ra một màn thấy thế nào như thế nào ái muội, đặc biệt là Tô Đường trên cổ tay kia vòng màu đỏ dấu vết, càng là làm không khí thăng cấp, nơi nơi đều dâng lên màu hồng phấn phao phao. Nay bức ảnh một khi công bố, hai người lập tức hỉ để hot xệ ấp. Bên nghệ sĩ bị chụp, phần lớn đều là làm sáng tỏ quan hệ, chỉ có số rất ít mới có thể thừa nhận tình yêu, nhưng bọn họ thần tượng không giống nhau, nửa điểm không hàm hồ, trực tiếp liền tuyên bố đính hôn. Đây là cái gì tốc độ A, mau liền ăn dưa quần chúng đều sợ ngây người. Bất quá người nổi tiếng nhiều thị phi, Tô Đường bên này đính hôn tin tức vừa ra, tuy nói không ít fans đưa chúc phúc, bất quá vẫn là có không ít người sướng suy, tỉ như tại đây bức ảnh phía dưới, liền có không ít người bình luận. Tiểu Nhan 22 tuổi đoạt được ảnh hậu, hiện giờ cũng mới 23 tuổi đi. Sớm như vậy liền đính hôn, sự nghiệp không nghi muốn. Quả nhiên nữ minh tinh rất nhiều đều là luyến ái não, không cứu. Sách, cái gì luyến ái não? Còn không phải bởi vì Bùi thiếu có tiền có thế, này muốn đổi cá nhân, lúc này sợ là làm sáng tỏ tin tức bay đầy trời. Hồng mau, quả nhiên hồ cũng mau. Có người châm chọc tự nhiên cũng có fans phản bác. Cái gì luyến ái não, cái gì Bùi thiếu có tiền có thế, các bạn thì phản mở to hai mắt thấy rõ ràng, chúng ta Nhan Nhan trong nhà là có quặng, liền tính về hưu, về nhà cũng là muốn kế thừa khoáng sản. Ha ha, các bạn thì phản thật sự không có gì hào đen, nhân ra trai tài gái sắc, huống chi Bùi Hiến cũng thừa nhận. Nhan Nhan chính là hắn mối tình đầu. À, Bùi thiếu Nhan giá trị quá có thể khiêng, liền cùng chuyện tranh đi ra thiếu niên giống nhau, ta mặc kệ, đều cho ta khái nảy đối CP. Ta thiên, các ngươi chú ý tới Nhan Nhan trên cổ tay dấu vết không có. Hai người ở phao suối nước nóng, nhưng thực rõ ràng, Bùi thiếu xương quai xanh đều lậu ra tới, nửa người trên khẳng định không có mặc quần áo, nhưng là... Chú ý, nơi này chú ý, chúng ta Nhan Nhan còn ăn mặc tê đâu. Ai phao suối nước nóng còn xuyên tê. Cho nên, ta dám 100% khẳng định, chúng ta Nhan Nhan khẳng định là bị Bùi thiếu kéo xuống thủy. Bình luận đến nơi đây, kính hiển vi các fan thực mau liền phát hiện điểm mù. Cái gì nửa người trên không có mặc quần áo? Bọn tỷ muội đều cho ta lớn một điểm, nửa người dưới cũng không có mặc. Phúc, ta không được, Bùi thiếu này Nhan giá trị, quá có thể. Ta máu mũi đều mau phun ra tới. Sách, đều bình tĩnh, ai nói lộ ra xương quai xanh liền nhất định không có mặc quần áo đâu. Vạn nhất nhân ra Bùi thiếu ăn mặc mạt ngược đâu. Nay bình luận vừa ra, theo sát fans trung hội họa tay thiện nghệ cũng xuất hiện, Tô Đường ảnh chụp chỉ chụp đến xương quai xanh trở lên, bất quá không quan hệ, các fan sẽ phê đồ A. Nay không, một chương mới mẻ ra lò Bùi thiếu màu đỏ mạt ngược ảnh chụp, liền như vậy bay lên không xuất hiện. Tô Đường nguyên bản còn bị Bùi Yến cấp sợ tới mức lúc kinh lúc giống, nay bức ảnh vừa ra, cười đến nàng nước mắt đều mau ra đây. Nay đều cái gì tuyệt mỹ tiểu phèn ra, thật là đáng sợ bá. Vì thế, nàng chẳng những tay động điểm tán, còn đem đột phá cất chứa xuống dưới, càng khoa trương chính là, cuối cùng còn đem chính mình vây cổ ảnh chụp cung cấp sửa lại, hợp với mặt sau ký tên. Tiểu gia tiểu tức phụ. Nay một sửa, nguyên bản hot sẽ ập lại nhiều một tổ. Tiểu nhan Bùi Yến kiểu gia tiểu tức phụ. Các fan khái CP đều mau khái điên rồi, quả nhiên, nhất hiểu các nàng vẫn là nhà mình thần tượng A. Xem, nhanh như vậy liền cấp an bài thượng. Bọn tỉ muội đều tới cấp ta khái, đây chính là phía chính phủ đóng dấu chân nhân CP, không sợ hổ. Chúng ta có thể tận tình liếm mình. Nhân tiện thúc giục Hạ Nhan Nhan, lần sau po ảnh chụp khi nào nha. Tiểu nhan ra fans đều điên rồi đi, còn phía chính phủ đóng dấu, không thấy được Bùi Yến bên kia một cái về kiểu nhan vây cổ đều không có. Cũng liền kiều nhan đơn phương ở kia tự hải, chậc chậc chậc, ai biết dùng cái gì thủ đoạn đem người cấp buộc chặt trụ, còn nữa nói, kết hôn đều có ly hôn, loại này chỉ là đính hôn, đáng giá như vậy cao trào. Trên mạng kia kêu một cái tinh phong huyết vũ, Tô Đường nhưng thật ra thực bình tĩnh, ngần ấy năm tới, nếu là động bất động liền sinh khí, đã sớm khí thành cá nóc. Tô Đường vô vô mông từ suối nước nóng đi ra, phát xong mới bù, nàng là liền xem đều không mang theo xem Bùi Yến một chút, cùng trên mạng cái kia tù ân ái kiều nhan. Quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Nữ nhân này trở mặt so phiên thư đều mau, một lần lại một lần, Bùi Yến nhưng thật ra bình tĩnh. Hắn ngậm một mặt cười, liền như vậy lười nhác mà nhìn nàng rời đi, trên mặt không thấy nửa điểm khác thường, thẳng đến đôi mắt liếc tới tay trên cổ tay cái kia vệt đỏ, hắn mới hơi hơi nheo lại. Tiểu nhan da thịt rất non, thoáng dùng một chút lực, là có thể lưu lại dấu vết, lúc này trên người nàng đều ướt đẫm, kia là lướt đường cong, lại xứng với kia mặt diễm sắc. Bùi Yến là cái bình thường nam nhân. Hùng chi từ trước còn như vậy thích Tô Đường, cho nên mặc dù tâm lý thượng bài xích, sinh lý thượng lại là mặt khác một chuyện. Bất quá so với ngay từ đầu chính mình phỉ nổ, hắn hiện tại cũng bình tĩnh. Phía sau tầm mắt thật sự quá mức nóng bỏng, Tô Đường cầm lấy một kiện áo tắm dài khoác ở trên người, quay đầu lại, thấy Bùi Yến quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm nàng, còn khẽ liếm hạ môi mỏng, kia một cái trước mắt, Tô Đường cả người đều có chút ốc. Không phải, gia hỏa này có phải hay không cũng tính toán thả bay chính mình. Cái gì thân sĩ, cái gì phẩm cách, có phải hay không hết thảy đều không tính toán muốn. Bằng không vừa mới cái kêu ít cầu bất mãn biểu tình, là cái quỷ gì ý tứ. Cao thủ so chiêu, túng chính là thua, Tô Đường mới vừa rồi đã thua một ván, tuy rằng ở ấy bồ thượng tránh tới rồi một chút thể diện, nhưng trong hiện thực, nàng vẫn là ở vào hạ phong. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, cười đến mê người lại hoặc nhân, sau đó, môi đỏ hé mở, nàng hỏi, Bùi ca ca đây là, yêu cầu ta cho ngươi điểm cái cơm hộp sao. Như vậy mấy năm không thấy, cũng không biết Bùi ca ca thích cái gì loại hình đâu. Bùi Yến cười nhạo, muốn cái gì cơm hộp, trước mắt bất chính hảo có một cái. Tô Đường cười đến càng ngọn, như là hồn nhiên không nghe ra hắn trong giọng nói châm trọng, lời này nói, ta loại này nhiều lắm cũng chính là cái quá thời hạn cơm hộp, Bùi ca ca ăn cũng không sợ bụng đau. Vẫn là tính, ăn hỏng rồi ta nhưng bồi không dậy nổi. Này muốn từ trước có người đem nàng so sánh cơm hộp, tiểu nhan đương trường là có thể cùng người cấp, nhưng hôm nay, nàng lại chuyện trò vui vẻ. Nửa điểm không bỏ trong lòng. Như vậy thay đổi, làm Bùi Yến phi thường khó chịu. Hắn một bên thời khắc nhắc nhở chính mình, nữ nhân này một quán xe trang, cũng thật nhìn nàng đem kia tầng rối trá gương mặt giả sẽ xuống tới sau, hắn lại phi thường khó chịu. Thật giống như, trong lòng Bạch Nguyệt Quang bị người làm bẩn giống nhau, làm hắn bực bội không thôi. Cảm ơn không tiến trước năm không trở lại. Tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 642 chương 642 Ngụy Trang Thân Sĩ 8. Chương 642 Ngụy Trang Thân Sĩ 8. Tô Đường thấy hắn nhắm mắt không phản ứng chính mình, nhướng mày, cười đến miễn bản nhiều vui vẻ. Quả nhiên, Bùi Yến vẫn là cái kia Bùi Yến, phải nhớ đến cao trùng kia sẽ làm, hắn thật đúng là cái khiêm khiêm quân tử, yêu nhã thân sĩ, này không, mặc dù hiện giờ 100% hắc hóa, cũng cùng mặt khác nam chủ không giống nhau. Hắn, như cũng lựa chọn làm người. Đâu giống nàng A, thả bay chính mình, vì nhiệm vụ giá trị, cái gì đều làm khiêu chiến đâu. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường cao hứng đều nhịn không được hử khởi ca tới. Đều tới nước ngoài nghỉ phép, tổng không thể vẫn luôn lưu tại phòng, cho nên, lại cách một giờ, Bùi Yến liền thấy nàng toàn bộ võ trang, một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng. Bùi Yến ăn mặc màu trắng áo sơ mi, cổ áo nút thắt vẫn chưa toàn bộ khấu thượng, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, sấn đến hắn tự phụ lại lười biếng. Hắn tới nơi này cũng không phải là thật sự khách du lịch, cho nên Tô Đường muốn đi ra ngoài chơi, hắn liền mí mắt cũng chưa nâng. Tô Đường cũng không tiếp đón hắn, chỉ quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn ôm máy tính, liền mang lên trợ lý, vô cùng cao hứng chạy tới sân trượt tuyết trượt tuyết. Bất quá có câu nói như thế nào tới này, vui quá hóa buồn. Tô Đường trượt tuyết kỹ xảo luôn luôn không tồi, nhưng lại không tồi, hồi lâu chưa hoạt, tứ chi thượng vẫn là có chút mới lạ, nàng lúc trước ở Bùi Hiến trong tay hòa nhau một ván, quá mức cao hứng, không nhịn xuống, tiếp tục khiêu chiến mấy cái yêu cầu cao độ động tác, sau đó, liền xong rồi. Trượt tuyết vốn là dễ dàng bị thương, tiểu trợ lý nhìn nàng cởi giày kia cao xương chân, sợ tới mức đều phải khóc ra tới. Lão bản, ngươi thế nào? Ta đi tìm người. Tô Đường toàn bộ võ trang, mặt cũng bị che cái thất thất bát bát, không lộ mặt, cho nên mặc dù té bị thương, cũng không ai nhận ra nàng. Nàng giữ chặt tiểu trợ lý, tưởng thử động nhất động, kết quả liền như vậy nho nhỏ giật mình, đau nàng trong mắt đều sương mù bay. Quá đau. Nàng hít hà một hơi, nhìn chằm chằm đã sưng lên cổ chân, nhận mệnh. Hành đi, ngươi đi tìm người tới cứu ta. Tiểu trợ lý hồng hốc mắt, đi rồi vài bước, có điểm không yên tâm, lại quay đầu lại nhìn hạ nhà mình lão bản, kết quả lần này đầu, phát hiện bên người nàng cư nhiên nhiều cái nam tử. Có lẽ là xuất phát từ hảo ý, đối phương thực hữu hảo dò hỏi hạ hay không yêu cầu trợ giúp. Tô Đường trực tiếp lắc đầu, lại nói thanh tạ, không cần, ta bằng hữu đã đi tìm chuyên nghiệp nhân viên tới. Tiểu Nhan thanh âm rất có công nhận độ, mềm mại lệnh nhân tâm mềm, bất quá như vậy nhuyễn manh thanh âm hạ, nàng bản nhân lại là ngự tỷ loại hình, xuất đạo đến nay, dám nói dám làm, mấu chốt nhất chính là kỹ thuật diễn vượt qua thử thách, cho nên fans thực ăn nàng điểm này. Làm giới giải trí tinh phong huyết vũ đại biểu nhân vật chi nhất, vị này chính và phụ trước đã làm anh dũng sự tích quá nhiều. Cũng bởi vậy, mặc kệ phấn không phấn nàng, rất nhiều người đều biết nàng tồn tại. Liên tỷ như trước mắt vị này hảo tâm du khách, nghe nàng mở miệng, đầu tiên là cứng đờ, sau đó trừng mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngươi là Tiểu Nhan. Tô Đường một đốn, nàng đều bọc thành như vậy, cư nhiên còn có thể nhận ra nàng. Nàng không nói, đối phương lại tự hải, bất quá hải xong lại bắt đầu thẹn thùng, đây chính là Tiểu Nhan A. Tiểu trợ lý thấy nàng bên cạnh có người vây đi lên, cấp lập tức chạy qua đi, liền người đều không hô, liền sợ nàng xảy ra chuyện nhi, kết quả một qua đi, liền nghe được fans ở kia thổ lộ, bởi vì quá mức kích động, thanh âm đều có chút cao vút. Ai, vị này fans, nhỏ giọng điểm, nếu như bị những người khác phát hiện, chúng ta Nhan Nhan liền đi không được. Fans vừa nghe, lập tức cấm thanh, bất quá đôi mắt lại như cũ chừng đến đại đại, nhìn còn quái đáng yêu. Tô Đường nhìn, nhưng thật ra một nhạc. Lúc này tiểu trợ lý là không dám đi rồi, này trời xa đất lạ địa phương, nàng đơn giản liền đem ánh mắt nhìn về phía chính mình nam phấn. Vị này fans, ngươi có thể ôm động một cái 90 cân người sao? Fans vừa nghe, kích động đều mau nói năng lộn xộn, này ta quá có thể. Đừng nói 90 cân, 180 cân ta đều có thể bế lên tới. Tô Đường cũng không thấy ngoại, cánh tay duỗi ra, cười nói, ôm nha. Ngươi nhưng đừng là hù ta. Nam phấn thấy nàng chủ động giang hai tay cánh tay. Kích động đều mau nhảy dựng lên, bất quá nghĩ lại lại cảm thấy chính mình không đúng, Tiểu Nhan đều bị thương, hắn lại tại đây cười ngây ngô, hắn này fans, làm một chút đều không xứng trước. Đúng lúc này, tiểu trợ lý di động vang lên, tiểu trợ lý vừa thấy điện báo, tức khắc trước mắt sáng ngời. Nàng này quýnh lên, như thế nào đem Bùi Hiến cấp đã quên. Bùi Tổng, chúng ta lão bản bị thương, đối, chân bị thương, ngài tới đón một chút sao. Bùi Hiến nguyên bản là không nghĩ quản Tô Đường, nhưng không chịu nổi chính mình ra ra. Một hai phải làm hắn chụp một trường co săn ảnh chụp, hắn di động nào có Kiều Nhan ảnh chụp, không có biện pháp, lúc này mới gọi điện thoại, kết quả không đánh còn hảo, một tá, hắn mới phát hiện chính mình cư nhiên bị người kéo đen. Cuối cùng, hát mặt, tìm được nàng tiểu trợ lý điện thoại. Sau đó liền nghe được nàng bị thương tin tức, đối này, hắn lạnh lùng cười, trong lòng chỉ có một chữ. Nên, sân trượt tuyết ly đến không xa, Bùi Yến không tốn bao nhiêu thời gian liền tìm tới rồi, kết quả một qua đi. Liền thấy Tô Đường bên cạnh nhiều cái xa lạ nam tử. Nam tử nhìn tuổi không lớn, 20 tuổi tả hữu cái loại này, trên mặt còn lộ ra vài phần non nớt, chẳng qua nhìn Tô Đường ánh mắt, lập loè tinh quang, làm hắn thấy thế nào như thế nào khó chịu. Bất quá Bùi Yến bên ngoài luôn luôn cảm xúc không lộ, thậm chí còn ôn hòa mà cùng kia nam phân nói cái tạ. Phết nguyên bản còn bởi vì thần tượng tráng niên tảo hôn thương tâm đâu, kết quả vừa thấy Bùi Yến, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Xứng, quá xứng, hai người đứng chung một chỗ. Tựa như duyên trời tác hợp, ai đều chen vào không lọt cái loại này. Bùi tỷ phu. Này mới mẻ ra lò xưng hô, chọc đến Bùi Hiến nhướng mày, tiếp theo lại là bất đắc dĩ cười, còn có thể đi sao? Tô Đường vẫn luôn túi đầu, nghe vậy, lúc này mới nho nhỏ nâng lên đầu. Nàng căm nho nhọn, bởi vì bị thương, trong mắt đều thấm ra hơi nước, nàng rất ít khóc, lại hoặc là nói, Bùi Hiến chưa bao giờ thấy nàng khóc quá. Trong trí nhớ tiểu cô nương, phảng phất có vô tận tinh lực, mỗi ngày đều tươi cười sáng lạ. Bùi Yến bị nàng khóc trong lòng căng thẳng, cái loại cảm giác này nói như thế nào đâu, thật giống như lại về tới cao trung lúc ấy, nàng nhất tần nhất tiếu đều có thể tác động hắn tâm. Yến Yến, chân đau, đi không được. Tô Đường thanh âm nho nhỏ, lộ ra vài phần ủy khuất, sớm biết rằng nên nghe ngươi, không nên chính mình một người chạy ra. Tiểu trợ lý, nàng liên không phải người. Tính, ở lão bản cùng Bùi tổng bên này, nàng sắc không tính cá nhân, nàng chỉ là một cái không có cảm tình tiểu trợ lý. Tô Đường lời này, nháy mắt đem Bùi Hiến trong lòng lưu luyến tất cả tách ra. A, hắn đều đã quên, trong trí nhớ nàng, sớm đã không còn nữa tồn tại. Ta ôm ngươi trở về. Hắn thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá trong lòng cảm xúc lại sớm đã bình tĩnh. Tô Đường câu lấy cổ hắn, đi lên, còn đối với chính mình nam phấn phất phất tay. Hai người đi xa, Tô Đường đều mau đã quên phía trước vị kia nam phấn, nhưng mà Bùi Hiến lại phát tác. Nhan Nhan có phải hay không đã quên ta phía trước nói quá nói? Tô Đường không rõ nguyên do, hai người phía trước nói quá nói nhiều, hắn đây là tính toán nhắc lại nào một câu. Cái gì? Thấu chương xong. 643 chương 643 Ngụy Trang Thân Sĩ 9. Chương 643 Ngụy Trang Thân Sĩ 9. Tô Đường kia vẻ mặt mờ mịt biểu tình, trực tiếp đem Bùi Hiến khí cười. Từ trước liền hắn dấu chấm câu đều nhớ rõ rành mạch, hiện giờ, lại là liền hắn uy hiếp đều không bỏ ở trong mắt. Người này a, một khi biến lên, lại là tìm không thấy từ trước nửa điểm bóng dáng. Tô Đường trên chân có thương tích, Bùi Hiến còn không đến mức đem nàng ném ở bên ngoài, bất quá người tuy rằng bị ôm trở về, không khí lại là tương đương đọng lại. Nàng bị đối phương đặt ở trên sofa, bởi vì thân cao kém, lúc này Tô Đường cơ hồ là bao phủ ở Bùi Hiến bóng dáng hạ. Nàng hơi hơi ngửa đầu, trên mặt lại tràn đầy thản nhiên, Bùi ca ca nói qua như vậy nói nhiều, ai có thể từng câu từng chữ nhớ kỹ. Nói, đem lúc trước vây quanh ở trên cổ khăn quàng cổ lấy xuống dưới, lại làm suối nước nóng sơn trang người tìm cái bác sĩ lại đây. Nàng thản nhiên đạm mạc, ngược lại sấn đến Bùi Hiến có bao nhiêu không bỏ xuống được. Bùi Hiến cũng từng để tay lên ngực tự hỏi quá, hắn có thể buông này đoạn quan hệ sao? Cuối cùng, đến ra một cái kết luận. Không, hắn không bỏ xuống được. Hắn luôn luôn không thích bị động, lúc trước dẫn nàng theo đuổi, đó là đem nàng hoa vì người một nhà, nếu là không có nàng sau lại phản bội, hắn không ngại sủng nàng một đời, nhưng hôm nay, hắn hơi hơi nheo lại mắt, khỏe môi câu cái cười. Nàng trước liêu hắn, cho nên, đời này trừ phi hắn nhị, nếu không này đoạn quan hệ, như thế nào cũng không tới phiên nàng nói kết thúc. Nhan Nhan này trí nhớ, tựa hồ không bằng lúc trước ca. Hắn như là cảm thán, lại như là bất đắc dĩ, thậm chí lắng nghe bên trong, ngự thái chung còn mang theo vài phần sủng địch. Tô Đường đột nhiên trợn to mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Không phải, hắn cắn rứt sao? Vì cái gì sẽ có như vậy quỷ dị thái độ? Bởi vì Bùi Hiến túi người, hai người vốn là ly đến không xa khoảng cách lại lần nữa thu nhỏ lại, tùy theo mà đến, là kia lệnh người ra đầu tê dại căng chặt cảm. Tô Đường muốn sau này lui. Nhưng sofa tổng cộng cũng liền lớn như vậy, hơn nữa nàng trên đùi còn có thương tích, lui lại có thể thối lui đến chạy đi đâu. Hơn nữa, loại này không khí hạ, lui về phía sau chính là nhận thua. Nàng Tô Đường, khi nào nhận thua quá? Bùi ca ca lời này nói, là người đều sẽ lão, trí nhớ biến kém, không phải thực bình thường sự. Tô Đường hiện giờ bất quá 23 tuổi, chính trực thanh xuân niên hoa, cùng lão hồn nhiên không quan hệ. Cho nên nột, còn không phải bởi vì không để bụng. Bởi vì không để bụng, cho nên không nhớ kỹ. Nếu Tô Đường có thể nghe được hắn tiếng lòng, kia chỉ sợ thật sự muốn hô to hoan uổng. Lúc trước cao trùng truy hắn lúc ấy sở dĩ liền dấu chấm câu đều nhớ rõ, đó là bởi vì nhà nàng hệ thống. Đừng nói nhớ rõ hắn lúc trước lời nói, liên tràng cảnh đều có thể một lần nữa hồi phóng. Lại nói tiếp, lúc trước khả năng còn không bằng nàng hiện tại như vậy để bụng đâu. Lúc trước Bùi Hiến, 17-18 tuổi, mặc dù so giống nhau thiếu niên thành thục, nhưng tuổi ở kia, vẫn là thực hảo lừa dối. Tô Đường chẳng qua dùng một phân tâm, biểu hiện ra 7 phần, sau đó liền đem người bắt lấy tới. Nhớ rõ lúc ấy nàng còn thổn thức đâu, trách không được sẽ bị nguyên nữ chủ, cũng chính là thân thể này song bảo thai tỉ tỉ lừa xoay quanh, vẫn là có nguyên nhân, đây là quá đơn thuần lột. Nếu hắn nhân sinh con đường tổng muốn tới cái người xấu, kia đơn giản cái tên xấu xa này khiến cho nàng tới làm đi. Nguyên thế giới nội, Tiêu Nguyệt cùng hắn ở bên nhau lúc sau, hỏi hàn ân cần, bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, chờ đến bọn họ vào đại học sau. Bùi Hiến cùng Bùi Gia nháo băng, trong cuộc đời lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp, thật vất vả có tài chính khởi đầu, công ty cũng hoạt động không tồi, kết quả, Tiểu Nguyệt lại cùng hắn đối thủ một mất một còn ở bên nhau. Không có Bùi Gia thiếu gia cái này thân phận, lại bị chính mình yêu nhất bạn gái phản bội, còn cầm hắn công ty nghiên cứu thành quả làm của hồi môn, cùng nhau gả cho hắn đối thủ một mất một còn, há là một cái thảm tự có thể hình dung. Cho nên, vì cho hắn biết nhân tính xấu xí, Tô Đường làm cái tên xấu xa này. Bất quá trong nguyên thế giới, Tiểu Phụ liên tiếp đầu tư thất bại, cuối cùng Tiểu gia phá sản. Cũng bởi vậy, Tiểu Nguyệt gả cho Bùi Hiến đối thủ một mất một còn lúc sau, kỳ thật nhật tử quá đến cũng không thư thái. Nhân gia bất quá là lấy nàng đương khoe ra công cụ, một cái công cụ, không có giá trị lợi dụng, đó chính là một kiện rắc rưởi. Bất quá hiện giờ có Tô Đường tham gia, nàng lực lãm sóng to, có lẽ là bởi vì hiệu ứng bơm bướm, Bùi Yến cũng chưa từng cùng Bùi gia nháo băng. Nay không, theo hệ thống bên này giới thiệu, Bùi Yến hiện giờ ở Bùi gia địa vị, cũng coi như pha cao, này vẫn là hắn không quá đem Bùi gia sản nghiệp để ở trong lòng, nếu không, lại há ngăn này đó. Cho nên nói à, tiền à, kia mới là thứ tốt, cảm tình này ngoạn ý, hôm nay ấy, ai lại dám cam đoan ngày mai. Tô Đường hiện giờ đều làm người xấu, cho nên cũng không thế chính mình bịa giải, từ trước những cái đó thế giới, phần lớn đều chỉ là mặt ngoài hư, âm thầm vẫn là giúp không thượng vội, bất quá thế giới này, nàng liền một lòng một dạ cùng Bạch Liên Hoa nữ chủ giằng co. Lần đầu tiên cùng nữ chủ đánh nhau, thật là quá có ý tứ. Đến nỗi nam chủ, đại đa số tình huống đều là tự sinh tự diệt, bất quá còn đừng nói, rốt cuộc là nam chủ, chỉ cần không yêu đương, chuyên tâm sự nghiệp, nghiệp vụ năng lực còn là phi thường không tồi. Suy nghĩ trở về, Tô Đường lại xem Bùi Hiến, vậy càng không sợ. Đây chính là pháp chế thế giới, hắn cũng sẽ không động thủ làm thịt nàng, căng đã chết, chính là thờ ơ lạnh nhạt, lại hoặc là động một chút tay chân, làm nàng từ đám mây ngã xuống. Tô Đường tỏ vẻ, này đó đều là việc nhỏ, nếu có thể đem nhiệm vụ làm tốt, đừng nói đám mây ngã xuống, nàng đều có thể biểu diễn một cái tự vận tạ tội. Bùi Hiến cuối cùng không có mở miệng, bởi vì bác sĩ lại đây. Bất quá có người ngoài ở, gia hỏa này còn là phi thường hội diễn, chẳng những ngồi ở nàng bên cạnh, còn ôm nàng eo trấn an. Nhan Nhan, đau không? Tô Đường đều tưởng trận trắng mắt, đều sưng thành màn thầu, có thể không đau sao? Bất quá có người ngoài ở, này diễn phải tiếp tục diễn. Này không, ở bác sĩ cho nàng thượng dược khi, nàng liền hồng hốc mắt hướng Bùi Hiến trong lòng ngực một phát, cũng không khóc cũng không náo, an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoan ngoan ngoan mà, chính là bắt lấy Bùi Hiến áo sơ mi tay, thoáng dùng sức một chút. Phù chân thành như vậy, bác sĩ thật đúng là rất ít nhìn thấy như vậy kiên cường nữ hài nhi, đặc biệt là bạn trai ở dưới tình huống, đều không có làm lung cầu an ổn, ngược lại chính mình khiêng xuống dưới. Người đều sẽ đối mỹ lệ đồ vật có lòng chắc ẩn, bác sĩ cứu tử phụ thường, lại cũng có tư tâm, tỉ như lúc này, hắn động tác liền so ngay từ đầu mềm nhẹ rất nhiều, ngay cả thanh âm cũng không tự giác mà ôn nhu vài phần. Này rất nhỏ thay đổi, cũng không có tránh được Bùi Hiến mắt, hắn cười lạnh, nhưng trên tay lại là có một chút không một chút chấn an Tô Đường bối. Hảo, nhịn một chút đã vượt qua, chúng ta Nhan Nhan thật kiên cường, muốn cái gì lễ vật tưởng thưởng một chút. Bùi Hiến ôn nhu mà mở ra khẩu, trong mắt còn có vài phần đau lòng, thấy Tô Đường không nói, hắn đơn giản tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi không phải thích nhất hương ra cái kia thẻ bài. Chờ ngươi chân thương hảo, không. Đều không cần chờ chân thương hảo, chờ thêm nhi, ta khiến cho bọn họ người phụ trách lại đây, đem năm nay tân khoản quần áo còn có bao tất cả đều cho ngươi đưa tới. Tô Đường vui vẻ, này muốn phóng cổ đại, kia nàng chính là mị hoặc quân vương yêu phi a. Không cần nhiều như vậy, nhà ta tủ quần áo đều đầy. Cái này, Bùi Yến càng ôn nhu, tủ quần áo đầy không quan hệ, ta có thể lại cho ngươi mua cái phòng ở, về sau bên trong chuyên môn thả ngươi quần áo, thế nào? Thấu chương xong. 644 chương 644 ngụy trang thân sĩ 10. Chương 644 ngụy trang thân sĩ 10. Bác sĩ ngay từ đầu còn rất đau lòng người bệnh, nghe được cuối cùng, hắn cảm thấy nhất nên đau lòng hẳn là chính mình. Này vạn ác kẻ có tiền a. Ta bên này thiết bị hữu hạn, vì bảo đảm không có lầm, ta kiến nghị người bệnh lại đi bệnh viện chụp cái phiến. Tô Đường gật đầu, nói cái tạ, đến nơi đi bệnh viện chụp phiến, kia đảo không cần, bởi vì nàng hỏi qua hệ thống, không có gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được. Nhưng mà, nàng là tín nhiệm hệ thống, nhưng Bùi Yến cũng không biết hệ thống này ngoạn ý tồn tại. Ở bác sĩ rời đi sau, nàng liền một sửa lúc trước chim nhỏ nép vào người bộ dáng, trực tiếp buông lỏng ra bắt lấy Bùi Yến áo sơ mi tay. Cảm ơn Bùi ca ca ôm ta trở về. Miệng nàng thượng ngọt ngào nói lời cảm tạ, nhưng hành động thượng lại là một bộ nóng lòng phủi sạch quan hệ bộ dáng. Hắn cười nhạo, nhìn chính mình bị chảo nhăn áo sơ mi, buồn bã nói, Nhan Nhan nói lời cảm tạ, cứ như vậy. Tô Đường mắt lé, tiếp theo mỉm cười nói, à, đối, Bùi ca ca trăm công ngàn việc, vì ta lãng phí nhiều như vậy quý giá thời gian, là nên hảo hảo cảm ơn. Nàng nói, nghĩ đến lúc trước hắn ở bác sĩ trước mặt lời nói, liền nói, như vậy đi. Sửa ngày mai ngươi chịu cái không, ta làm hương gia nhãn hiệu người phụ trách, đem cái này quý nam trang tất cả đều cho ngươi đưa đi, Bùi ca ca cảm thấy như thế nào? Bùi Yến cười như không cười, thật là liền nói lời cảm tạ đều như thế không thành ý, ngay trước mặt hắn, trực tiếp dùng hắn biện pháp. Nhan Nhan cũng thật hào phóng a. Tô Đường cũng không cảm thấy hắn lời này là ở khích lệ, bất quá không quan hệ, nàng ra mặt hậu, coi như khích lệ. So ra kém Bùi ca ca, đưa phòng ở đâu đúng rồi, ta tương đối thích A Thành gia viên bên kia phòng ở. A Thành gia viên phòng ở, có tiếng khó mua, bất quá là có tiền là có thể mua được, phi phú tức quý, bình thường thổ hào căn bản liền phương pháp đều sở không tới. Tô Đường công phu sư tử ngoạm, đảo làm Bùi Yến nhìn nhiều nàng hai mắt, thực mau, hắn con môi, cười đến càng sâu, hảo, coi như đưa cho Nhan Nhan đính hôn lễ. Cảm ơn Bùi ca ca. Tô Đường thu phi thường yên tâm thoải mái, rốt cuộc sao, nam chủ loại này có thù tất báo nhân vật, chân trước tặng, sau lưng nàng loại này pháo hôi nhân thiết giống nhau vai phụ, phỏng trừng đều vô phúc hưởng dụng, tả hữu cuối cùng đều sẽ trở lại trong tay hắn, bất quá là từ trên tay nàng quá một lần thôi. Giới giải trí không có gì bí mật, Tô Đường bên này chân bị thương, phía sau lập tức đã bị bạo thượng hot xệ ấp. Bởi vì không phải cái gì hắc liêu, cho nên nàng cũng không để trong lòng, liền ở ấy bồ lần trước ứng một chút, thậm chí vì chấn an fans, còn ra như vậy một chút. Các fan nhưng thật ra một đám ngao phá lệ đau lòng, đối này, các anti fan lại bắt đầu nhảy nhót. Một đám nao tàn, cũng không thấy các ngươi như vậy để ý chính mình ba mẹ, quay đầu lại hỏi một chút ba mẹ, cầm bọn họ tiền mồ hôi nước mắt truy tinh, cái gì cảm tưởng. Sách, còn có thể có cái gì cảm tưởng, chính là hận không thể đem các nàng nhét trở lại từ trong bụng mẹ, một lần nữa lại nấu lại bái. Nguyên bản đi, giới giải trí loại này hắc tử còn rất thường thấy, nhưng lúc này đây, cũng không biết làm sao, đột nhiên liền lên men. Tỷ như nói, cách thiên liền tuân ra Tô Đường như vậy một cái tiểu fans, cầm phụ thân trọng chứng giám hộ cấp cứu tiền, tất cả đều cầm đi tiếp ứng Kiều Nhan. Lại thức mau, lại bạo một cái gì chứ danh chủ bá, ở vẫn là tiểu trong suốt thời điểm, truy tinh Kiều Nhan, kết quả bị nàng châm chọc niệm ai, còn có ghi âm làm chứng. So với trước một cái tiểu fans lấy cha mẹ cấp cứu tiền truy tinh, sau một cái hiển nhiên càng làm cho người phẫn nộ. Chi nhất vì sao, người trước chỉ có thể nói tiểu fans không hiểu chuyện, quái không đến Kiều Nhan trên đầu, rốt cuộc cũng không phải Kiều Nhan ấn nàng đầu buộc nàng tiếp ứng, nhưng người sau liền không giống nhau, đây là thật đánh thật dèm pha, nghệ sĩ kiêng kỵ nhất cái gì, chơi đại bài A. Đêm đó, hot xệ ập đệ nhất, rất nhiều người đều kêu gào muốn thoát phấn. Nay một đợt hát thế tới rào rạng, Tô Đường người lại ở nước ngoài, bên người liền mang theo cái tiểu trợ lý, liền đoàn đội đều chỉ có thể dựa điện thoại câu thông, rất là bị động. Bất quá so sánh với tiểu trợ lý đám người sốt ruột, Tô Đường lại là thực bình tĩnh. Lão bản, hot xệ ập lập tức bạo ba cái hát liêu, người gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Lời này nói, ta khi nào không đắc tội hơn người? Tô Đường mở ra vui đùa, đỉnh đầu còn phủng ca cao nóng, tràn đầy thích ý. Tiểu trợ lý đều mau cấp khóc, ngược lại là Tô Đường, cười hì hì nói, sợ cái gì, cùng lắm thì về hưu trở về khi ta bá đạo tổng tài A, ngươi yên tâm, còn làm ngươi làm ta trợ lý, tiền lương còn cho ngươi chướng một chút. Tiểu trợ lý cấp đến cuối cùng, bị nàng này một tan ổn, ngược lại là dở khóc dở cười, lão bản, ngươi đừng náo loạn. Này rõ ràng có người sau lưng mang tiết tấu A, cái kia chủ bá, lúc ấy làm chuyện gì, làm ngươi như vậy nhục nhã. Tô Đường ngô một tiếng, ký ức có chút xa xăm. Nàng sửng sốt trong chốc lát mới từ hệ thống nơi đó tìm về một ít ký ức. Rất nhiều năm trước sự tình, có chút nhớ không rõ, hình như là ta mới xuất đạo lúc ấy, hắn muốn đuổi theo ta, dùng cái gì hạ tam lạm thủ đoạn, cuối cùng mới bị ta nhục nhã. Tiểu trợ lý đều không phải là ngay từ đầu liền đi theo Tô Đường, trong lúc, Tô Đường từng thay đổi tam nhậm trợ lý, không có biện pháp, nàng kia tỉ tỉ âm hồn không tan, câu cửa miệng nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, thật đúng là bị nàng thu mua hai cái trợ lý. Một cái, bất quá là đem nàng nhật trình báo cáo cho nàng, một cái khác liền quá mức, cư nhiên còn dở trò. Đến nôi cái kia chủ bá, lúc trước tựa hồ chính là bị một cái khác tiểu trợ lý cấp bỏ vào tới. Tô Đường mới nghĩ đến cái kia tiểu trợ lý, thực mau, cái kia tiểu trợ lý liền ở trên mạng công kích nàng, nói cái gì, tuy rằng chỉ đương nàng 3 tháng tiểu trợ lý, lại chịu đủ nàng, chẳng những công chúa bệnh, tính tình cao ngạo, càng mấu chốt chính là, nàng phi thường sẽ câu dẫn người. Bất quá cái kia tiểu trợ lý cũng là nhát gan, chỉ nói nàng câu dẫn người, lại không dám nói nàng câu dẫn ai. Tô Đường nhìn chằm chằm cái kia tiểu trợ lý trên mạng phát biểu ngôn luận, trực tiếp cười, chính là này tươi cười có vài phần thấm người. Lão! Lão bản, ngươi có khỏe không? Tiểu trợ lý bị nàng sợ tới mức run bần bật, nói như thế nào, liền vừa mới kêu một cái trước mắt, nàng cư nhiên đầu gối có mềm nhũn, có điểm tưởng quỳ xuống. Tô Đường sờ sờ nàng đầu nhỏ, hiện tại cái này tiểu trợ lý, nàng vẫn là tương đương vừa lòng, phải biết rằng lúc trước Tiểu Nguyệt khai ra 50 vạn, làm nàng làm việc, tiểu trợ lý chẳng những không đáp ứng, còn đem này đó chứng cứ tất cả đều đặt tới nàng trước mặt, sau đó lo lắng sốt ruột, hỏi nàng có phải hay không đắc tội người nào. Yên tâm, lão bản không có việc gì, ngươi liền chờ này nhóm người cấp lão bản quỳ xuống đi. Tiểu trợ lý bị nàng một tát ổn, mặc danh tâm an, tiếp theo lại nhịn không được tò mò hỏi, lão bản, kia chủ bá lúc trước làm cái gì hạ tam lạm thủ đoạn A. Chọc đến ngươi như vậy sinh khí. Tô Đường trầm ngâm một lát, đảo thật đúng là làm nàng nhớ tới một ít việc, tiếp theo, nàng hơi hơi mỉm cười, kia thiểu năng trí tuệ không biết bị ai ám chỉ, cho rằng ta thích hắn, vừa lên tới liền cởi quần, còn cùng ta nói cái gì, Nga, tưởng cùng ta ở phòng hóa trang tới cái tốc chiến tốc thắng. Tiểu trợ lý, Tô Đường, vừa vặn, ta lúc ấy đỉnh đầu có bị cà phê, nóng bỏng cái loại này, tất cả đều bắt đến trên người hắn đi, nghe nói, giống như còn đem người năng hỏng rồi. Năng hư cái gì? Vậy không thể nói, bất quá theo nàng lời này nói xong, bên hai liền vang lên phịch một tiếng, như là thứ gì rơi trên mặt đất. Nàng quay đầu lại, thấy Bùi Yến không biết khi nào lại đây, cười đến vô tâm không phổi, nha, là Bùi ca ca a. Thấu chương xong. 645 chương 645 Ngụy Trang Thân Sĩ 11. Chương 645 Ngụy Trang Thân Sĩ 11. Bùi Yến vốn nên thờ ơ, hắn tuy rằng không tính toán buông tha nàng, lại cũng không nghĩ can thiệp nàng những cái đó phá sự nhi. Mà khi chính mình nghe được nàng kia phiên lời nói lúc sau, tâm liền bắt đầu dao động, thậm chí một cổ khó có thể áp chế tức giận tự lồng ngực đốt lên. Cái gì tốc chiến tốc thắng? Bùi Yến đã mở miệng, Tô Đường đảo có chút kinh ngạc, nàng nhướng mày, trên mặt vẫn là kia phó cười, Nga, không có gì, đều là việc nhỏ. Tô Đường lời này, nhưng thật ra chọc đến tiểu trợ lý kinh ngạc không thôi, nàng ngạc nhiên mà nhìn nhà mình lão bản, việc này khả đại khả tiểu, tuy nói nàng ở giới giải trí đã có nhất định địa vị. Nhưng giới giải trí loại địa phương này, một khi không có danh tiếng, lại có địa vị cũng vô dụng a. Trừ phi, nàng thật sự không nghĩ lại hôn cái này vòng. Nàng có tâm nói cái gì, nhưng đôi mắt liếc đến Bùi Yến, lại đột nhiên nhắm lại miệng. Không đúng, lão bản cùng Bùi Thiếu Chi gian quan hệ như thế nào là lạ mà. Không giống tình lữ, ngược lại càng như là. Nàng nhất thời không thể tưởng được kia hình dung tử, dù sao không phải yêu nhau. Tiểu trợ lý kinh giác chính mình khuy đến một tia chấn tướng, cũng không dám nữa lắm miệng. Liền như vậy an tĩnh như gà mà đãi ở một bên. Tô Đường chuyện này nháo đến là tinh phong huyết vũ, thực mau, không ít bạn tốt đều bắt đầu liên hệ, nàng hành đến chính ngồi đến đoan, làm cho Bùi Yến mặt cũng không quải ai điện thoại, sau đó, liền thấy Bùi Yến sắc mặt, mắt thường có thể thấy được mà âm trầm đi xuống. Lại là ảnh đế, lại là đương hồng tiểu sinh, còn có các đại nổi danh đạo diễn, ngay cả thượng lưu vòng đều có không ít người gọi điện thoại tới. À, mấy năm nay hắn không hề bên người, nàng nhưng thật ra quá đến hô mưa gọi gió. Thật náo nhiệt ta. Tô Đường cự tuyệt mọi người hảo ý, vốn là không phải cái gì đại sự, cũng liền cái kia tiểu chủ bá, yêu cầu chuẩn bị điểm đồ vật, đến nỗi lúc trước tiểu trợ lý, vậy càng không lo, nàng lúc trước chính là để lại không ít chứng cứ, bất quá là lười đến cùng cái tiểu nhân vật so đo, trực tiếp đem người khai trừ, lại không nghĩ, nàng lại là tà tâm bất tử, còn tưởng trở về dâm nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, Tiểu Nguyệt đây là càng ngày càng kiềm chế không được a, nhớ trước đây cùng nàng đấu lúc ấy. Không phải rất nhiều thủ đoạn sao? Trên mạng sự không đổi, làm người đại diện trước đặt ở kia, ta đều có tính toán. Như thế bình tĩnh ngữ khí hạ, thành công đem tiểu trợ lý Trần An, hảo, quay đầu lại ta tìm hạ Trần Tỷ. Tô Đường gật đầu, tiếp theo liền cầm lấy di động tiếp tục chơi nàng trò chơi. Bùi Yến bị làm lơ cái hoàn toàn, ánh mắt càng thêm lạnh băng, Kiều Nhan, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi ta hiện tại chính là một cái trên thuyền, ngươi rèm pha cuốn thân, cùng Bùi Thị cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tô Đường một đốn, trong lòng lại nhạc nở hoa rồi, Bùi Thị không Bùi Thị, hắn mới sẽ không tha ở trong mắt đâu, cho nên nói đến cùng, hắn đây là thiếu kiên nhẫn a. Áp xuống trong lòng mừng thầm, nàng vẻ mặt hậu chi hậu giác bộ dáng, ai, đúng vậy, Bùi ca ca nếu không nhắc nhở, ta đều mau đã quên việc này. Bất quá ngươi yên tâm, không ra một cái tuần, việc này liền sẽ xuất hiện chuyển cơ. Nàng kia không sao cả bộ dáng, khí Bùi Yến sắc mặt đều đen. Từ trước hắn cảm thấy, cho nàng một cái vị hôn thê thân phận. Mặt khác toàn cùng hắn không quan hệ, nhưng hôm nay mới phát hiện, nàng căn bản liền không sao cả. Nông đậm mà không cam lòng dưới đáy lòng sôi trào, bọn họ hai người quan hệ, dựa vào cái gì nàng có thể như thế tiêu sái, lưu hắn một người không bỏ xuống được. Tô Đường nhìn như rũ mắt, liền đôi mắt đều lười đến nâng nâng, kỳ thật Bùi Yến bên này cảm xúc, toàn bộ hành trình đều có hệ thống phát sóng trực tiếp, đến cuối cùng, nàng thiếu chút nữa nhạc ra tiếng âm tới. Bùi ca ca nếu là còn không cao hứng, trong khoảng thời gian này Bùi Thị tổn thất. Ta có thể điền không thượng. Nàng nói xong, chậm chạp đợi không được đối phương lên tiếng, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó hạ cái lệnh đuổi khách, Bùi ca ca còn có việc. Bùi Yến mặt đã có thể sử dụng âm trầm tới hình dung, hắn bộ dáng này, nhưng thật ra đem tiểu trợ lý dọa cái chết khiếp, kết quả tiểu trợ lý còn chưa anh dũng cứu chủ, đã bị hắn bắn cho đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình, Tô Đường ngay cả di động cũng chưa bông, chờ đến tiểu trợ lý bị quăng ra ngoài, nàng mới lười nhác nói một câu, Bùi ca ca, ngươi làm sợ ta trợ lý. Bùi Yến ám ánh mắt, cũng không biết có phải hay không khí tàn nhẫn, đến cuối cùng, ngược lại ngậm một mặt quỷ dị tươi cười. Hắn kéo Trương ghế dựa ngồi ở Tô Đường trước mặt, hai người mặt đối mặt, lại bởi vì hắn cặp kia không chỗ sắp đặt chân dài, cơ hồ cọ tới rồi Tô Đường trên đùi, tứ chi tiếp xúc kia một sát, không khí trực tiếp đọc lại. Tiểu Nhan, ta cảm thấy ngươi cùng ta quan hệ, ta cần thiết lại nói rõ một chút. Tô Đường bất động thanh sắc đem chính mình chân dịch hai, lúc này mới mỉm cười nói, hảo à, Bùi ca ca ngươi nói. Đầu tiên, chúng ta 2 năm hợp đồng. Bùi Yến cũng không có từng bước ép sát, ngược lại hướng ghế trên một dựa. Mấy năm nay nội, chuyện của ngươi, ta cần thiết toàn bộ biết. Tô Đường mày nhíu lại, nàng này không tình nguyện bộ dáng, khí Bùi Yến ngứa răng. Liên như vậy không kiên nhẫn. Mới vừa cùng kia cái gì ảnh đế, đạo diễn, còn có tổng tài nhóm nói chuyện phim khi, như thế nào không thấy nàng nửa điểm không muốn. Trong mắt độ ấm lại hàng xuống dưới, nhưng Tô Đường lại một bộ hồn nhiên không biết bộ dáng, buồn bã nói, Bùi ca ca, ngươi này hợp đồng, không khỏi quá mức bá đạo đi. Hắn phải biết rằng nàng mấy năm nay nội sở hữu sự tình. Thật có chút sự tình, là yêu cầu lên men, tỉ như lần này, tiểu chủ ba sự kiện đều có thể ngược dòng đến 3 năm trước đây. Tiểu Nhan, ngươi phải biết rằng, ta là thương nhân. Bùi Yến gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lại thâm thâm, mặc dù ngươi nói không có nguy hiểm, nhưng ta, lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Tô Đường nhất thời cũng khí vui vẻ, gia hỏa này quả thực chính là ngang ngược vô lý a. Bùi Tổng, ngươi có phải hay không lậu nghe xong ta lúc trước nói qua nói? Ta nói rồi, Bùi Thị sắp tới tổn thất. Ta đều có thể bổ khuyết đi vào. Bùi Yến, không đủ. Tô Đường lúc này nếu không phải trên chân có thương tích, đều phải đứng lên chạy lấy người. Bùi Tổng đây là tính toán công phu sư tử ngoạm. Bùi Yến thấy buộc nàng lộ ra cảm xúc, khỏe miệng xả cái cười, thong thả ung dung nói, việc nào ra việc đó. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nói thêm gì nữa chính là cãi nhau, Tô Đường cũng không nghĩ xảo, huống chi, hệ thống đều nóng nảy. Ngại con A, nghẹn lại kích thích hắn. May hát hoa giá trị tối cao cũng liền 100%, bằng không liền mới vừa rồi kia cảm xúc phập phồng, đều có thể lại tiêu cái 23% A. Tô Đường nghe lời này, lại là cười. Cảm xúc phập phồng là cái thứ tốt A, phập phồng càng lớn, ít nhất, đối nàng càng là để ý, mặc kệ là hận cũng thế, ái cũng hảo, tả hữu, nàng là không giống nhau. Hành, Bùi Tổng muốn biết cái gì? Tô Đường hít sâu một hơi, ngữ khí rõ ràng so với phía trước cao vài phần, thở phi phì, nhưng thật ra rất đáng yêu. Bùi Yến thấy nàng thỏa hiệp, đáy mắt không tự giác lộ ra vài phần ý cười, đem cái kia tiểu chủ bá sự tình, từ đầu chí cuối, hết thể nói với ta một lần. Tô Đường, khoảng cách lâu lắm, rất nhiều chi tiết ta đều nhớ không rõ lắm. Nàng lời này mới nói xong, kết quả đối phương một cái lạnh lạnh ánh mắt quét tới, Tô Đường tức khắc một trận không nói gì, chỉ có thể nói, ta đỉnh đầu thượng có lúc trước video, Bùi Tổng nếu là muốn nhìn, có thể chờ ta về nước, chậm rãi xem. Bùi Yến vừa nghe còn có video. Lúc này mới vừa lòng, lại nói, còn có đâu? Tô Đường khó hiểu, còn có cái gì? Thấu chương xong. 646 chương 646 ngụy trang thân sĩ 12. Chương 646 ngụy trang thân sĩ 12. Bùi Yến trên mặt lại treo lên nhất quán thanh thiện mỉm cười, nhàn nhạt mà, phi thường cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà, Tô Đường biết, đây là cái quỷ xúc. Cái gì thân sĩ, cái gì ôn nhu, ở nàng nơi này hết thể không tồn tại. Này không... Gia hỏa này thực mau liền lộ ra đuôi chó sói tới. Nhan Nhan mới vừa rồi đều cùng người nào thông điện thoại, những người đó cùng Nhan Nhan quan hệ, đều tới rồi loại nào nông nỗi, còn có một ít ta không biết người hoặc là sự tình, phiền thoái Nhan Nhan tất cả đều liệt ra tới. Tô Đường trừng lớn mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Bùi Yến, ngươi không cần thật quá đáng, cha ta cũng không phải như vậy cha đi. Bởi vì sinh khí, nàng đều đã quên còn có chân thương một chuyện, trực tiếp cấp đứng lên, nguyên bản là hùng hổ muốn đem người đuổi đi. Kết quả cổ chân đau nhức, làm nàng trực tiếp đau đến đi phía trước ngã xuống. Nay một đảo, thật đúng là liền như vậy xảo, vừa lúc ngã vào Bùi Yến trên người. Bốn mắt nhìn nhau, da thịt chạm nhau, cũng không biết có phải hay không bởi vì sinh khí, Tô Đường cả người da thịt đều giống trưng chín giống nhau, đỏ rực, đáng yêu cực kỳ. Bởi vì quá mức khiếp sợ, buột miệng thốt ra nói, trực tiếp biểu đạt nàng giờ phút này ngày cẩu giống nhau nội tâm. Thảo. Bùi Yến đôi mắt đột nhiên buồn bã, mấy ngày nay hai người tuy rằng đính hôn, nhưng liền gặp mặt cơ hội đều cực nhỏ, càng đừng nói giống như vậy như vậy. Cơ hồ đem người ôm cái đầy cõi lòng. Hắn toàn thân cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, trong lúc nhất thời, thế nhưng đều đã quên đem Tô Đường cấp kéo ra. Ngược lại là Tô Đường, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vài lần nhớ tới, cuối cùng đều bởi vì chân thương, đau nàng lại lần nữa ngã ngồi, vài lần xuống dưới, nàng đều từ bỏ. Đã có thể ở nàng từ bỏ kia một sát, trong giây lát, nàng đã nhận ra một tia khác thường. Tô Đường. Lúc này đây, đến phiên Tô Đường toàn thân cứng đờ. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám, rất sợ chạm vào cái gì đáng sợ đồ vật. Đến cuối cùng, ngược lại là Bùi Hiến đoạt lại nắm giữ quyền, ở nàng bên thai cười khẽ mở miệng. Nhan Nhan lấy cái gì tới thảo? Nói, còn giật mình. Tô Đường cả người đều không tốt, nàng liền nói ra hỏa này là quỷ xúc đi. Bùi Hiến. Nàng thanh âm cất cao, nhưng mà Bùi Hiến lại là tâm tình không tồi, ngay cả lúc trước cứng đờ thân thể đều hòa hoãn. Ta nghe được đến đâu, nói đến, Nhan Nhan có phải hay không hẳn là cảm thấy cao hứng, ngươi xem, chúng ta tuy rằng chia tay lâu như vậy, nhưng thân thể của ta, tựa hồ còn đối với ngươi quyến luyến không quên a. Lời này nói thật là quá ái muội, rõ ràng hai người lúc trước căng đã chết cũng liền thuần thuần mà dắt cái tay, liền thân thân đều không có, quyến luyến không quên cái quỷ a. Bùi Hiến, ngươi đừng quên, chúng ta chỉ là hợp tác. Xem quen rồi nàng chẳng hề để ý bộ dáng, hiện giờ như vậy, thật đúng là chính là thuận mắt cực kỳ. Sách, phía trước còn một ngụm một cái Bùi ca ca, lúc này mới bao lâu đâu, cư nhiên cả tên lẫn họ kêu ta. Tô Đường một ngụm lao huyết ngạnh ở cổ họng, này mẹ nó, vừa rồi ai một ngụm một cái Tiểu Nhan. Bùi Hiến, ngươi có phải hay không mất trí nhớ, mới vừa rồi lại là ai một ngụm một cái Tiểu Nhan. Bùi Hiến dương khỏe môi, lại lần nữa cười khẽ ra tiếng, cho nên... Nhan Nhan là bởi vì ta thẳng hâu ngươi tên sinh khí, lúc này mới cố ý cả tên lẫn họ gọi ta. Tô Đường còn có thể nói cái gì đâu, trực tiếp khí cười, gia hỏa này có phải hay không đã quên, bọn họ phía trước nháo đến có bao nhiêu khó coi. Bùi Hiến, hai năm qua đi, ai đi đường ấy? Nàng như vậy nói, đó là ở nhắc nhở hắn, bọn họ hiện tại là cái gì quan hệ, cái loại này hái muội nói, nhưng không thích hợp ở bọn họ chi gian xuất hiện. Bùi Hiến khỏe miệng tươi cười phai nhạt vài phần, yên tâm, ngươi nói. Ta cũng sẽ không tốn không bỏ. Bất quá là cảm thấy nếu diễn kịch, vậy diễn giống một ít. Tô Đường lạnh mặt, cho nên Bùi Tổng mới vừa rồi chỉ là lấy ta luyện kỹ thuật diễn. Bùi Yến thấy nàng dần dần bình tĩnh xuống dưới, phía trước trêu đùa tâm tư cũng liền nghỉ ngơi. Bằng không đâu. Tiêu tiểu thư cảm thấy, ta còn sẽ ở người nào đó trên người lại bị té nhào. Tô Đường lúc này đây, không hề luống cuống tay chân lên, mà là một tay đỡ sofa ven, một bên miết lên mặt khác một chân, gian nan mà dịch trở về trên sofa. Tốt nhất như thế. Lời này vừa ra, Bùi Hiến mặt trực tiếp lạnh xuống dưới, hắn cọ một chút ngồi dậy, nếu Kiều tiểu thư không cần ta, vậy trước cáo tử. Tô Đường, đi thong thả không tiễn. Thức mau, hai người chi gian quan hệ lại lần nữa về tới băng điểm. Tô Đường ở hắn xoay người kia một khắc, trực tiếp tùng hạ đầy người đề phòng, liền như vậy hướng trên sofa vừa thấy, như là bị người rút cạn sức lực, liên thủ chỉ đều nâng bất động. Bất quá, biến hóa đúng lúc này, một đạo chói tai di động tiếng chuông vang lên. Có lẽ là phía trước phí quá đa tâm lực, Tô Đường cầm lấy một bên di động, cư nhiên không cầm chắc, phanh một chút, di động trực tiếp rớt tới rồi sofa phía dưới. Xui xẻo thời điểm, kia thật là uống nước đều tắc cái răng. Nếu là lấy trước, trực tiếp khom lưng đưa điện thoại di động nhặt lên tới liền hảo, nhưng hiện tại, di động rớt ở sofa phía dưới, Tô Đường cần thiết đến nửa quỳ dạp trên mặt đất, liền nàng hiện tại tình huống này, kia còn không phải muốn nàng mặn già. Bùi Yến đã muốn chạy tới cửa, nghe thấy một thanh âm vang lên, chỉ dừng một chút. Tiếp theo liền nhấc chân đi ra ngoài. Dù sao, này đáng chết nữ nhân lại không cần hắn hỗ trợ. Mang theo ý nghĩ như vậy, liền ở đóng cửa kia một cái trước mắt, phía sau lại lần nữa có động tĩnh, cùng với một tiếng hô nhỏ, kia một khắc, thân thể mau với lý trí, chờ hắn phản ứng lại đây khi, người đã muốn chạy tới Tô Đường trước mặt, đem người cấp ôm lên. Cổ chân thương không cần đoán, cũng khẳng định so ngay từ đầu càng sưng lên. Bùi Yến lạnh mặt, ngươi liền sẽ không tìm người hỗ trợ sao? Từ trước cũng là, cao trung lúc ấy rõ ràng có thể tìm hắn hỗ trợ, nhưng từ đầu tới đuôi, đều là một người khiêng, đến cuối cùng, hắn vẫn là từ người khác trong miệng biết được, ngay cả cuối cùng hắn chất vấn khi, nàng cũng là nói như thế nào, nàng có thể giải quyết, không cần hắn hỗ trợ. Kia bộ dáng quật cường, thật là cùng hiện tại không có sai biệt. Tô Đường dối tay, vô lực mà che lại mặt, ta cho rằng ta có thể. Lời này, làm Bùi Yến nháy mắt về tới cao trung thời kỳ lúc ấy cảm xúc. Hắn hơi thở không xong, mang theo cao trung khi không muốn buông kiêu ngạo. Ngữ điệu cũng trọng vài phần, là, ngươi là có thể, ngươi nhất năng lực. Tô Đường cười cười, nhưng này cười, lại mạc danh làm người đau lòng. A, là đâu, liền cùng lúc trước tiểu thị, nếu không phải ta, hiện giờ sợ là sớm đã phá sản. Lời này chọc đến Bùi Hiến càng nổi giận, nói chuyện cũng âm dương quái khí vài phần, cũng không phải là, tiểu thư lúc trước lực lãm sóng to, cho tới bây giờ đều là thương nghiệp vòng truyền kỳ. Nguyên tưởng rằng sẽ tiếp tục cùng hắn cãi nhau, nhưng lúc này đây, Tô Đường chỉ ngắn ngủi trầm mặc một chút, tiếp theo cư nhiên mềm hạ thanh âm, "Bùi Yến, giúp một chút." Đây là nàng đầu một hồi mở miệng cầu hắn, kia một cái chớp mắt, Bùi Yến cho rằng sớm đã chết trái tim, Mạc Danh nhảy lên một cái chớp mắt. "Giúp ta ôm đến trên giường đi." Nói xong, còn không quên nói cái tạ, "Phiền toái ngươi." Bùi Yến trầm khuôn mặt, mang theo chân thật đáng tin miệng lưỡi, lạnh lùng nói, "Đi bệnh viện." Chân thương như vậy trọng, lúc trước bác sĩ liền làm nàng đi bệnh viện, nhưng cố tình nàng tính tình quật. Hắn buồn có thể mặc kệ nàng, đã có thể ở nàng vừa mới mở miệng cầu hắn kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy, cần thiết đến đi bệnh viện, nữ nhân này, hắn cần thiết đến quảng. Thấu chương xong. 647 chương 647 Ngụy Trang Thân Sĩ 13. Chương 647 Ngụy Trang Thân Sĩ 13. Bùi Yến không khỏi phân trần đem người ôm lên, dọc theo đường đi, Tô Đường liền mặt cũng chưa tới kịp che. Mà vị này càng hoàn toàn, trên người còn ăn mặc đơn bạc áo sơ mi, vừa ra khỏi cửa, lập tức dẫn tới không ít người chụp ảnh, video. Tuy nói không phóng viên, nhưng này đó ảnh chụp một phát đi ra ngoài, trên mạng lại là một hồi tình phong huyết vũ. A, không dám đáp lại trột dạ đi, hiện tại bắt đầu bán thảm, ai ăn ngươi này bộ A. Có loại đừng rời đi tầm mắt A. Liên tiếp, muốn nói kiểu nhan không điểm cái gì, ai tin đâu. Này đó còn đều chỉ là ôn hòa một chút bình luận, còn có chút khó coi. Phảng phất người Tô Đường tàn sát bọn họ cả nhà dường như. Bùi Yến một đường mở ra xe tốc hành, đem người đưa đi tư lập bệnh viện, cho nên kiểm tra thực mau, chụp phiến cũng thực mau. Tô Đường một đường an tĩnh như gà, một bộ tùy ngươi lăn lộn, bất quá lúc trước yếu thế bộ dáng lại đã biến mất. Bùi Yến nhìn nàng, lược có bực bội mà đem áo sơ mi cổ áo cởi bỏ một viên nút thắt, hắn muốn nói cái gì, lại bởi vì không lập trường, một hơi đổ ở ngực, phun không ra, nuốt không đi xuống. Cuối cùng, vẫn là Tô Đường lương tâm phát hiện, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Thực nhẹ một tiếng, lại nháy mắt bình ổn Bùi Yến lồng ngực về điểm này bực bội. Người trước kia, đều là như vậy làm bậy. Hắn tưởng tượng đến nàng lúc trước kia sợi quật kính, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một tia đau lòng. Mấy năm nay, nàng mặt ngoài hô mưa gọi gió, nhưng lúc trước lấy sức của một người khiêng hạ kiều gia, còn có giới giải trí, kia vòng nhưng cho tới bây giờ đều không hảo hốn. Hoán hận, phẫn nộ từ từ cảm xúc bắt đầu giảm xuống, hắn bắt đầu tò mò, nàng mấy năm nay đến tột cùng là đi như thế nào lại đây? Có lẽ là hắn mới giúp chính mình, lúc này đây, Tô Đường đảo không coi thường lãnh đạo, khó được ôn hòa nói, lòng ta hiểu rõ, cảm ơn Bùi. Thiên sinh, không có âm dương quái khí kêu hắn Bùi Tổng hoặc là Bùi Thiếu, cũng không cố ý nhéo tiếng nói, dáng vẻ cạnh cỡm mà kêu hắn Bùi ca ca, này thanh Bùi tiên sinh, càng như là bạn cũ chi gian, hồi lâu không thấy, mới lạ xưng hô. Bùi Yến sắc mặt trầm xuống, ai mẹ nó phải làm nàng bạn cũ. Chụp phiến kết quả thực mau liền ra tới, cổ chân không có gì đại tổn thương, lược có sưng đỏ, hơi chút nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể. Bất quá không nên đi đường là thật sự, Tô Đường nghe bác sĩ kết luận, trực tiếp muốn đi mua cái xe lăn, nhưng mà, Bùi Yến lại cự tuyệt. Tô Đường, Bùi Yến, không cần thiết. Như thế nào liền không cần thiết đâu, nếu là không xe lăn, nàng đi ra ngoài chẳng phải là thực không có phương tiện. Rốt cuộc làm nhiều như vậy nhiệm vụ, Tô Đường cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, nàng rũ đầu. Áp xuống tưởng nết lên khoẻ môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Bùi tiên sinh, xe lăn chút tiền ấy, ta còn là lấy đến ra tới. Đây là nàng hôm nay lần thứ hai gọi hắn Bùi tiên sinh. Bùi Yến du mắt, Tô Đường ngồi ở ghế trên, góc độ này, vừa lúc có thể nhìn đến nàng lộ ra tới sau bực cổ, thực bạch, bạch hắn ánh mắt đều thầm một phân. Nhan nhan, hắn đột nhiên cong lưng, môi mỏng kề sát nàng lỗ thai, thanh tuyến lực ách, nơi này tuy rằng không vài người, nhưng ngươi một ngụm một cái Bùi tiên sinh, nếu là truyền ra đi. Sợ là lại muốn lên hot sex up. Ấm áp hơi thở phun ở trên lỗ thai, ngứa nàng nhịn không được muốn chảo một chảo, bất quá bàn tay đến một nửa, lại bị Bùi Yến thân mật mà dắt lấy. Nàng lược một đốn, trên mặt biểu tình còn không có tới nhớ rõ thu, Bùi Yến lại nói, ngoan, têu Bùi ca ca. Tô Đường. Làm sao vậy? Tô Đường không biết giận, ngước mắt buồn cười mà nhìn hắn, nơi này cũng không phải là Hoa Quốc, ngươi xác định bọn họ nghe hiểu được chúng ta nói. Bùi Yến đệ nặng mắt, nhìn gần trong gang tấc nhân nhi. Còn có trong tay truyền đến độ ấm, hắn cười đến hoảng người mắt, để người vặn nhất. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tô Đường cũng không phải chơi không nổi người, liền sợ nào đó người a chơi đến cuối cùng ngược lại tài. Yến Yến. Nay xưng hô, làm Bùi Yến mày hơi trọn, bất quá trên mặt ý cười chưa thất, hiển nhiên, tâm tình vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Hắn tiếp thu này xưng hô. Chân thương không có việc gì, xưng hô cũng thu phục, tiếp theo tự nhiên không cần thiết ở bệnh viện đợi. Kết quả là, Tô Đường như thế nào tới? Lại như thế nào bị ôm đi trở về. Gần nhất nhị hồi, nàng nhưng thật ra cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn câu lấy người nào đó cổ, chẳng qua toàn bộ quá trình vẫn luôn túi đầu, chỉ có kia thoáng lộ ra nhị tiêm, một mảnh đường đỏ. Bùi Yến tất nhiên là thấy, hắn cũng chưa nói cái gì, bất quá dọc theo đường đi đều cong môi, hiển nhiên tâm tình không tồi. Chân thương chưa lành, Tô Đường lại ngồi trên nhanh nhất phi cơ về nước, đảo không phải nàng nóng nội, mà là Bùi Yến, trực tiếp cầm nàng thân phận chứng đính phiếu. Phi cơ dài lâu, bất quá khoang hạng nhất còn có thể chịu đựng, này không, một giấc ngủ tỉnh, người cũng thanh tỉnh. Một chút phi cơ, Bùi Yến liền thuần thục mà đem người bế lên. Nhà ngươi, Tô Đường thở dài, gia hỏa này một đường đều nghẹn không nói chuyện, sợ là sớm có ý tưởng, lúc này muốn cho hắn rời đi, sợ là rất khó được, kết quả là, nàng cũng không phản kháng. Ân, làm phiền Yến Yến. Bùi Yến khỏe môi hơi kiểu, một màn này, vừa lúc bị đổ ở sân bay phóng viên chụp đến. Tô Đường bị hắn ôm vào trong ngực, bất quá trên người cái một kiện tây trang, đem mặt che cái thất thất bát bát, như vậy đều có thể bị phóng viên nhận ra tới, còn phải đa tạ Bùi Yến. Gia hỏa này, căn bản liền không che lấp, liền như vậy quang minh chính đại hướng sân bay thông đạo đi. Bùi Yến hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, không đợi phóng viên nảy lên tới, liền có rất nhiều bảo tiêu xông tới duy trì trật tự. Bất quá hắn tuy rằng từ đầu đến cuối cũng không mở miệng, nhưng khỏe miệng kia mặt ý cười lại bị phóng viên chụp cái rành mạch. Tô Đường có chút đau lòng, nàng ngay cả di động đều không cao hứng chơi, nhưng không chịu nổi tiểu trợ lý ở một bên kinh hô. Lão bản, ngươi lại lên hot seat ở đâu? Bọn họ đều đang nói Bùi tiên sinh đâu, nói hắn bạn trai lực mắt đâu. Tô Đường buồn cười mà nhìn nhà mình tiểu trợ lý, ngắt lời nói, hảo, càng có rất nhiều đang mắng ta, đừng chuyên chọn dễ nghe nói, ngươi yên tâm. Ta điểm này thừa nhận lực vẫn phải có. Mấy năm gần đây, Tô Đường luôn luôn xuôi gió xuôi nước, hiếm khi xuất hiện hai tiếng, lúc này đây nhưng tính đại sự tình, tiểu trợ lý không trải qua quá, cho nên mới sẽ hoảng loạn. Cho nên Tô Đường nghĩ nghĩ, liền lại nói, ngươi liên hệ hạ người đại diện, làm nàng tới một chuyến nhà ta. Tô Đường người đại diện, tên là Trương Nguyễn, tên dịu dàng, thủ đoạn lại rất độc ác. Nay không, tiểu trợ lý một tá điện thoại, nàng cư nhiên so Tô Đường còn tới trước nàng trong nhà. Bởi vì là người đại diện, cho nên Tô Đường sáng sớm liền đem nàng vân tay lục ở vân tay khóa chung, này không, nàng một hồi đi, Trương Uyển liền vọt lại đây. Chân thương thế nào? Xem qua bác sĩ sao? Tô Đường ngoan ngoãn mà hoa ở Bùi Yến trên người, nghe vậy, cười nói, không có việc gì. Nhưng mà, Trương Uyển hiển nhiên không tin, nàng nhíu mày, cuối cùng đơn giản hỏi một bên tiểu trợ lý, ngươi xác định nhìn chằm chằm nàng đi bệnh viện. Lời này vừa ra, Bùi Yến lập tức nhíu mày. Người đại diện là nhất hiểu biết nàng mấy năm nay tình huống, hỏi cái này lời nói, hiển nhiên từ trước từng có tiền lệ. Đi qua, là Bùi tiên sinh ôm đi. Tiểu trợ lý nói, vẻ mặt chế nhạo. Tô Đường không biết giận, vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi tiền lương rốt cuộc là ai cấp nha? Bán ta bán nhanh như vậy. Tiểu trợ lý hướng nàng thẻ lưỡi, tuy rằng tiền lương là lao bản kết, nhưng là lao bản không đáng tin cậy, ta chỉ có thể ôm chặt lấy Trương tỷ đùi đâu. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý tiểu bằng hữu đánh thưởng. Ái ngươi a. Thấu chương xong. 648 chương 648 ngụy trang thân sĩ 14. Chương 648 ngụy trang thân sĩ 14. Bùi Yến đem người đặt ở trên sofa, tiếp theo câu liền hỏi nói, máy tính đặt ở nơi nào? Trong thư phòng. Tô Đường mới vừa nói xong, lập tức kinh giác có cái gì không đúng, lôi kéo người, làm tiểu trợ lý đi lấy. Bùi Yến hít mắt, hai người quan hệ tuy nói không ngay từ đầu như vậy ác liệt, nhưng nàng ngày thường đối hắn vẫn là thực mới lạ. Đừng nói tứ chi tiếp xúc, trừ phi tất yếu, liền lời nói cũng không muốn nhiều lời. Nàng này trột dạ bộ dáng, ngược lại làm hắn tò mò. Ta đi. Bùi Yến khí chàng rất lớn, tiểu trợ lý nơi nào là đối thủ của hắn, này không, cuối cùng chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Tô Đường, vẻ mặt nghẹn khuất nói, lão bản, không phải ta không giúp ngươi, là ta không giúp được ngươi. Tô Đường vô lực mà nằm liệt trên sofa, nàng trước cũng không biết có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên ở trong thư phòng bày một chương hắn ảnh chụp. Mà kia khung ảnh, lại vừa lúc bãi ở máy tính trên bàn, Bùi Yến đi lấy máy tính, nhất định sẽ nhìn đến. Lại nói Bùi Yến, hắn cũng đích xác thấy được kia bức ảnh, hơn nữa làm hắn kinh ngạc chính là, kia ảnh chụp không phải cao trung thời kỳ hắn, mà là gần đây. Ảnh chụp thanh niên, ăn mặc màu đen tây trang, trên mặt treo ôn hòa mà tươi cười, cao thẳng mà trên mũi còn treo một bức bạc biên vô khung mắt kính, chỉ một cái văn nhã quý công tử. Hắn đôi chính mình tạo hình không như thế nào chú ý quá, duy nhất có thể khẳng định. Này ảnh chụp là hắn mấy năm nay chụp, bởi vì kia mắt kính, vẫn là năm trước mua. Khoe môi gợi lên một cái sung sướng độ cung, nữ nhân này mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng sau lưng lại trộm cất chứa hắn ảnh chụp. Tô Đường lúc này đã là điều cá chết, ánh mắt dại ra, bộ dáng này, có thể so mấy ngày hôm trước bị người hắc còn muốn thê thảm. Tiểu trợ lý giật nảy mình, lão bản, ngươi thế nào? Tô Đường, đừng cứu, làm ta liền như vậy chết đi đi. Làm duy nhất cảm kích người, Trương Nguyễn lại là trêu chọc nói, nga khoát. chơi quá trớn. Ngươi nói một chút ngươi, lúc trước vì cái gì muốn phóng kia ảnh chụp? Nga, là bởi vì mối tình đầu. Là bởi vì ai a? Tô Đường. Tô Đường lúc này đã lợn chết không sợ nước sôi, phi thường không biết xấu hổ nói, là bởi vì nhan giá trị, ta kia sẽ làm bị người cay đôi mắt, nhưng lại không phải người mặt có thể vào ta mắt, cho nên ngươi hiểu được. Trương Nguyễn xách một tiếng, không phải thực hiểu đâu. Tô Đường khí muốn đánh người, Trương Đại Chén. A ha, ở đâu? Hai người đấu võ mồm đấu đến một nửa, thấy Bùi Yến Cầm nổ tẹp phục lại đây, lúc này mới cấm thần. Tô Đường lúc này trột dạ mà liền đầu cũng không dám ngẩng lên, từ Bùi Yến trong tay tiếp nhận nổ tẹp phục lúc sau, liền toàn bộ nhìn chằm chằm máy tính. Thời gian cách đến lâu lắm, nàng cũng không nhớ rõ lúc trước kia văn kiện đặt ở cái nào folder, liền như vậy dựa vào ấn tượng cờ lật mở, kết quả, chẳng những điểm sai rồi, còn làm Bùi Yến nhìn đến một cái càng cay đôi mắt. Trong video, kia hẳn là một gian phòng, bối cảnh có chút ồn ào, nhưng từ trong miệng hắn phun ra ghê tởm lời nói vẫn là có thể nghe ca rõ ràng. Tiếp theo chỉ thấy một con phì nị béo tay đột nhiên giơ lên, kia mánh khóe xem muốn hướng tới không thể nói địa phương đụng vào, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, kia tay chủ nhân bị một ly rượu vang đỏ bắt cái đời người. Không cần phải nói, bắt rượu tự nhiên là Tô Đường. Này video, dùng ngón chân đoán cũng có thể đoán ra cái đại khái, tuy chỉ là ngắn ngủn vài giây, tiểu trợ lý lại xem đến tức giận không thôi, ngược lại là Tô Đường, vừa thấy video không đúng, lập tức điểm cái xoa, ngược lại khai một cái khác. Lúc này đây, video đảo không khai sai, bất quá như cũng là như vậy lệnh người ghê tởm. Lần này trong video xuất hiện vai chính, rõ ràng là kia tiểu chủ bá kỳ thật lớn lên không xấu, rất xoái, trùng hợp là mấy năm nay thực chịu người xem thích ánh mặt trời nam hải mặt hình, rất là xoái khí, đáng tiếc, cùng này xoái khí mặt so sánh với, người lại tương đương không biết xấu hổ. Ngay từ đầu, tiểu chủ bá còn không có quá phận, chỉ cùng loại với mê đệ biểu tình, ở kia thổi phồng. Nhan tỷ tỷ, ta là ngươi fans. Ta có thể hỏi ngươi ký cái tên sao? Đối với fans, Tô Đường tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền hỏi câu, thiêm ở nơi nào? Lúc này phòng hóa trang, bởi vì đã hóa xong trang, chuyên viên trang điểm cũng đi ra ngoài, liền thừa Tô Đường cùng nàng trợ lý, nhưng rốt cuộc còn có cái người ngoài ở. Ai ngờ, này tiểu chủ bá cư nhiên lớn mật nhấc lên hắn quần áo, chỉ vào chính mình ngực, cười đến tràn đầy sắc tình nói, liền thiêm nơi này đi, nếu là Nhan tỷ tỷ thích, ta còn tưởng ở chỗ này cũng lưu một cái ký tên. Hắn nói, còn chỉ chính mình một cái khác bộ vị. Kia bộ vị, rõ ràng là thí. Cổ. Như thế cay đôi mắt nói, mặc dù là xứng với hắn kia trương dương quang xoáy khí nhan giá trị, cũng như cũ làm người ghê tởm. Vừa vặn lúc này, Tô Đường tiền nhiệm tiểu trợ lý, chẳng những không có thế nàng đem người ngăn trở, cư nhiên vẻ mặt mặt mày hớn hở, nói cái gì, lão bản, ta đây đi ra ngoài. Nói xong, người cư nhiên chạy, mấu chốt chạy còn chưa tính, nàng còn đem môn cấp khóa. Lại nói kia tiểu chủ bá, thừa dịp tiền nhiệm tiểu trợ lý rời đi hết sức, cư nhiên đem áo trên đều cởi, lúc này, rõ ràng là ở thoát quần của mình. Tô Đường đưa lưng về phía cả mạ giạt, đảo thấy không rõ nàng bộ dáng, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều ngồi ở ghế trên, không rõ ràng lắm mà, còn tưởng rằng nàng là ở thưởng thức thứ gì đâu, thẳng đến kia cay đôi mắt tiểu chủ bá cởi bỏ dây kéo quần, tính toán nhào qua đi, mới bị nàng một chân cấp đá văng. Nàng chưa nói dư thừa nói, chỉ lạnh lẽo nói một chữ, Lan. Tiểu chủ bá đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đá đến trên mặt đất, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cư nhiên còn ở kia giống giận, Tiểu Nhan, ngươi đừng quên, là ngươi kêu ta tới. Trong video, Tô Đường suy một tiếng, từ đầu đến cuối cũng chưa từ ghế trên đứng lên, không phải ta. Tiểu chủ bá, là ngươi. Tô Đường bên kia dừng một chút, tiếp theo mới nói, vậy ngươi có lẽ là thấy tỷ tỷ của ta Kiều Nguyệt, đây là nàng nhất quán chơi xiếc, ngươi cũng không phải cái thứ nhất mắc mưu, đánh giá cũng không phải cuối cùng một cái. Hiện tại, lập tức lăn, ta có thể trong lúc sự không phát sinh quá. Tiêu Nguyệt cùng Tiểu Nhan là cùng chứng song bào thai, lớn lên cơ hồ giống nhau, từ nhỏ Kiều Nhan đoạt nàng quan mang, nàng liền ghi hận thượng này một mẹ đẻ ra muội muội, đọc sách kia sẽ còn có thể trầm ổn, nhiều lắm chính là một ít tiểu đánh tiểu nháo, mà Tô Đường đâu, cũng không cùng nàng sẽ rách ra mặt, chỉ là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nàng liền thích không quen nhìn nàng, rồi lại làm không xong nàng bộ dáng. Bất quá sau lại, Kiều gia suy tàn, Tiểu Nguyệt mấy năm nay bị Tô Đường áp chế, tinh bì lực tẫn, cái gì bạch liên hoa thủ đoạn, đều bị Tô Đường đi chơi, nàng chỉ có thể dùng trực tiếp nhất thủ đoạn. Thì như, đương nhân tình phụ. Lúc ấy, mắt thấy Kiều gia sắp phá sản, Kiều phụ Kiều mẫu đều mau bị buộc tự sát, nhưng nàng lại là tiêu sái cực kỳ, trực tiếp tìm cái mỗi hào môn công tử ở một khối. Đáng tiếc, kia hào môn công tử hưởng có tiền, không có gì đầu óc, lại bởi vì là tư sinh tử, cho nên liền địa vị đều thực xấu hổ. Nhưng Kiều Nguyệt chịu không nổi bẩn cùng, liền tính là tư sinh tử, chỉ cần chịu cho nàng tiền là được. Nàng liền như vậy trộm đương nhân tình phụ, thẳng đến Kiều gia khởi tử hồi sinh, Tô Đường cũng đỏ, nàng lúc này mới một chân đạp kia hảo môn tư sinh tử, bất quá nghe nói sau lại kia hảo môn tư sinh tử triền nàng hồi lâu, kết quả là, nàng cho cũ trọng thi, lại bởi vì cùng Kiều Nhan lớn lên giống nhau, liền lợi dụng gương mặt này, lại bảng thượng mặt khác một vị, tiếp theo quay đầu lại hung hăng nhục nhã vị kia hảo môn tư sinh tử. Trong nguyên thế giới, Kiều Nguyệt đó là người như vậy, không màng thân tình, lợi dụng nam nhân, đi bước một bỏ lên trên đi. Thấu chương xong. 649 chương 649 Ngụy Trang Thân Sĩ 15. Chương 649 Ngụy Trang Thân Sĩ 15. Video cuối cùng, tiểu chủ bá vẫn là không rời đi, có lẽ là Tô Đường đá kia một chân chọc giận hắn, từ trên mặt đất bỏ dậy lúc sau, lại là không quan tâm nói, ta mặc kệ là ai kêu ta tới, dù sao, ta liền nhận chuẩn ngươi. Như vậy không biết xấu hổ nói, cuối cùng tất nhiên là không có gì kết cục tốt, này không, ở hắn đi tới khi, Tô Đường trực tiếp tặng hắn một ly nhiệt cà phê. Nóng bỏng cà phê bát đi xuống, tiểu chủ bá lúc ấy liền hét thảm một tiếng. Video đến này liền chặt đứt, trong phòng khách, Tô Đường cùng Trương Nguyễn còn tính bình tĩnh, rốt cuộc này video cũng không phải lần đầu tiên nhìn, nhưng tiểu trợ lý lại là khí chết khiếp. Lão bản, nay chó má chủ bá cuối cùng thế nào? Ngươi có hay không lộng chết hắn a? Tô Đường cũng không tưởng nhanh như vậy đem Tiểu Nguyệt kéo xuống mã, cho nên nàng cắt nối biên tập hạ video, chỉ đem video thượng nửa đoạn cấp phóng ra. Đến nỗi tiền nhiệm tiểu trợ lý, vậy càng đơn giản, lúc trước cha được chuyển khoản ký lục nàng còn giữ đâu. Nàng loại này cách làm, Bùi Yến chỉ nhữ lại mi. Vẫn chưa phát biểu bất luận cái gì ý kiến, nhưng thật ra tiểu trợ lý, thiếu kiên nhẫn, lúc ấy liền buồn bực nói, lao bản, liền như vậy thả Tiểu Nguyệt. Nàng đều làm như vậy không biết xấu hổ sự. Ngươi còn cho nàng lưu cái gì thể diện a? Cuối cùng, là người đại diện Trương Nguyễn giữ chặt tiểu trợ lý, rốt cuộc là Nhan Nhan ra sự, thả ra đi tuy rằng hả giận, nhưng mặt sau đâu, ngươi đừng quên, Tiểu Nguyệt cùng Nhan Nhan quan hệ. Tiểu phụ Kiều mẫu còn sống, Tô Đường thân thể này thân phận, cùng Tiểu Nguyệt chính là một mẹ đẻ ra thân tỉ muội, đến cuối cùng, vứt còn không phải Kiều ra thể diện. Lời nói là như thế, đạo lý tiểu trợ lý cũng hiểu, nhưng trong lòng tức giận vẫn là khó có thể bình ổn. Lão bản, liền như vậy buông tha nàng sao? Tô Đường lúc này đã mở ra Weibo, một câu dư thừa nói cũng chưa nói, chỉ thả một đoạn video, tiếp theo, lại lần nữa đã phát một cái, này một cái, cũng chỉ có hai chương hình ảnh, một chương là tiền nhiệm tiểu trợ lý lấy tiền chuyển khoản ký lục, còn có đó là đường A Sơ giữ lại tốt sa thải văn bản văn kiện, mặt trên còn có vị kia tiểu trợ lý tự tay viết ký tên, làm không được giả. Như thế thật đánh thật chứng cứ, không có nửa câu vô nghĩa, trong thời gian ngắn, trên mạng dư luận lập tức đã xảy ra xoay ngược lại. Bất quá này đó Tô Đường đã không nghĩ nhìn, nàng đem nổ kẻ phục đưa cho tiểu trợ lý, lúc này mới đem ánh mắt rời về phía một bên Bùi Yến. Bùi Yến nhìn cặp kia màu hổ phách hai trong mắt, tiếp theo bỗng nhiên phát hiện, ngần ấy năm tới, ánh mắt của nàng thế nhưng không có bất luận cái gì biến hóa. Trong suốt, sạch sẽ. Nhưng không đợi hắn hồi ức, Tô Đường cũng đã đuổi người, sự tình đã xử lý xong rồi, ta chân thương chưa lành, liền không tiễn ngươi. Bùi Yến cười nhạt một tiếng. Đem ánh mắt rời đi, nhưng lần này, lại là đem ánh mắt dừng hình ảnh ở tiểu trợ lý trong tay nổ kẻ bục tượng. Hắn giam chắc chắn, mặt trên còn có rất nhiều cùng loại video, cũng là hai người tách ra sau lần đầu tiên, hắn cư nhiên một lần nữa bốc cháy lên muốn hiểu biết nàng từ trước sự tình. Dùng xong liền ném, Nhan Nhan thật đúng là vô tình a. Nàng không muốn cho chính mình xem, không quan hệ, hắn có thể một chút chậm rãi tra, một ngày nào đó, hắn sẽ đem nàng mấy năm nay trải qua, tra cái rõ ràng. Mục tiêu càng ngày càng rõ ràng, Bùi Yến cũng không hề bức bách nàng. Hắn biết rõ, phàm là hắn lộ ra một tia hứng thú, nữ nhân này sợ là lại muốn xúc lên, hắn đến tuần tự tiệm tiến, từ từ tới. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa giá trị, 90. Đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, Tô Đường lại ngẩng đầu, tổng cảm thấy trước mắt Bùi Yến có một chút không giống nhau, đặc biệt là ánh mắt kia, tuy rằng tàng rất khá, bất quá nàng vẫn là khuy đến một vài. T. Có điểm ý tứ. Nàng đây là rốt cuộc đem người cấp cậy ra một cái phùng A. Cao thủ so chiêu, tiểu trợ lý ngây thơ mờ mịt, vẻ mặt mờ mịt, nhưng thật ra người đại diện Trương Uyển, xách một tiếng, đem người cấp tốn đi rồi. Hai người đối diện, Bùi Yến cong cong môi, chỉ nói hai chữ. Đi rồi. Tương lai còn dài, hắn có rất nhiều cơ hội, tả hữu, nàng hiện tại chính là chính mình vị hôn thê A. Tô Đường lười nhác mà dựa vào trên sofa, đối thượng hắn mỉm cười, nàng lười nhác phất phất tay, đi thong thả không tiễn. Chân thương chưa lành, Tô Đường lại không có thông cáo, trừ bỏ trong công ty một ít yêu cầu nàng lựa chọn đại sự, nàng trên cơ bản chính là một con cá mặn, nàng liền không nghĩ động. Bất quá nàng bế quan, bên ngoài lại là huyết vũ tinh phong. nguyên nhân sao? Bùi thị cư nhiên theo sát nàng đã phát cảnh cáo tính chất vậy bù. Tô Đường hôm qua kia hai điều với bù, đều là nhắm ngay vị kia tiểu chủ bá còn có tiền nhiệm tiểu trợ lý, nhưng Bùi thị tập đoàn này với bù, lại là nhắm ngay Kiều Nguyệt, tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng trong giọng nói kia nồng đậm mà cảnh cáo, lại là không rõ mà dụ. Trong lúc nhất thời, sở hữu ăn dưa quần chúng đều sôi trào a. Cho nên nói, Bùi thiếu là biết mặt sau ai ở âm tiểu nhan. Ta mà ơi, này liên tiếp xoay ngược lại, không nghĩ tới cuối cùng thương vòng đều xuống dưới xe a. Không phải, các ngươi này giới vong hữu còn có thể hay không hành a? Đều nháo đến lớn như vậy, cư nhiên còn không có bái ra tới, này sau lưng là ai ở hắc tiểu nhan? Âm hữu luận một chút, tiểu nhan từ đầu tới đuôi đều chỉ nhằm vào tiểu chủ bá cùng tiền nhiệm trợ lý, nửa điểm không đề cập tới sau lưng người. Nhưng Bùi thiếu ra tay, hiển nhiên là nhìn không được a, chúng ta lại nghĩ lại tưởng, những năm gần đây, ai có thể làm tiểu nhan chịu ủy khuất? Không có. Cho nên, này sau lưng người hẳn là đối nàng rất quan trọng. Hoa, này con mẹ nó, đối phương là rõ ràng muốn hướng chết hắc, nhưng chúng ta nhan nhan lại còn che chở, thật sự, quá đau lòng. Nhan nhan, chúng ta buông tay đi, loại này cắm đao tỉ muội, không được a. Tô Đường nhìn hót xệ ợp bạo một cái lại một cái, nhịn không được xách một tiếng. Bùi Yến đây là kiềm chế không được a. Mà nhưng vào lúc này, di động đột nhiên vang lên, nàng vừa thấy, mày nhịn không được nhăn lại. Tiểu Nguyệt, có việc. Bên kia, Tiểu Nguyệt tựa hồ thực khẩn trương, nói chuyện cũng có chút nói lắp, tới tới lui lui, chính là ở kia giải thích, nhan nhan, trên mạng chuyện đó, ta cũng là gần nhất mới biết được, ta từ trước bị ma quỷ ám ảnh, bởi vì ghen ghét, là làm không ít sai sự, nhưng ta hiện tại đã cải tà quy chính, ngươi tin tưởng ta, việc này không phải ta làm. Đối lập nàng thấp thỏm, Tô Đường lại chỉ trở về một chữ, Nga. Bên kia Kiều Nguyệt nắm di động, bởi vì dùng sức, khớp xương đều trở nên trắng, nhưng cuối cùng đâu, cư nhiên chỉ phải nàng một chữ, Nga. Kiều Nguyệt thực phẫn nộ, nhưng nàng không dám trắng trợn táo bạo mà chọc giận nàng, chỉ có thể cắn răng, ở kia trang ủy khuất, nhan nhan không tin ta có thể lý giải, ngươi yên tâm, ta không thương tâm, ta chẳng qua là một tiếng khóc nức nở từ di động truyền qua đi, nàng hít hít cái mũi, lúc này mới tiếp tục nói. Tính, nhan nhan ngươi nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Tô Đường suy một tiếng, đầy mặt trâm trọng. Nguyên thế giới Kiều Nhan, chính là bị vị này chủ chơi gắt gao, cuối cùng kết cục, nhưng một chút không thể so Bùi Yến kém, Bùi Yến ít nhất còn có mệnh, nhưng Kiều Nhan, cuối cùng chính là tự sát. Tiêu thị suy tàn, Tiêu Nguyệt một bên thông đồng người, một bên lại đem Tiểu Nhan cấp đẩy đi ra ngoài. Bởi vì lớn lên tương tự, rõ ràng là chính mình là lơi ong bướm, lại đem cái này tội danh ấn ở Kiều Nhan trên người. Bao gồm cùng những cái đó phú thương, nàng chính là che lại lương tâm, hạ dược đem Tiểu Nhan đưa đi a. Như thế mất đi nhân tính rắc rưởi, Tô Đường nhưng không nghĩ dùng một lần đem người đùa chết, nàng muốn nàng tồn tại, lại cả đời thống khổ. Cảm ơn ngày tốt chưa vãn tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 650 chương 650 ngụy trang thân sĩ 16. Chương 650 ngụy trang thân sĩ 16. Quải xong điện thoại, Tô Đường còn tưởng tiếp tục đương con cá mặn, kết quả lúc này chuông cửa lại vang lên. Nàng lúc này còn ở phòng ngủ đâu, phòng ngủ khoảng cách cửa có một khoảng cách, nghĩ nghĩ, nàng quyết định làm lơ. Tả hữu, nếu là nhận thức người, sẽ gọi điện thoại cho nàng. Nàng mới như vậy tưởng, tiếp theo nháy mắt, di động liền sáng một chút. Bùi Yến, mở cửa. Tô Đường nhìn chằm chằm tin nhắn, mày đều nhăn cùng nhau, giây tiếp theo, đối phương lại đã phát một cái tin tức lại đây. Bùi Yến, mật mã. Nhà nàng môn là vân tay khóa, bất quá cũng thiết trí mật mã. Ở không có vân tay dưới tình huống, còn có thể dùng mật mã mở ra. Bất quá. Nàng lúc này ăn mặc áo ngủ, cũng chưa rửa mặt đâu, một chút đều không nghĩ đem người bỏ vào tới. Bùi Yến nhưng không kiên nhẫn, đợi một lát, liền trực tiếp gọi điện thoại tới. Tô Đường. Bùi tiên sinh ngươi có việc. Bùi Yến, còn nhớ rõ ngươi lần trước nói muốn mua phòng ở, vừa lúc hôm nay ta có rảnh. Tô Đường lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này cư nhiên thật sự. Tính. Ta chân thương. Bùi Yến lại ngắt lời nói, ta hiện tại một người đứng ở cửa, nhưng chưa chừng bị hàng xóm nhìn đến lúc đó, chụp được tới, phóng trên mạng. Tô Đường hơi có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, đình đình đình, mật mã là ta sinh nhật. Nàng mới nói xong, lại nghĩ tới hai người đều chia tay đã lâu như vậy, chưa chừng hắn liền đã quên nàng sinh nhật, đang định nhắc nhở một câu, tiếp theo, liền nghe được vân tay khóa bị mở ra thanh âm. Nàng dừng một chút, tiếp theo từ trên giường nhảy dựng lên. Thảo. Nàng còn ăn mặc tơ tằm váy ngủ đâu. Quá gợi cảm, tao không được a. Mắt thấy đối phương muốn vào tới, nàng lập tức quẹt chân, tung tăng nhảy nhót mà hướng chính mình tủ quần áo nhảy, nguyên bản còn nghĩ tùy tiện đổi một bộ, kết quả mới nhảy hai bước, phòng ngủ môn liền mở ra. Bốn mắt giao tiếp, Bùi Yến nhưng thật ra kinh ngạc mà nhướng mày, còn không có rời giường. Tô Đường, Bùi tiên sinh tiến người khác phòng ngủ, không biết trước gõ cửa. Tiểu cô nương ăn mặc đai đeo áo ngủ, bởi vì là tơ tằm, cho nên kia là lướt đường cong tất cả đều hiển lộ ra tới, thực gợi cảm, cũng thực hấp dẫn người. Bất quá lúc này, nàng tuy rằng cực lực bình tĩnh, nhưng kia trên mặt chợt lóe mà qua hoảng loạn, lại làm Bùi Yến đấy mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn hỏi, vị hôn phu tính người khác? Tô Đường khỏe miệng một xả, vị hôn phu không tính người khác, bất quá nếu vị hôn phu phía trước lại thêm một cái điểm xuyết, tỉ như hiệp ước vị hôn phu, vậy khác nói. Nói, nàng chỉ hướng ngoài cửa, không chút khách khí mà đuổi người, phiền toái Bùi tiên sinh đi bên ngoài, ta trong chốc lát lại đây. Bùi Yến như thế nào chịu, thật vất vả nàng bị thương, chính yêu cầu người, không thừa dịp này cơ hội tiếp cận, chẳng lẽ còn phải đợi nàng hảo lại đuổi người. Muốn đi đâu, ta ôm người đi. Hắn không nói hai lời, tiến lên liền một cái công chúa ôm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bị hắn ôm nhiều, Tô Đường cư nhiên thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi, chờ đi vào tủ quần áo gian, trên mặt nàng bình tĩnh ra nẻ. Bùi Yến cảm thấy buồn cười, không nhịn xuống, duỗi tay chọc chọc nàng trắng nón mặt, cố ý hỏi, làm sao vậy đây là? Chân đau. Tô Đường lập tức đem người tay chụp bay, sau đó ác thanh ác khí nói, chân không đau, đôi mắt đau. Người đi ra ngoài. Vì sao sẽ đôi mắt đau đâu? Đó là bởi vì xem hắn nhìn ra tới. Bùi Yến đáy mắt ý cười càng sâu, dương nanh múa bước, sức sống bắn ra bốn phía, thật đúng là lệnh người hoài niệm a. Hảo, ta đi ra ngoài, chờ ngươi đổi hảo quần áo, lại kêu ta. Tô Đường chỉ thở phì phì mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp theo lại cảm thấy chính mình quá mức gấu trĩ, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Xuyên xong quần áo, tiếp theo chính là rửa mặt xong, làm nữ tinh, tuy rằng không có công tác, nhưng rốt cuộc ra ngoài, vẫn là yêu cầu một chút hình tượng, này liền đến hóa trang. Hóa trang là một cái thực dườm già quá trình, Tô Đường lại cố ý họa rất chậm, hai cái giờ xuống dưới, nàng cũng không tin vị này chủ còn có kiên nhẫn. Nhưng mà, Bùi Yến có thể làm nam chủ, một khi hắn nhận chuẩn sự tình, đừng nói hai cái giờ, hai năm hắn cũng làm theo có thể quá. Bất quá, chờ Tô Đường hơn phân nửa xong, nghe được câu đầu tiên lại là, các ngươi nữ sinh hóa trang đều yêu cầu lâu như vậy. Tô Đường cho rằng hắn không kiên nhẫn, khỏe miệng xả cái như có như không độ cùng, là đâu, cho nên Bùi tiên sinh lần sau ước nữ sinh, nhớ rõ trước tiên ước. Bùi Yến trầm mặc mà nhìn nàng, nửa ngày, người trước kia đóng phim, mỗi ngày hóa trang chẳng phải là đều thật lâu. Cho nên, rất mệt đi. Những cái đó ngăn nắp lượng lệ thần tượng, có thể chân chính xuất đầu, cái nào không phải cắn răng chịu đựng tới. Bất quá, Tô Đường không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi. Làm kiêu nhan, Tô Đường một quán là đi ngự tỷ cường thế lộ tuyến, nhưng cường thế nữa, ngẫu nhiên cũng sẽ mệt, nàng không nghĩ tới, có một ngày, cùng loại an ủi cư nhiên sẽ từ Bùi Yến trong miệng nghe được. Không phải cái loại này trắng ra an ủi, mà là trong lúc lơ đãng, thuận miệng nói ra tới. Nàng lông mi run rẩy một chút, bất quá thực mau, nàng liền nhún vai, không sao cả nói, à, thói quen. Kia một cái chớp mắt, Bùi Yến thật sự rất muốn hỏi nàng, rõ ràng dựa vào hắn là có thể được đến hết thảy, vì sao còn muốn như vậy mệt. Bất quá thực mau, hắn lại phát hiện chính mình có chút minh bạch nàng. Nàng trước nay, đều không phải ai phụ thuộc. Nàng có chính mình kiêu ngạo, có lý tưởng của chính mình, lướt qua ảnh hậu cái này thân phận, nàng như cũ lóa mắt. Tự đánh ra tay sau, Bùi Yến vẫn luôn khắc chế đối nàng tưởng niệm, hắn cho rằng chính mình có thể buông xuống. Ngay cả lúc trước, hai người ở trong yến hội trong lúc vô tình gặp được, nàng bị người hạ dược, hắn đều có thể làm được thờ ơ, nhưng từ tiệc đính hôn lúc sau, hết thể tựa hồ đều thay đổi. Hắn bắt đầu không tự chủ được tưởng nàng, mặc dù hắn cực lực phủ nhận, nhưng cảm tình là không lừa được người. Hắn tưởng, hắn tựa hồ lại tài. Bất quá, lúc này đây, hắn cũng không tưởng từ bỏ, hắn có đủ thực lực, nàng thích tiền tài, kia hắn liền sáng tạo càng nhiều tiền tài, nàng thích địa vị, kia hắn liền đưa nàng ngồi trên kia tối cao vị trí. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn khỏe môi hơi kiểu, đáy mắt kia lơ đạng ôn nhu, thực đạm, lại không dung bỏ qua. Cho nên, suy xét về hưu sao? Hắn cố ý như vậy hỏi, cũng biết, nàng nhất định sẽ phủ quyết. Quả nhiên, tiểu cô nương trừng lớn mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng, ta có bệnh ta hiện tại đi về hưu. Bùi Yến tưởng, có bệnh chính là hắn mới đúng. Cư nhiên ở cùng cá nhân trên người, thể hai lần. Ai biết được? Hắn này nhẹ giọng một câu, làm Tô Đường đầy mặt gặp quỷ biểu tình. Bùi Yến, cho nên, còn đi xem biệt thự. Vừa nghe đến phòng ở, Tô Đường lập tức hoàn hồn, kia chính là biệt thự A. Tuy rằng nàng hiện tại không thiếu tiền, nhưng phòng ở loại đồ vật này, ai sẽ ngại nhiều A. Xem. Đương nhiên muốn đi xem. Như là sợ hắn đổi ý, Tô Đường nghiêm túc lại nói, hiện tại, lập tức, đi xem. tiểu cô nương kia vẻ mặt đáng yêu, không nhịn xuống, Bùi Yến cười lên tiếng, tuân mệnh, vị hôn thê của ta. Hắn nói lời này thời điểm, thanh tuyến hơi khàn, phối hợp khỏe miệng kia gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, chỉnh một cái mê hoặc nhân tâm đại ác ma. Một người, tâm cảnh thay đổi, khí chất tự nhiên cũng có điều thay đổi, hiện tại Bùi Yến, mãn đầu góc đều nghĩ như thế nào lại lần nữa có được nàng. Thả lúc này đây, hắn cũng không buông tay. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Thấu chương xong. 651 chương 651 ngụy trang thân sĩ 17. Chương 651 ngụy trang thân sĩ 17. Bán lâu chỗ. Tô Đường đầu một hồi đánh gãy làm nhà giàu mới nổi, liền đối với một bên bán lâu tiểu thư nói, tới, nơi này quý nhất biệt thự, bao nhiêu tiền. Bán lâu tiểu thư lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, nghe vậy, chậm rãi báo ra một tổ con số. Tô Đường trầm mặc một chút, bán lâu tiểu thư thấy thế, lập tức lại giới thiệu hạ mặt khác hơi hiện tiện nghi một chút biệt thự. Bùi Yến lúc này mãn nhãn đều là nàng, tuy mấy năm không thấy, nhưng nàng bộ dáng này, hắn quá rõ ràng. Rõ ràng là muốn làm sự a. Quả nhiên, Tô Đường liền ở kia nói, không được, quá tiện nghi, còn có lại quý một chút sao. Bán lâu tiểu thư trên mặt cứng lại, a, này đáng chết kẻ có tiền. Xin lỗi, này đã là quý nhất một bộ. Tô Đường nghe xong, vẻ mặt tiếc hận, Yến Yến a, xem ra hôm nay là muốn tiện nghi ngươi a. Bùi Yến nén cười, hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Đường, bỏ tiền chính là đại gia, cho nên, Bùi đại gia mới là nắm giữ quyền chủ động. Nàng lời này hàng nghĩa, đó là ngươi xem làm. Nhưng ai biết, Bùi Yến cư nhiên ngậm một tia sùng địch, chậm rãi nói, mua hai đống, đả thông, sau đó cho ngươi phóng quần áo. Ngươi muốn vẫn là không đủ, lần sau, ta trực tiếp mua khối địa ra, tùy ngươi chơi. Tô Đường chấn kinh rồi, tuy nói bọn họ yêu cầu trước mặt ngoại nhân tú một phen ân ái, nhưng là, Bùi đại gia, chúng ta tú quá mức ca. Lại xem bán lâu tiểu thư, đôi mắt đều sáng. Ai không biết ảnh hậu kiều nhan, lại xem một bên Bùi Yến, thiên trọc. Đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu a? Thiên kim mua phòng, chỉ vì cười a. Tô Đường nhưng không tưởng chơi như vậy đại, nhưng mà, tiếp theo nàng đã không có lên tiếng quyền, Bùi Yến sấm rền gió cuốn, nói mấy câu thời gian, liền trực tiếp định rồi hai căn biệt thự. Đến cuối cùng, còn hỏi nàng, nhan nhan, có đủ hay không? Tô Đường. Bùi đại gia ngươi vui vẻ liền hảo. Mua phòng ở hoa thời gian còn không đến nửa giờ, tiếp theo, Bùi Yến liền đem người một phen bế lên, hắn đã thói quen, đi đường, hơi thở đều không xuyễn. Nhan nhan, ngươi xem, phòng ở cũng mua, chúng ta có phải hay không cũng nên đi mua quần áo? Tô Đường đống nhiên nhớ tới, lúc trước nói dẫn khi, nàng nói muốn đưa hắn hương ra mới nhất khoản sở hữu quần áo. Nàng thoáng đỡ chán, cảm thấy hiện tại hai người ở trình diễn bá đạo tổng tài ác tục tiểu đoạn, đặc biệt là mới vừa rồi mua biệt thự hình ảnh, không nhịn xuống, nàng trực tiếp bật cười, mua, một quý có đủ hay không, không đủ ta bao năm. Bùi Yến là bá đạo tổng tài, kia nàng cũng là đâu. So khi thế, nàng cũng không thể thua. Vì thế, hai người một ngày xuống dưới, lại trở thành trên mạng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Cái gì kiều nhan mua biệt thự, hương gia bao năm từ từ hot sẽ ấp. Trong lúc nhất thời, sở hữu vong hưu đều toan. Nay không, thực mau, vong hưu liền chuyện cười đều ra tới. Kiều, Yến Yến, ta muốn mua biệt thự. Bùi, mua, mua lớn nhất, hai đống có đủ hay không? Kiều, đủ rồi, cảm ơn Yến Yến, Yến Yến thật tốt. Phía trước, đừng náo loạn, còn mua biệt thự, ta xem ngươi chính là một căn biệt thự. Ta liền bánh bột bắp đều mua không nổi, nhân ra lại có thể bán sỉ mua hương ra quần áo, ta toan, hôm nay, chúng ta đều là tranh nữ hài. Ta gắt gao che miệng lại vẫn là lậu ra một tiếng cầu tê ơ. Vông. Bùi Yến kịch bản là thật sự nhiều, quần áo mua xong rồi, lại nói cái gì, nhiều như vậy quần áo, nhà ta không địa phương phóng, không bằng, phóng một ít ở nhan nhan ra. Loại này chuyện ma quỷ, nói ra đi ai tin. Tô Đường lúc ấy liền một tiếng cười lạnh, nga. Không địa phương phóng A, ta xem thùng rác rất trống không, nếu không, ngươi tắc điểm đi kia. Nghe vậy, Bùi Yến thở dài, vẻ mặt bi thương, nhan nhan, dùng xong liền ném, đã là hồi thứ hai. Tiếp theo, không đợi Tô Đường mở miệng, hắn lại nói, bất quá không quan hệ, ta tranh thủ làm ngươi ném để tăng hồi. Tô Đường không nốc, thực rõ ràng ra hỏa này là ở liêu nàng. Bất quá, nàng không tính toán tiếp chiêu, hắc hoa giá trị còn như vậy cao đâu, không chừng ngày nào đó chọc tới hắn, đột nhiên liền một chân đá văng nàng. Cho nên a, loại này không ổn định, có nguy hiểm sự, đến chậm rãi ở tới. Ít nhất, đến chờ nàng có nắm chắc, lại tiếp hắn chiêu. Cuối cùng, Bùi Yến còn là phi thường không biết xấu hổ mà thả hai bộ quần áo ở nàng kia. Đương nhiên, so với chuyện này, hắn còn có thể càng không biết xấu hổ. Cư nhiên nói cái gì, lễ thượng vãng lai, hắn đem quần áo đặt ở nàng này, làm đáp lễ, nàng cũng cho hắn hai kiện quần áo, đặt ở nhà hắn. Tô Đường lúc ấy liền khí vui vẻ, Bùi Yến. Người chơi ta a. Bùi Yến chớp chớp mắt, cười đến vẻ mặt vô tội, ra ra ngày hôm qua còn đang hỏi ta, cùng ngươi thế nào. Sách, đủ không biết xấu hổ a, liền lao ra tử đều dọn ra tới. Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể tùy hắn a, tả hữu liền hai kiện quần áo, chính là hy vọng về sau hắn tức giận thời điểm, nhưng đừng lấy quần áo xì hơi. Hành, liền hai kiện quần áo, đưa ngươi. Tô Đường chân thương không nghiêm trọng, bất quá trong lúc này, Bùi Yến quả thực là sự nghiệp đều từ bỏ, mỗi ngày hướng nàng nơi này chạy, hỏi han ân cần, đưa đồ ăn đưa canh, liền kém như vậy một chút, trực tiếp cả người đều trụ nàng nơi này. Loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu, còn không đợi nàng chân thương khỏi hẳn, đỉnh đầu thượng tổng nghệ liền phát sóng. Đây là một ca hát thi đấu, Tô Đường cũng không phải giám khảo, mà là một vị rút sướng. Tỷ như nói, mỗi vị tuyển thủ sắp lạc tuyển, như vậy, ở đấu bán kết thời điểm, hắn sẽ có một vị rút sướng, giúp hắn đấu bán kết. Đương nhiên, nếu đấu bán kết vẫn là thất bại, như vậy, vị này tuyển thủ đem hoàn toàn cáo biệt lần này sân khấu. Tô Đường ban đầu rất ít tham gia tổng nghệ, bất quá lần này nàng muốn bang, vừa vặn là một cái nhận thức đệ đệ, lớn lên lại ngoan lại manh, liền thuận tay giúp một phen. Bất quá, cũng bởi vì chân thương chưa lành, cho nên lần này nàng giúp sướng khi, sân khấu một lần nữa bố trí một chút. Bên người ca hát đều là đứng ở kia, chỉ có nàng, là ngồi ở một cái bàn đu dây thượng, sân khấu bố trí thực tiên, nàng lại ăn mặc một bộ màu trắng váy dài, trên mặt cái mặt nạ, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra không có người nhận ra nàng. Giúp sướng có thể sướng mặt khác ca, hoặc kiên trì nguyên điều, hoặc sửa cái điệu, này đều có thể, bất quá Tô Đường không giống nhau, nàng trực tiếp chính mình sáng tác một bài hát. Lại nói tiếp, nàng làm ảnh hậu, còn không có ở trước màn ảnh ca hát đâu. Tổng nghệ bắt đầu quay ngày đó, làm thần bí giúp sướng, là không có màn ảnh, thẳng đến nàng lên đài, một khúc kết thúc, vỗ tay tiếng sớm, nàng mới bắt lấy mặt nạ. Cởi xuống mặt nạ kia một cái trước mắt, tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm giám khảo. Ta thiên, Nhan Nhan cư nhiên là ngươi. Còn có bầu thành càng trực tiếp, có một chút từ ghế trên đứng lên, đối với Kiều Nhan làm cái mời tư thế, tới, cái này giám khảo vị trí, Nhan Nhan tới. Đây là Nhan Nhan lần đầu tiên ca hát đi, ta lần đầu tiên nghe được đâu. Ngươi nói ngươi, lớn lên đẹp còn chưa tính, kỹ thuật diễn còn vượt qua thử thách, này đều cầm ảnh hậu, cho nên ngươi là tính toán tiến quân ca khúc ngành sản xuất sao. Sân khấu thượng, Tô Đường cười nhạt, không có, chính là một cái thực đáng yêu đệ đệ, cho nên muốn giúp một phen. Nàng nói xong, đem người kéo đến chính mình bên người, thấy hắn vẫn luôn nửa cúi đầu, không nhịn xuống, trêu chọc nói, ai nha, chúng ta dư dương đệ đệ đây là thẹn thùng A. Thấu chương xong. 652 chương 652 ngụy trang thân sĩ 18. Chương 652 ngụy trang thân sĩ 18. Dư Dương năm nay vừa lúc 18 tuổi, đúng là tinh thần phân chấn đồng bộ tuổi tác, bất quá nhiều như vậy màn ảnh, có vẻ có vài phần thẹn thùng, Tô Đường đứng ở hắn bên cạnh, liền cùng nhà hắn trường dường như. Nay không, Tô Đường nói một câu, hắn liền ở bên cạnh cười một chút, nhìn như ngoan. Thời buổi này tổng nghệ, mặc dù không có điều động nội bộ, nhưng nếu tuyển thủ sau lưng có công ty, tiêu thụ rất tốt thừa lương, vô luận là tuyên truyền lực độ vẫn là mặt khác, đều là tố nhân sở sò không được. Dư Dương lúc trước tuy rằng chụp quá diễn, bất quá đều là tiểu nhân vật, mức độ nổi tiếng không cao, này không, liền tiến trận chung kết tư cách đều thiếu chút nữa lạc tuyển. Lần này đấu bán kết, thất bại như vậy dừng bước tiền 10. Đương nhiên, ở sau lưng không có gì công ty quản lý duy trì hạ, Dư Dương đều có thể tiến trước 20, kỳ thật lực còn là phi thường không tồi. Mà Tô Đường lần này tới, cũng ra ngoài không ít người ngoài ý muốn, này không, tiết mục tổ liền giám khảo đều gạt, liền vì một cái bạo điểm. Tiết mục này đây phát sóng trực tiếp hình thức truyền phát tin, Tô Đường vừa xuất hiện, phát sóng trực tiếp video đều tập trụ, đủ để thấy được nàng giả vị. Tuy không phải tuổi trẻ nhất ảnh hậu, bất quá đề tài thảo luận độ ở kia, ngay cả tiết mục tổ cũng không dự đoán được, Dư Dương cư nhiên còn có như vậy một trương đại vương bài. Có thể làm giám khảo, đều là trong vòng có chút địa vị, tuổi cũng so Tô Đường cao hơn không ít. Bất quá mọi người đều nguyện ý bán nàng một cái mặt mũi, này không, đã có giám khảo nhảy ra, cầm lấy bút cùng vợ, cười ngâm ngâm nói, ai, Nhan Nhan, chúng ta tới ký cái tên thế nào? Quang ký tên sao được, đến chụp ảnh A. A, giờ này khắc này, ta cư nhiên hâm mộ chúng ta Dư Dương tuyển thủ. Nói, giám khảo dừng một chút, lại hỏi, Dư Dương có thể giới thiệu một chút người là như thế nào nhận thức Nhan Nhan sao? Dư Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Lúc trước hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng đáp ứng rồi, cho nên, hắn cũng thực kinh ngạc. Nhan tỷ tỷ người thực hảo, lúc trước đóng phim điện ảnh khi, ta còn chỉ là một cái diễn vai quần chúng, tỷ tỷ liền rất chiếu cố ta. Tô Đường chân thương còn chưa hoàn toàn hảo toàn, chạm trong chốc lát không có việc gì, chạm lâu rồi liền có chút đau. Lúc này, nàng trực tiếp duỗi tay, câu lấy Dư Dương cổ, tươi cười lười nhắc nói, tiểu hài nhi, cấp tỷ tỷ dựa một dựa. Lời này vừa ra, phát sóng trực tiếp video nội làn đạn đều điên rồi. Ta thiên nột, nhan nhan A bảo. Tiểu hài nhi là cái gì đáng yêu xưng hô A? A A A, hôm nay chúng ta đều là thổ bát thử. Ta cũng muốn như vậy thần tiên tỷ tỷ. Chúng ta nhan nhan rõ ràng thoạt nhìn liền rất nguyên manh, vì sao đứng ở Dư Dương bên cạnh, liền như vậy công khí 10 phần đâu. Tỷ tỷ, xem ta. Ta có thể. Lúc này, Bùi tỷ phu đang ở cầm đao trên đường. Bên kia, Bùi thị tập đoàn. Bùi Yến nghỉ phép mấy ngày, chồng chất không ít công tác, nguyên bản tính toán tăng ca hắn, ở trợ lý nhắc nhở hạ, mở ra mỗi tổng nghệ tuyển tú tiết mục. Sau đó, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ đáp ở mặt khác dã nam nhân trên người bạch ngọc cánh tay. Mảnh khảnh cánh tay, da thịt tinh tế, ở sân khấu ánh đèn hạ, bạch lóa mắt. Bùi Yến hơi hơi nheo lại mắt, hắn nhìn nhìn đáp ở Dư Dương trên người cánh tay, lại nhìn nhìn hắn kia cười đến tràn đầy cao hứng tiểu vị hôn thê. Tiếp theo, một cái điên cuồng ý tưởng chiếm cư ở hắn trong óc. Ánh mắt kia, không ngọn nguồn, làm một bên trợ lý run run một chút. Bùi tổng. Bùi Yến cọ một chút đứng lên, tiếp theo, cũng không quay đầu lại mà ném xuống một câu, hủy bỏ hôm nay tăng ca. Trợ lý chấn kinh rồi, mấy năm nay, Bùi tổng một nửa thời gian đều là ở công ty vượt qua A, về nhà cũng chỉ là ngủ một giấc, phàm là thanh tỉnh, không phải ở công ty, chính là ở đi công ty trên đường, kia chính là chiến sĩ thi đua A. Nhưng hôm nay, trợ lý không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên, có vị hôn thê chính là không giống nhau A. Bên kia, Tô Đường mới kết thúc công tác, mới vừa trở lại chính mình bảo mẫu trên xe, xe còn không có khai ra bãi đỗ xe, một chiếc xe đột nhiên hoành hướng mà đến, cả kinh tài xế lập tức chân phanh xe. Tô Đường nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa đụng vào pha lê thượng. Tiểu trợ lý cũng hoảng hốt, sau đó liền hỏi tài xế, làm sao vậy? Tài xế sờ sờ trên mặt mồ hôi, vẻ mặt nghĩ mà sợ, tiếp theo lại tức lại cả giận nói, tới một chiếc xe, đột nhiên đổ ở chúng ta trước mặt, nhưng làm ta sợ muốn chết. Theo tài xế nói, Tô Đường di động cũng sáng một chút, vừa thấy, rõ ràng là Bùi Yến tin tức. Bùi Yến, xuống xe, lại đây. Quen thuộc miệng lưỡi, nhưng này cách làm, lại là một chút đều không phù hợp giá hỏa này tác phong. Tô Đường khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, nhưng đối phương lại không đợi nàng làm ra quyết định, liền trực tiếp lái xe đi xuống tới, tiếp theo, gõ vang nàng xe pha lê. Tô Đường đem cửa sổ xe kéo xuống, nhìn một thân tây trang rải ra thanh niên, hơi có chút đau đầu, Bùi tổng. Mới phun ra hai chữ, liền thấy đối phương mày nhíu chặt, đáy mắt càng là phiếm lạnh lẽo. Tô Đường. Hành đi, ngươi là nhiệm vụ ngươi lớn nhất. Kết quả là, nàng đem cửa xe mở ra. Nàng nguyên bản là tính toán nhảy xuống xe, kết quả cửa xe vừa mới khai, đối phương như là sớm có chuẩn bị, một cái công chúa ôm, liền trực tiếp đem nàng cấp ôm xuống dưới. Đem tiểu cô nương ôm cái đầy cõi lòng, Bùi Yến trong lòng buồn bực rốt cuộc tan một chút. An khuya. Tô Đường khỏe miệng hơi xả, Yến Yến làm ra như thế nguy hiểm hành động, chính là vì mời ta ăn khuya. Bùi Yến nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương, không khỏi cười khẽ một tiếng. Tiểu cô nương trên mặt vừa thấy chính là cẩn thận thượng trang, sứ bạch như ngọc, bởi vì là thượng tiết mục, máy quay phim ăn trang, cho nên trang dung hơi hiện diễm lệ nồng hậu một chút, bất quá cũng không khiến người chán ghét, ngược lại phi thường đẹp. Nếu nói, ta tưởng ngươi đâu? Tô Đường suy một tiếng, ly gần, cũng không sợ bại lộ cái gì, tả hữu những người khác cũng nhìn không rõ ràng. Được rồi, không có việc gì không đăng tam bảo điện, Yến Yến vẫn là ăn ngay nói thật đi. Nói, nàng lười nhác mà ngáp một cái, nói xong chúng ta ai về nhà nấy. Một khi ở vào không có gì người hoàn cảnh, nàng là liền trang đều lười đến trang. Lúc này đây hai lần, Bùi Yến nguyên tưởng rằng chính mình đã thói quen, nghĩ, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ một lần nữa trở về, nhưng hôm nay, hắn đều đã quên, từ đầu đến cuối, trận này trò chơi, đều là hắn tải. Hai người chi gian không khí dần dần thay đổi, Tô Đường như là hồn nhiên không biết, trong giây lát, Bùi Yến như là nghĩ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên mị lên. Hắn tiểu vị hôn thê luôn luôn thông minh, như thế nào đến hắn nơi này, liền chi độn như là cái gì cũng không biết đâu. Chuyện này không có khả năng. Cho nên, duy nhất đáp án, đó là nàng ra vẻ không biết. Ta đảo đã quên, Nhan Nhan hiện giờ chính là ảnh hậu A. Tô Đường một đốn, ngước mắt đối thượng hắn tầm mắt. Bùi Yến, cho nên, ngươi biết rõ ta lại tài, lại ra vẻ không biết. Như vậy, Nhan Nhan suy nghĩ cái gì? Có phải hay không lại nghĩ, như thế nào đem ta cấp đạp? Lại hoặc là, nghĩ như thế nào đem trận này giao dịch, lớn nhất ích lợi hóa? Tô Đường sắc mặt hơi trầm xuống, nàng dãy rủa một chút, lại không nghĩ, đối phương cư nhiên vô dụng cái gì lực, nàng mới vừa động, liền từ trên người hắn dãy rủa xuống dưới. Nàng sửa sang lại hạ quần áo, lại xem Bùi Hiến, ánh mắt nhưng thật ra khó được nghiêm túc. Bùi Hiến, ngươi lại phát cái gì điên? Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý tiểu bằng hữu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 653 chương 653 ngụy trang thân sĩ 19. Chương 653 ngụy trang thân sĩ 19. Năm đó cao trung lúc ấy, hai người từng có một cái tốt đẹp mối tình đầu. Bất quá sau lại, liền ở cao trung tốt nghiệp lúc ấy, này phân tốt đẹp, liền hoàn toàn bị đánh vỡ. Kiêu ngạo như Bùi Hiến, hai người tuy chỉ nói chuyện ngắn ngủi một năm, nhưng hắn như thế nào chịu được này không thể hiểu được chia tay, cho nên hắn cũng từng đi tìm nàng, cũng từng cầu xin quá. Nhưng cuối cùng, nàng trở về một câu cái gì? Nàng nói, thực xin lỗi, ta khả năng. Chỉ là thực ngắn ngủi ái ngươi một chút. Ái lúc ấy là thật sự ái, hỏi han ân cần, đào tim đào phổi, hận không thể đem toàn thế giới đều cho hắn. Nhưng như vậy ái một người, nói không yêu, thế nhưng liền không yêu, thậm chí còn đối hắn nói, không cần lại náo loạn, điên đủ rồi không có. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là bởi vì kiểu thị quan hệ, cho nên nàng mới muốn chia tay, ngay cả sau lại trong lúc vô tình nghe nàng cùng mặt khác người ta nói cái gì, trèo cao không nổi hắn, hắn cũng chỉ là ngắn ngủi phẫn nộ rồi một chút. Nhưng sau lại đủ loại, hắn cũng là người, hắn cũng sẽ mệt, giữ lại đến cuối cùng, trừ bỏ mình đầy thương tích, không bao giờ dư lại cái gì. Cho nên, hắn mang theo hận ý, chia tay. Mà trùng hợp lúc ấy, cha mẹ hắn lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có dư thừa tinh lực đặt ở bên ngoài. Hai người, từ đây tách ra, chặt đứt liên hệ. Sau lại, hắn thượng đại học, Tiểu Nhan cũng xuất đạo, nàng lớn lên đẹp, cũng đủ đua, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng thực mau liền đỏ. Lại sau lại, nàng cầm ảnh hậu, lại ở lần nọ trong yến hội, bị người hạ dược. Bùi Hiến lúc ấy, kỳ thật là nhìn đến có người động tay chân, nhưng hắn nhấc không nổi nửa điểm hứng thú, thẳng đến nàng chính mình lại đây xin giúp đỡ, lúc này mới cố mà làm giúp nàng một phen. Lúc ấy, trong lòng chính là không hề gợn sóng, hắn thậm chí còn tưởng rằng, chính mình buông xuống. Hồi ức kết thúc, lại xem trước mắt nóng lòng phủi sạch quan hệ người, Bùi Hiến gợi lên khoe môi, châm chọc cười. Tô Đường lúc này là dựa vào ở cửa xe thượng. Hắn đột nhiên khoảnh thân mà đến, một tay chống ở cửa xe thượng, tiếp theo, lạnh lạnh mở miệng, lần trước là thực ngắn ngủi ái ta một chút, lúc này đây, là thực ngắn ngủi lợi dụng ta một chút. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xe đông một chút, Tô Đường còn quái ngượng ngùng, bất quá nghe được hắn mặt sau lời nói, liền càng ngượng ngùng. Cha như thế rõ ràng, là nàng không sai. Người trước ta không phủ nhận, bất quá người sau, thứ ta nói thẳng, Bùi tiên sinh cũng không có hại a. Tô Đường thanh âm pha là bình tĩnh, nhìn thẳng hắn. Cũng nửa điểm không giả, theo ta kia phân đất hiếm quặng khai thác hợp đồng, cho ta 5 tỷ, ta còn phải xem tâm tình. Mà Bùi tiên sinh, ta lại chỉ ý tứ, thu ngài 1 tỷ. Bùi Yến cười nhạo, cho nên, Nhan Nhan là đang nói ta cấp mặt không biết xấu hổ. Tô Đường nhún vai, tính toán cho chính mình cha nữ nhãn ở đánh thâm một chút, liền nói, Bùi tiên sinh lời này nói, người ta chi gian, nói tiền nhiều không thú vị, rốt cuộc là đã từng tốt đẹp, ta đối ta tốt đẹp, luôn luôn rất hào phóng. Đến nỗi ngươi nói lợi dụng, vậy càng là lời nói vô căn cứ, liền ngươi cùng ta quan hệ, có thể nói lợi dụng sao? Đó là hợp tác, song thắng hợp tác. Đã từng đơn thuần đáng yêu nhân nhi, hiện giờ mở miệng ngậm miệng hợp tác, tiền tài. Cả ngươi, từ đầu đến chân, hợp với hắn sở quen thuộc linh hồn, đều tất cả đều thay đổi. Hai người dựa vào rất gần, nhưng như vậy gần khoảng cách, Bùi Yến lại cảm thấy chính mình vô pháp đem nàng nhìn thấu triệt, sắc mặt của hắn có chút tối tăm, thậm chí rất muốn đào lên nàng đầu, hảo hảo xem thấy rõ ràng. Nàng trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Mà đúng lúc này, ngầm ga ra nhiều một người, đúng là Dư Dương. Dư Dương không phát giác không khí không thích hợp, xa xa nhìn, chỉ cảm thấy xe cái xe đông rất là làm người mặt đỏ tim đập, nguyên bản hắn không tính toán chào hỏi, bất quá tưởng tượng tiết mục tổ những người khác cũng tại hạ tới, lúc này mới nghĩ nhắc nhở một chút. Là Nhan tỷ tỷ a. Nay cũng thật chính là, lúc trước còn ở tức giận này Nam Hải Nhi, lúc này cư nhiên đụng vào chính mình trước mặt tới. Tô Đường Lâm biến năng lực cũng mau. Trực tiếp duỗi tay ôm lấy Bùi Yến eo, tiều một chân, cười ngâm ngâm mà cùng Dư Dương chào hỏi, là Dư Dương đệ đệ nha, tiết mục đều kết thúc sao. Tô Đường chỉ là lâm thời khách quý, cho nên sướng xong liền có thể rời đi, đến nỗi dư lại tuyển thủ, còn có chút kế tiếp màn ảnh muốn chụp. Bất quá không nghĩ tới, nhanh như vậy liền kết thúc. Không có màn ảnh, Dư Dương cười đến rất là ánh mặt trời, nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, đúng vậy, ta ra tới mau, bất quá những người khác cũng ở lục tục xuống dưới. Hắn đem cuối cùng một câu trọng điểm nói một chút, Tô Đường cười gật gật đầu, nhận lấy hắn này phân hảo ý, hành, ta đã biết. Kêu Nhan tỷ tỷ, ta đi trước ca. Nói, hắn liền phất phất tay. Bùi Yến ở hắn còn chưa xoay người kia một khắc, liền trực tiếp mở ra ghế phụ cửa xe, sau đó không đợi Tô Đường phản ứng lại đây, người đã bị nhét vào ghế phụ. Nàng ngộng bức mà chớp chớp mắt, nhưng Dư Dương còn chưa đi, lúc này muốn tranh chấp lên, liền có nàng đau đầu, cuối cùng, nàng chỉ có thể quay cửa kính xe xuống, làm tiểu trợ lý đem nàng bao cho nàng. Tiểu trợ lý thần sắc khẩn trương, xem xét Bùi Yến, lại xem xét nhà mình lão bản, cuối cùng, nàng dùng ánh mắt hỏi, lão bản, yêu cầu hỗ trợ sao? Tô Đường cảm thấy buồn cười, chính mình đều trị không được đâu, tiểu trợ lý có thể thu phục cái gì? Tính, không nghĩ đem vô tội người kéo xuống nước, liền cười vây vây tay, được rồi, đều trở về đi, ta có thể có chuyện gì? Tiểu trợ lý còn có chút không yên tâm, kết quả giây tiếp theo, một đạo sắc bén tầm mắt đột nhiên quét tới, tức khắc đem người sợ tới mức nhắm thẳng bảo mẫu trong xe chạy. Quá! Thật là đáng sợ! Anh, nhà mình lão bản sợ là phải bị ăn xương cốt đều không còn a. Bên trong xe không khí nhưng thật ra không có tiểu trợ lý tưởng như vậy đáng sợ, Bùi Yến một đường đem xe khai trở về chung cư, cũng không có trở lại nhà cũ. Chung cư cách hắn công ty không xa, bất quá tuy rằng nói là chung cư, lại là một hộ một thang chung cư, cho nên toàn bộ một tầng, đều là nhà hắn. Rất lớn, lại cũng thực quẳng cũ ẽ, giống cái nhà mẫu, cơ hồ không có nhân sinh sống dấu vết. Tô Đường chân không tốt, lúc này cũng không làm ra vẻ, xuống xe lúc ấy, trực tiếp cánh tay duỗi ra, ý bảo hắn ôm. Bùi Yến chỉ nặng nề mà nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là đem người ôm lên, bất quá cũng không biết có phải hay không trong lòng đánh cuộc một hơi, ở thang máy khi, hắn cư nhiên nói, ngươi nói, ta muốn hay không buông tay. Nay không đầu không đuôi nói, Tô Đường căn bản liền không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn nói chính là hiện tại muốn hay không buông tay. Nhưng hiện tại nàng còn ở trong lòng ngực hắn đâu, nếu là buông tay, chẳng phải là muốn quăng ngã cái chết khiếp. Cho nên, nàng lúc ấy liền trở về ba chữ, không được phóng. Khi thế lăng nhân ba chữ, Bùi Yến lại nghe đến con môi, ngươi nói, không được phóng. Tô Đường. Cho nên, lại làm ta nghe được ngươi nói cái gì hợp đồng, giao dịch, ta liền lộng chết ngươi. Hắn thanh âm thực ôn nhu, nhưng nói ra nói, lại là sởn tóc gáy. Đặc biệt là lộng chết ngươi ba chữ, phảng phất đang nói lời ô yếm giống nhau, tình ý miên man mà, kết quả, lại là như thế huyết tình đáng sợ. Tô Đường trừng lớn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại là như thế không biết xấu hổ, cư nhiên tặc nàng. Ngươi biết rõ ta nói không phải ý tứ này. Bùi Yến, ai để ý đâu. Thấu chương xong. 654 chương 654 Ngụy Trang Thân Sĩ 20. Chương 654 Ngụy Trang Thân Sĩ 20. Tô Đường khí cả người đều tặc bao, cuối cùng thang máy đinh một tiếng, đi vào nhà hắn chung, trực tiếp một chân đạp đi lên. Sau đó, nàng đôi mắt nước vào. Sao, nàng đã quên chính mình còn có thương tích đâu. Hốc mắt thủy xúc ở trong mắt, muốn rất không xong. Lại xứng với trên mặt kia quật cường biểu tình, Bùi Yến lần đầu tiên phát hiện, nàng lưu nước mắt, cư nhiên còn có thể làm chính mình. Hương phấn, nhan nhan thật xinh đẹp. Kia quỷ dị ngữ khí, cùng hắn áo mũ chỉnh tề bên ngoài, hình thành tiên minh đối lập. Tô Đường run bần bật, nhưng Bùi Yến cũng đã cong lưng, trực tiếp cầm nàng bị thương chân. Như thế nào như thế không cẩn thận, ngươi như vậy, ta như thế nào yên tâm. Tô Đường thiếu chút nữa liền cười lạnh, nàng đây là bị ai khí. Cho nên a. Ta quyết định lần sau vẫn là đem người mang theo trên người, tuy rằng động tay động chân, nhưng ta che chở, cũng yên tâm. Bùi Yến nói, chậm rãi đứng lên, nhan nhan cảm thấy ta nói rất đúng sao. Tô Đường nhăn khuôn mặt nhỏ, ta muốn nói không đối đâu. Bùi tiên sinh muốn thế nào? Nàng vừa nói, một bên quan sát đến hắn, nguyên tưởng rằng hắn lại muốn nói gì kinh thế hai tục ngôn luận. Kết quả, đối phương cư nhiên hướng nàng cười một chút. Còn có thể thế nào, nhà mình vị hôn thê, đương nhiên chỉ có thể sủng chứ. Hắn kia trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá trừ bỏ bất đắc dĩ, càng có rất nhiều sủng nịch, thật giống như, bọn họ hai thật là một đôi ân ái tiểu tình lữ. Tô Đường cảm thấy hắn thật là điên rồi, mềm không được, trực tiếp mạnh bạo. Nga, đúng rồi, lần sau nhan nhan lại gọi ta một tiếng Bùi tiên sinh, ta đây liền thân ngươi một chút. Hắn nói, gợi lên một cái sung sướng mỉm cười, Nga, còn có Bùi tổng, nhan nhan lại kêu sai, ta đây chỉ có thể tự thể nghiệm dùng hành động. Là ngươi. Sẽ xuống kia tầng tự phụ nho nhã quý tộc ngụy trang, Bùi Yến người này, cũng thật không có nửa điểm thân sĩ khí chất, hắn liền cùng cái đại ác ma dường như, lệnh người run sợ. Tô Đường còn tưởng rằng bọn họ còn có thể lại lẫn nhau tiêu kỹ thuật diễn, ai có thể nghĩ đến, lúc này mới mấy ngày, đến, vô pháp chơi. Nàng tự sa ngã, thanh âm cũng không có ngày xưa bình tĩnh, ngược lại có chút hung tợn, ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ. Nay tạc mao tiểu tính tình, so với phía trước thái độ, vậy đáng yêu nhiều. Bùi Yến tâm tình sung sướng, thậm chí còn hỏi nàng, cho nên muốn tắm rửa sao? Tô Đường trừng mắt hắn, ác thanh ác khí mà sai sử nói, đương nhiên muốn, bất quá ngươi nơi này, hẳn là không có gì tinh dầu. Đối, ngươi không nghe lầm, ta người này, thực chọn, tắm rửa muốn phóng tinh dầu, còn có a, ngươi bên này, liền cái nước tẩy trang đều không có, chẳng lẽ ngươi muốn ta đỉnh cái nùng trang ngủ. Còn có chính là, ta lục xong tiết mục, đồ vật cũng chưa ăn, hiện tại rất đói bụng. Ngươi hiện tại, lập tức cho ta chuẩn bị ăn. Nga, ta người này không ăn dầu mỡ mà, nhưng là thanh đạm cũng không thích, còn có, cay cũng không được, nhưng ta cũng không thích ăn quá ngọt. Tiểu cô nương miệng nhỏ bá bá bá nói nửa ngày, phi thường sinh động, Bùi Yến mắt mang mỉm cười, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng làm yêu, thẳng đến nàng dừng lại thở hổn hển khẩu khí, lúc này mới nói, còn có đâu. Tô Đường nguyên bản là tính toán làm hắn biết khó mà lui, nhưng kết quả, thực hiển nhiên, thất bại. Đương nhiên còn có. Bùi Yến buồn cười mà nhìn nàng, ngôn ngữ là khó được ôn nhu. Hảo, ngươi nói, Tô Đường lại không phải làm tinh, vô cớ gây rối loại chuyện này, có đôi khi cũng là yêu cầu thiên phú. Đến cuối cùng, nàng suy nghĩ nửa ngày, ngược lại là Bùi Yến trước mở miệng.